203 ngoài ý muốn. Như thế nào người khác còn chưa tới? Triệu Lăng hơi say, cau mày chỉ vào Triệu Chính hô, phái người đi xem. Triệu Chính cười cho hắn rót rượu, nói, định là có việc chậm trễ, bằng không hắn sẽ không lỡ hẹn, lại nói, ngài đều tới hắn dám không tới sao. Triệu Lăng ha hả cười, vỗ vỗ Triệu Chính bả vai, nói, vẫn là các ngươi bạn chí cốt, hiểu ta. Hắn nói, thở dài ngồi xuống, Triệu Chính liền chỉ vào Viên Vĩ Xương cùng Tống Minh nói, nhị vị đại nhân cũng hiểu ngài. Triệu Lăng liền đánh giá hai người, Tống Minh lập tức bưng cái ly kính rượu. Uống rượu. Triệu Lăng uống lên một chung, quăng ngã cái ly, nói, thời gian không còn sớm, chấm không đợi hắn, phải đi về, các ngươi cũng đều tan đi. Triệu Chính cũng không lưu hắn chỉ cười hẳn là, ngoan ngoan phục tùng bộ dáng, thành, ta đây đưa ngài đi ra ngoài. Ân. Triệu Lăng nói mở ra môn, lại quay đầu lại nhìn Triệu Chính xua tay nói, ngươi cũng muốn học trưởng thành, như vậy hôn không phải chuyện này a. Triệu Chính gật đầu hẳn là, ghi nhớ thánh thượng dạy bảo. Ân. Về ngươi thân phận sự, chấm muốn cùng núi xa thương lượng thương lượng, hắn nếu là đồng ý chấm là không có ý kiến, nếu hắn không đồng ý, kia chấm cũng không thể giúp ngươi. Hắn nói chuyện, đỡ Ngụy Khiêm tay, Triệu Chính liền nói, thảo dân hiện tại thực hảo, thánh thượng không cần vì ta khó xử, như vậy 3 năm ngày có thể bồi thánh thượng uống rượu nói chuyện, tự một tự khi còn nhỏ huynh đệ tình, cũng là một mừng rỡ sự, đến nỗi khác, ta là một mực không nghĩ cũng không xa cầu. Triệu Lăng gật đầu, lảo đảo siêu mèo đi, lại nghĩ tới Tống Mình cùng Viên Vị Sương, hắn quay đầu lại nhìn nói, nhị vị các lao hảo nhã hứng, cư nhiên cũng tới say xuân lâu. Khó được tới một lần. Tống Mình trả lời, bất quá, nếu là sớm biết thánh thượng ngài ở chỗ này, đó là ngày ngày làm lao thần ở chỗ này thủ, cũng nguyện ý. Triệu Lăng vẫy vây tay, lẩm bẩm này nói, ta tính cái gì quốc quân liền lên xe ngựa. Tống Mình cùng Viên Vĩ Xương hai mặt nhìn nhau, lại cùng nhau quay đầu đi xem Triệu Chính. Triệu Chính cười lạnh một tiếng, nói, xem ta làm chi, đi à. Triệu gia, thỉnh. Tống Mình làm ra thỉnh thu thập, Triệu Chính liền nhìn hắn cười cười, nói, hôm nay ở Kim Loan Điện Thượng Triệu Viễn Sơn cho ngươi xem cái gì, nhìn đem ngươi dọa hình dáng, tam hồn ném bảy phách. Tống Mình xấu hổ không thôi, xua tay nói, không đề cập tới cũng thế. Để không đề cập tới, như vậy một cái rất tốt cơ hội liền tính là bỏ lỡ a. Triệu Chính nói, vẻ mặt tiếc nuối, một lần nữa vào phòng, ba người nói chuyện tướng môn khép lại. Đối diện trên nóc nhà đã sớm đã không có bóng người. Phương Anh thở phì phì đi Khôn Ninh Cung, đổ cả giận, tổ mẫu, ta có phải hay không quá ngu ngốc, điểm này sự đều làm không tốt. Lâm Thời Tưởng, ngươi có thể tùy cơ ứng biến nghĩ đến đây đã thực không dễ dàng. Thái Hoàng Thái Hậu cười nói, nàng cũng không đơn giản, khó được ngao cái canh gà đưa tới, còn tìm cái ở đây chứng nhân. Phương Anh cũng cảm thấy, cho nên càng thêm khí, chuyện này liền như vậy tính, ta thật sự là không cam lòng. Gấp cái gì? Thái Hoàng Thái Hậu nói, sự tình không còn ở cha sao. Phương Anh ánh mắt sáng lên, nói, là, còn có an thân sự cũng thực kỳ quặc, ta liền hoài nghi là nàng làm, sau đó giá họa cho ta. Muốn thánh thượng cho rằng chúng ta một cân hầu phủ gấp không chờ nổi muốn thái tử chi vị. Chúng ta có như vậy ngu xuẩn, hai tử còn không có sinh ra được cấp thành như vậy. Nói cái gì? Thái Hoàng Thái Hậu cười lắc lắc đầu, nói, ngươi hẳn là may mắn nàng sớm chút ra tay mới là, bằng không chờ tương lai hài tử sinh, chuyện này càng phiền toái. Còn có an thân bên kia, ngươi cũng muốn nhiều đi lại, kia hài tử tâm tư thâm, ngươi không thể không dùng nhiều điểm tâm tư. Phương Anh nga một tiếng, đáp lời nói, đã biết. Nội vụ phủ ở tư lễ giám phái hai cái nội thị, cũng Vũ Lâm vệ phó thống lĩnh Ngô Chính trà hoa hồng canh gà việc, hai cái nội thị cùng Ngô Chính cùng nhau ở tư lễ giám thiên điện uống trà, bên ngoài liền có người đẩy cửa tiến vào, trả lời, Ngô đại nhân, Huệ phi nương nương Cảnh Dương cung cùng phu nhân Xuân Hoa cung các có một người, nói chuyện ấp há ấp đúng bộ dạng khả nghi. Hai cái nội thị nghe liền nhìn nhau liếc mắt một cái, thần sắc khác nhau. Ân. Ngô Chính liền nói, đem người này mang về tới, hảo hảo thẩm vấn. Người nọ hẳn là mà đi, Ngô Chính liền cùng hai cái nội thị nói, đã có thu hoạch, bản quan này liền đi xem, nhị vị cũng đi cấp Tô công công hồi cái lời nói. Dứt lời, đỡ trôi đao bước đi. Hai cái nội thị xoay thân cũng vội vàng đi rồi. Ngô Chính mới ra môn, Khôn Ninh cung Khâu Ma Ma tới, cười nói, Thái Hoàng Thái Hậu nương nương nghe nói có hai cái nha đầu bộ dạng khả nghi, nhưng có việc này là ti chức đang muốn đi thẩm vấn. Nô đang nói bay nhanh nhìn thoáng qua Khâu Ma Ma, liền thấy nàng cười nói, nếu như thế, kia việc này liền làm phiền Ngô thống lĩnh. Nô Chính vừa muốn nói chuyện, hắn thuộc hạ liền vội vàng mà đến, nói, đại nhân, Cảnh Dương cung cái kia nữ quan đâm trụ đã chết, đây là ở nàng trong phòng lục soát đồ vật, ngài xem. Đã chết. Nô đang cùng Khâu Ma Ma liếc nhau, sắc mặt đều là sắc mặt biến đổi, hắn tiếp thuộc hạ chống chế một cái màu xanh lục khăn, mở ra vừa thấy bên trong bao, đúng là hoa hồng, hắn sắc mặt một túc nói, vật ấy mãi cấm vật, đi cha nàng lại như thế nào được đến. Thuộc hạ không có đi, trực tiếp liền trả lời, cha được, liền ở vừa rồi ngự dược phòng một cái dược công cũng uống thuốc độc tự sát. Nô chính liền chiều Khâu Ma Ma nhìn lại, chuyện này tựa hồ đã không cần tra xét. Không phải còn có cái Xuân Hoa cung nữ con sao? Khâu Ma Ma nói, tái thẩm thẩm nàng có phải hay không đồng lõa? Nô chính gật đầu mang theo thuộc hạ mà đi, Khâu Ma Ma vội vã trở về Khôn Ninh cung còn không có chờ nàng cùng Thái Hậu hồi bẩm. Nô chính liền tới rồi, nói, cái kia nữ quan nói hoa hồng là nàng phóng, chính là ở nàng trên người cùng với trong phòng cái gì đều không có tra được. Hơn nữa, ngày đó có người nhìn đến nàng ở trong sân vẩy nước quét nhà, căn bản không có tiến phòng bếp. Khâu Ma Ma nghe liền chiều Thái Hoàng Thái Hậu nhìn lại, Thái Hoàng Thái Hậu vây vây tay cùng Nô chính đạo, ngươi đi vội đi, nên làm cái gì bây giờ liền làm sao bây giờ. Là, Nô chính xoay người mà đi, liền gặp từ dưới triều trở về Ngụy Khiêm, lại bị lãnh đi ngự thư phòng, đem sự tình cùng Triệu Lăng nói một lần. Triệu Lăng nghe sắc mặt biến đổi, trầm thanh thanh hỏi, ngươi là nói, là Cảnh Dương cung người ở canh gà hạ độc. Ngày đó theo Huệ Phi đi Xuân Hoa cung nữ quan đều có người nào, hỏi không có. Nô chính trả lời, hỏi, cái kia nữ quan sát thật theo Huệ Phi nương nương đi Xuân Hoa cung. Buồn cười. Triệu Lăng khoanh tay qua lại đi, dừng một chút liền đi Phượng Nô cung. Phương Anh buồn ở dùng đồ ăn sáng, nghe xong tin tức liền đã phát giận, sắc mặt cực kỳ khó coi, bên này Triệu Lăng liền tới rồi, nàng không thể không thu tâm tư hành lễ. Triệu Lăng liền nói, nếu như thế, ngươi liền dựa theo hậu cùng quy củ làm việc đi. Huệ Phi hắn do dự mà, liền nghĩ tới thôi Tịnh Dung bộ dáng, nàng luôn luôn đều thực thành thật, hắn cũng không tin nàng có cái này lá gan, chỉ là người ở Hoàng hậu canh gà phóng hoa hồng. Nhưng là trước mắt chứng cứ vô cùng xác thực. Hắn dừng một chút nói, đem Huệ Phi mời đến. Chấm có chuyện muốn hỏi nàng. Là Phương Anh chiều Trương Ma Ma đánh ánh mắt, một lát sau ăn mặc nửa cũ tím đậm cung trang thôi Tịnh Dung từ Hoa Ma Ma đỡ tiến vào, kinh sợ quỳ gối Triệu Lăng trước mặt, nói, Thánh Thượng, thần thiếp biết tội. Triệu Lăng nghe trong lòng run lên, lại hỏi, ngươi biết tội gì? Thần thiếp tuy không biết Ánh Như vì sao phải làm như vậy, nhưng là nàng tóm lại là Cảnh Dương cung người, phạm vào sự chính là thần thiếp quản giáo bất lợi, thần thiếp nguyện ý lãnh phạt. Thôi Tịnh Dung rũ đầu nói. Phương Anh ở trong lòng phun nàng một ngụm, ai muốn ngươi nhận tội, ngươi không thấy ra tới đây là Thẩm Tranh Ngọc làm hại ngươi sao, không biết phản kích còn ở nơi này nhận tội. Ngươi như thế nào không sợ tội chạm vào chết ở chỗ này. Triệu Lăng sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn cho rằng thôi Tịnh Dung tốt xấu cãi lại một câu, lại không thành tưởng nàng một câu không giải thích liền như vậy nhận, không cần hư lạnh một tiếng, nói, ngươi thiếu chút nữa làm hại Hoàng hậu hài tử khó giữ được, làm hại Thẩm Phu Nhân trên lưng ác độc chi danh, ngươi xác thật có tội. Thôi Tịnh Dung rũ đầu không nói lời nào. Chuyện này, có phải hay không muốn đem Thẩm Phu Nhân mời đến cùng nhau nói một câu? Phương Anh liền nói, Huệ Phi vẫn luôn thành thật ngoan ngoãn, thần thiếp cảm thấy việc này liền thôi bỏ đi. Triệu Lăng cao mày trả lời, Ngọc Nhi mới vừa kinh sinh tử, nàng thân thể không hảo đừng làm nàng buôn ba. Phương Anh liền nhìn thoáng qua Thôi Tịnh Dung cũng không có nói. Thánh Thượng, Hoa Ma Ma từ bên ngoài tiến vào phúc phúc, nói, nô tỳ có câu nói phải về chúng ta nương nương. Triệu Lăng vẫy vây tay tùy nàng đi, hắn trong lòng chính thiện. Hoa Ma Ma liền dán ở Thôi Tịnh Dung bên thai nói vài câu, Thôi Tịnh Dung đầu tiên là sửng sốt tiện đà ánh mắt sáng lên không dám tin tưởng nhìn Hoa Ma Ma, liền xem đối phương thực xác định gật gật đầu, nàng tức khắc đỏ hốc mắt nhìn về phía Thánh Thượng, lắp bắp nói, Thánh, Thánh Thượng, thân thiếp có chút khẩn trương, tưởng, muốn đi tịnh phòng. Triệu Lăng trên mặt tràn đầy kinh ngạc, ngay sau đó lại cảm thấy đây là Thôi Tịnh Dung tính tình, liền gật đầu nói, đi thôi. Trâm cũng có việc cùng Hoàng hậu nói. Thôi Tịnh Dung hẳn là từ Hoa Ma Ma đỡ lên, vội vã ra Phượng Nô cùng, Triệu Lăng liền nhìn Phương Anh, nói, ngươi xem, như thế nào phạt Huệ Phi. Hắn thực giật mình, hiện tại là ai cũng không dám tin, ngay cả thành thật nhất Thôi Tịnh Dung, đều làm hắn vô pháp hoàn toàn tín nhiệm. Mỗi người đều có vài lần. Thánh Thượng xem đâu, nếu là dựa theo trong cung quy củ, liền tính không vào lãnh cung, cũng là muốn giáng cấp nhốt lại Phương Anh nói hứng thú ra rời. Chỉ là chuyện này thần thiếp cảm thấy không đơn giản, Huệ Phi luôn luôn thành thật, bên người nàng người cũng không ra đầu, em đẹp nàng vì cái gì yếu hại thần thiếp, liền cái nói được quá khứ lý do đều không có. Vậy ngươi là ý gì? Triệu Lăng nhìn Phương Anh, rốt cuộc nghe ra nàng ý tứ trong lời nói, ngươi là đang nói, chuyện này là Ngọc Nhi làm. Nàng lại có cái gì lý do yếu hại ngươi? Phương Anh vội giải thích nói, thần thiếp nói cái này lời nói không phải nhằm vào Thẩm Phu Nhân, mà đơn thuần vì Huệ Phi biện giải. Phải biết rằng, thân thiếp mới là chân chính người bị hại. Thực hiện nhiên, ở Triệu Lăng cảm nhận chung nếu không có phải có nhân vi chuyện này trả giá đại giới, như vậy hắn lựa chọn chính là Thôi Tịnh Dung mà không phải Thẩm Tranh Ngọc. hắn liên tiếp điều tra ra là được, quay đầu lại làm Ngô Chính hảo hảo bài tra một phen, đem trong cung người đều thành một thanh, về sau ngươi nhập khẩu đồ vật chính mình cũng cẩn thận một chút. Triệu Lăng nói, đến nỗi Huệ Phi, nên như thế nào phạt liền như thế nào phạt. Phương Anh có lệ ừ một tiếng, nói, liền phạt nàng quan nửa năm cấm đoán, hàng vì lệ phi đi. Quý, Huệ, Hiền, Lệ, hậu cung bốn phi bài vị, nếu là đem Thôi Tịnh Dung hàng vì lệ phi, như vậy. Triệu Lăng nếu là trước hết nghĩ đem Thẩm Tranh Ngọc để vì phi vị, liền khó làm. Rốt cuộc tại thân phận thượng, Thẩm Tranh Ngọc như thế nào cũng so ra kém Thôi Tịnh Dung. Quả nhiên, Triệu Lăng tức khắc nhíu mày nói, hàng quá thấp, liền vì Hiền phi đi. Hắn vốn là tính toán năm ca nhi một tuổi khi thăng Thẩm Tranh Ngọc làm Hiền phi, hiện tại không thể không ở lui một bước. Phương Anh lên tiếng, ngoài cửa, Thẩm Tranh Ngọc từ tía tô đỡ suy yếu vào cửa, Triệu Lăng ngưng mi nói, sao ngươi lại tới đây, không phải muốn nghỉ ngơi sao? Thiếp thân đêm qua một đêm chưa ngủ, buổi sáng ngủ thật điểm. Vừa mới biết được Ngô thống lĩnh tra được người, còn có hai cái đã chết. Thẩm Tranh Ngọc cùng Triệu Lăng cùng với Phương Anh hành lễ, thật sự là không nghĩ tới, Huệ Phi nương nương nàng. Sự tình tại sao lại như vậy, thần thiếp xác thật không nghĩ tới. Phương Anh mỉa mai nhìn nàng một cái. Huệ Phi nương nương nàng người đâu? Thẩm Tranh Ngọc doanh doanh lên, tả hữu nhìn xem không thấy Thôi Tịnh Dung, Triệu Lăng liền nói, có một số việc, sau đó liền tới. Thẩm Tranh Ngọc liền ngồi ở một bên, đang muốn nói chuyện, Thôi Tịnh Dung từ ngoài cửa vào được, chiều Triệu Lăng còn có cách anh hành lễ, Phương Anh liền đánh giá nàng liếc mắt một cái, thấy nàng tuy nhìn có chút thê dung, nhưng đôi mắt rõ ràng là sáng ngời, nàng cảm thấy kỳ quái trong lòng lóe lóe, nói, Thánh Thượng cùng bổn cung quyết định, đem ngươi hàng vị một bậc, như cũ ở tại Cảnh Dương Cung, nhưng muốn cấm đoán 3 tháng phạt lệ bạc 1 năm, ngươi nhưng có câu oán hận. Thần thiếp không có câu oán hận. Thôi Tịnh Dung liền nói, thần thiếp chẳng những nguyện cấm đoán 3 tháng, thần thiếp thỉnh cầu Thánh Thượng cùng Hoàng hậu nương nương, làm thần thiếp cấm đoán 1 năm, đại cuối năm Hoàng hậu nương nương thuận lợi sinh sản sau, thần thiếp trở ra chúc mừng, một mặt lại cho đại gia thêm phiền toái. Phương Anh nghe sửng sốt, thực kinh ngạc Thôi Tịnh Dung ứng đối, này lấy lui làm tiến làm thực thông minh, hơn nữa, tránh đi Thẩm Tranh Ngọc liền không có tiếp theo gánh tội thay sự. Tùy ngươi đi. Triệu Lăng nói xong, Thôi Tịnh Dung ngay sau đó lại nói, thần thiếp còn có một cầu, việc này là thần thiếp liên lụy Thẩm phu nhân, thần thiếp trong lòng ấy nấy, cho nên thỉnh cầu Thánh Thượng, đem tam hoàng tử còn cấp Thẩm phu nhân nuôi nấng, lấy an ủi nàng nỗi khổ tương tư. Phượng Nô trong cung tĩnh tĩnh. Thẩm Tranh Ngọc sắc mặt ngẩn ra, ức chế không được lộ ra kinh ngạc chi sắc, Phương Anh chính uống trà, đống nhiên liền một ngụm phun tới, ngay sau đó lấy khăn xoa miệng, có chút không vui nói, ngươi nói cái gì? Cái này điểm truyền hảo. Phương Anh cơ hồ muốn vỗ tay tỏ ý vui mừng, Thôi Tịnh Dung cái này tịnh phòng thượng một chút, đầu óc liền thượng thanh minh. Thần thiếp thỉnh cầu Thánh Thượng cùng Hoàng hậu nương nương đem tam hoàng tử cấp Thẩm phu nhân nuôi nấng, nàng cùng ta nói rồi rất nhiều lần, ta thực đồng tình nàng, dù sao cũng là chính mình sinh, đến bây giờ mới thấy qua hai mặt, thật sự là không đành lòng. Thôi Tịnh Dung nói tình ý chân thành, Thẩm phu nhân nàng một người, lại không có nhà mẹ đẻ, thật sự quá đáng thương. Thẩm Tranh Ngọc tới trước đem chính mình muốn nói, Phương Anh phản ứng. Triệu Lăng phản ứng đều suy nghĩ một lần, duy độc không có quản Thôi Tịnh Dung. Cho nên giờ phút này nàng ngây ngẩn cả người. Nàng khi nào cùng Thôi Tịnh Dung nói muốn tam hoàng tử, còn làm nàng tới cầu tình. Triệu Lăng nghe tầm mắt vừa chuyển, dừng ở Thẩm Tranh Ngọc trên mặt, không vui nhìn lướt qua, nhìn Thôi Tịnh Dung nói, việc này không cần ngươi quản, chấm cùng hoàng hậu trong lòng hiểu rõ. Thôi Tịnh Dung lên tiếng, xoay người liền đi rồi. Triệu Lăng thực không cao hứng, hắn cho rằng Thẩm Tranh Ngọc cũng chỉ là cùng hắn nói mà thôi. Không nghĩ tới nàng còn cùng Thôi Tịnh Dung nói. Nàng có ý tứ gì? Phương Anh lúc này mới phản ứng lại đây, chỉ vào Thôi Tịnh Dung bóng dáng, trong lòng nén cười trên mặt lại là một mảnh tức giận, nàng là đang nói tổ mẫu cùng ta ở khi dễ Thẩm phu nhân. Nàng nói chờ Thẩm Tranh Ngọc, chúng ta khi dễ ngươi sao, tổ mẫu khi dễ ngươi sao. Thẩm Tranh Ngọc xoa xoa cái chán, trong lòng thực không kiên nhẫn, nhưng không thể không cùng Phương Anh còn có Triệu Lăng giải thích. Thôi Tịnh Dung bước nhanh ra cửa. Lôi kéo Hoa Ma Ma tay dẫn theo váy chạy chậm trở về Cảnh Dương Cung, vừa vào cửa nàng liền hô, Tiểu Kiều, ngươi còn ở sao? Đại tỷ. Cố Nhược Ly từ bên trong cánh cửa đi ra, Thôi Tịnh Dung chạy tới một tay đem nàng ôm lấy, hoa một tiếng khóc lên, ta cho rằng ngươi đi rồi đâu. Cố Nhược Ly vô vô nàng, thấp giọng nói, khóc đi, khóc thanh âm đại chút, nhiều làm người nghe được mới hảo. Thôi Tịnh Dung khóc một hồi, đôi mắt cái mũi đều hồng hồng, nhìn nàng lại nín khóc mà cười, nói, ngày đó sự. Thực xin lỗi. Nàng đang nói lúc trước nhị phu nhân cùng Phương Triều Dương mâu thuẫn khi, nàng đi theo nhị phu nhân rời đi, bọn họ tỉ muội từ ngày đó về sau liền không có lại nói chuyện. Đều đi qua, hơn nữa, nhị phu nhân là mẫu thân ngươi, ngươi làm như vậy là hẳn là. Quá nếu ly lấy khăn cho nàng xoa xoa nước mắt, Thôi Tịnh Dung nín khóc mà cười, nói, ta còn biết ngươi cập kê ngày đó, xuyên chính là ta làm dạy, ngày đó ta nhìn đến ngươi. Cập kê ngày ấy Cố Nhược Ly cùng Triệu Hân cùng đi Pháp Hoa Tự, còn ở chân núi nhìn đến Thôi Tịnh Văn cùng Nhan Hiển. Ân, lần đó rẻ xuyên có điểm nhỏ. Cố Nhược Ly mỉm cười nói, lôi kéo nàng ngồi xuống, nói, ngươi như thế nào rơi xuống thẩm phu nhân bộ đi, ngươi nên có điểm cảnh giác. Thôi Tịnh Dung thấp giọng nói, nàng tầm thường đối ta không tồi, sau lại mời ta đi nàng bên kia đi lại, ta liền đi. Chính là ta không có nhìn đến canh gà có cái gì vấn đề, nàng còn làm ta nghe thấy một chút đâu. Đương nhiên không có vấn đề, kia hoa hồng là hoàng hậu phóng. Đúng rồi, ngươi vừa mới dạy ta lời nói, ta nói xong về sau thẩm phu nhân đôi mắt đều mau trừng ra tới. Thôi Tịnh Dung che mặt mà cười, nói, mặt sau đâu, mặt sau muốn như thế nào làm. Cố Nhược Ly bật cười, nàng nắm Thôi Tịnh Dung tay, thấp giọng ở nàng bên thai nói vài câu. Thôi Tịnh Dung ánh mắt sáng lên, gật đầu, nói, vậy ngươi yên tâm, ta nhất định phối hợp. Ngươi thân phận đặc biệt, dễ dàng nhất chịu loại này thai bay vạ gió, cho nên liền càng thêm muốn cẩn thận. Bằng không, liền tính hoàng hậu nương nương tưởng giúp ngươi, đều tìm không thấy lý do. Lúc này đây Phương Anh còn không phải là, nhưng rốt cuộc không thành. Thôi Tịnh Dung gật đầu hẳn là, cười nói, ngươi nhìn xem ta đầu tóc, thật sự dài quá thật nhiều, lại quá một năm liền tính không cần giả búi tóc ta cũng có thể trải đầu. Nàng nói, đem chính mình trên đầu giả búi tóc hủy đi tới, một đầu tóc đẹp rối tung ở trên eo, lại nùng lại mật, Cố Nhược Ly sờ sờ cười cười, nói, ngươi tiến cung sau, kỳ thật ta thường thường hối hận. Thôi Tịnh Dung khó hiểu. Nếu là khi đó ta không có cho ngươi chữa bệnh, ngươi đầu tóc vẫn là giống như trước đây. Nói không chừng ngươi hiện tại vẫn là an an ổn ổn mang theo Kiều Lan đại ở cái kia tiểu viện tử. Cố Nhược Ly nói thở dài. Thôi Tịnh Dung nở nụ cười, lắc đầu nói, ta có tóc không biết cao hứng cỡ nào, liền tính còn có thể sống một năm ta cũng chết cũng không tiếc. Ngươi ngàn vạn đừng như vậy tưởng. Cố Nhược Ly cười cười, nàng thật sự thực thiện lương sạch sẽ đến ngươi ở nàng trước mặt có một chút tâm tư, đều cảm thấy ở khinh nhẫn. Thẩm Tranh Ngọc ngồi ở Phượng Ngô trong cung, khí rất muốn phất tay háo bỏ đi, nhưng nàng không thể không ứng phó Phương Anh. Làm cho Triệu Lăng mặt, nàng còn phải kiên nhẫn 10 phần, nương nương, thần thiếp thật là cái gì đều không có nói. Ngươi chưa nói Huệ Phi sẽ nói lời này, ngươi rõ ràng chính là đối tổ mẫu bất mãn, ngươi thật to gan. Đừng tưởng rằng chiếm thánh thượng sủng ái ngươi, bổn cung cũng không dám đem ngươi thế nào. Nàng nói, liền nói, ngươi tới, cho ta đem. Nàng nói còn chưa dứt lời, Triệu Lăng đã không kiên nhẫn nói, được rồi, xảo tới xảo đi chấm đau đầu. Lại nhìn Thẩm Tranh Ngọc. Trâm phạt ngươi đi cấp tổ mẫu xin lỗi, thẳng đến nàng tha thứ ngươi mới thôi. Thẩm Tranh Ngọc không có nói, gật đầu đứng dậy đi Khôn Ninh cùng, ở ngoài điện quỳ xuống, Triệu Lăng cùng Phương Anh vào trong điện, Thái Hoàng Thái Hậu liền đem 5 ca nhi ôm ra tới cấp Triệu Lăng, ngươi ôm đi đi, ai ra nhưng không này phúc khí hưởng thụ thiên luân chi vui vẻ, sau này các ngươi ai đều đừng tới ai ra nơi này. Tổ mẫu, Ngọc Nhi nàng không phải ý tứ này. Triệu Lăng đau đầu không thôi, 5 ca nhi còn đặt ở ngài nơi này dưỡng. Ngọc Nhi nàng thật cao hứng dưỡng ở ngài bên người, nửa câu oán hận đều không có. Thẩm Tranh Ngọc cũng ở bên ngoài nói, là thân thiếp không một câu oán hận, thỉnh Thái Hoàng Thái Hậu bất giận. Nàng dứt lời, liền nhìn đến Thôi Tịnh Dung nắm Triệu Hinh Nhu tới, nàng sắc mặt biến đổi không chút nghĩ ngợi liền đứng dậy qua đi, đoạt nữ nhi, nghiến răng nghiến lợi nhìn Thôi Tịnh Dung, hiền phi nương nương làm gì vậy, Nhu Nhi có phải hay không đi cho ngài thêm phiền? Không có, không có. Thôi Tịnh Dung lắc đầu trả lời. Chính là Nhu Nhi nghĩ đến Khôn Ninh cung chơi, nhưng nàng như năm lại không thấy, cho nên ta lúc này mới đưa nàng tới. Nếu là ngày hôm qua nàng còn tin tưởng, chính là nàng là xuẩn choáng váng mới có thể tin tưởng, liền nói, kia làm phiền hiển phi nương nương. Không có việc gì. Thôi Tịnh Dung nói, trong chiều đầu phúc phúc, nói, Thái Hoàng Thái Hậu, thần thiếp bị phạt cấm đoán, này một năm đều không thể tới cấp ngài thỉnh an, hôm nay liền ở chỗ này cho ngài dập đầu, vọng ngài khỏe mạnh an khang, vạn phúc kim an. Sao ngươi lại tới đây? Thẩm Tranh Ngọc nhìn Triệu Hinh Nhu, nàng nữ nhi cũng không phải làng ốc, ai nói đều nghe, Triệu Hinh Nhu liền nói, ta mỗi ngày đều là lúc này tới Khôn Ninh Cung, nương. Vừa lúc ở trên đường đụng phải cái này Huệ Phi nương nương. Dứt lời, nàng liền tránh thoát Thẩm Tranh Ngọc tay chạy vào Khôn Ninh Cung, làm cho Triệu Lăng mặt lôi kéo 5 ca nhi tay, nói, ta cho ngươi đường ăn, là ma ma tân tắc đường, bên trong có nho khô. Nói, đem chính mình túi tiền đồ vật đều đổ ra tới. Ngay sau đó, mọi người liền đều ngây ngẩn cả người, nho nhỏ túi tiền, nửa bao đường, đường phía trên dán rất nhiều hồng hồng đồ vật, nàng vô vô đưa cho 5 ca nhi. Chờ một chút. Phương Anh liền nói, này, cái gì? Triệu Lăng cũng thấy được, là hoa hồng à, như vậy lượng nhan sắc, chỉ cần không hạt đều có thể xem tới được. Nhu Nhi. Thẩm Tranh Ngọc từ bên ngoài tiến vào, thấy trên bàn đồ vật, nàng tiến lên phẫn nộ nói, đồ vật dừng ở trên bàn liền không sạch sẽ, nương như thế nào cùng ngươi nói. Nàng dứt lời, Phương Anh bỗng nhiên đứng lên. Bang một tiếng chịu nàng một bạt tai, cả giận nói, ai làm ngươi tiến vào, tiếng động lớn ngươi sao. Triệu Lăng ôm hài tử, lẳng lặng ngồi, cau mày. Hoàng hậu nương nương. Thẩm Tranh Ngọc trong lòng nhảy dựng, vội quy xuống, nói, Nhu Nhi làm ầm ĩ, ta sợ nàng cấp Thái Hoàng Thái Hậu thêm phiền. Dù cho mặt đỏ sưng lên, cũng chút nào cũng không loạn. Phương Anh liền cười lạnh một tiếng, nói, là không nghĩ làm ta thấy nàng trong bao đồ vật đi. Ngươi trong cung là ẩn giấu nhiều ít hoa hồng, thế cho nên làm Nhu Nhi như vậy tiểu nhân hài tử, đều có thể cảm thấy hảo chơi tùy tay chảo một ít đặt ở trong túi. Là thôi Tịnh Dung. Thẩm Tranh Ngọc biết, nàng đây là ở trả thù chính mình kéo nàng ra tới đệm lưng, cho nên ở Triệu Hinh Nhu túi tiền thả hoa hồng. Là nàng sơ sót, cho rằng thôi Tịnh Dung xuẩn, cho nên không có đem nàng để ở trong lòng. Cái này mệt, nàng ăn á khẩu không trả lời được. Tiểu hài từ nơi nơi chơi, cũng không biết nàng từ nơi nào chụp tới. Nói không chừng nàng đi ngự dược phòng đâu. Thẩm Tranh Ngọc nói, lôi kéo Triệu Hinh Nhu đạo, Nhu Nhi nói cho nương, ngươi trong bao này màu đỏ hoa từ đâu tới đây? Cái này hoa sao? Triệu Hinh Nhu đạo, ta tìm đường thời điểm nhìn đến, liền ở trong ngăn tủ phòng đâu, nương, ta mang ngươi đi tìm. Thẩm Tranh Ngọc sắc mặt cực kỳ khó coi, nàng trong cung không có thứ này, thực hiển nhiên, thôi Tịnh Dung dùng giống nhau như lúc thủ đoạn, tới hãm hại nàng. Đủ rồi. Triệu Lăng bỗng nhiên chụp cái bàn, cả giận nói, Ngọc Nhi, ngươi quá làm ta thất vọng rồi. Thẩm Tranh Ngọc nhấp môi tức thì đỏ đôi mắt nhìn hắn nói, thần thiếp hoan uổng, thánh thượng tin ta. Vô nghĩa cái gì? Thái Hoàng Thái Hậu chỉ vào Thẩm Tranh Ngọc liên quát, người tới, cho ta đem cái này độc phụ trói. Thật to gan cư nhiên dùng loại này hạ tam lạm thủ đoạn hại người. Thẩm Tranh Ngọc cái gì đều không nói, chỉ nhìn Triệu Lăng, nước mắt rào giật lạc. Triệu Lăng ánh mắt chớp động, hiển nhiên không bỏ được như vậy phạt, nhưng lại không thể lập tức đi phản bác Thái Hoàng Thái Hậu, rốt cuộc Phương Anh thiếu chút nữa ăn hoa hồng rơi xuống hài tử. Khâu Ma Ma liền mang theo người tiến vào, đem Thẩm Tranh Ngọc dứt khoát lưu loát bó trụ ra bên ngoài kéo, Thái Hoàng Thái Hậu lại bổ sung nói, người như vậy không xứng dưỡng hài tử, trước đem Nhu Nhi đưa Huệ Phi bên kia giáo dưỡng. Thẩm Tranh Ngọc đôi mắt nhíu lại, người đã ra nội điện, Thôi Tịnh Dung còn đứng ở trong sân, thấy nàng ra tới nàng cư nhiên sửng sốt, có chút kinh ngạc bộ dáng. Người trưởng đầu góc sao? Thẩm Tranh Ngọc đi qua đi nhìn chằm chằm nàng, nếu không ta sơ sẩy ngươi, ngươi cho rằng điểm này thủ đoạn nhỏ, cũng có thể làm khó ta. Ngươi cho ta chờ. Thôi Tịnh Dung rụt. Thẩm Tranh Ngọc bị ma ma lôi kéo ra Khôn Ninh Cung. 204 mặt nước. Triệu Lăng đem 5 ca nhi giao cho vú nuôi, hắn bản ngồi ho khan một tiếng. Nói, tổ mẫu, Ngọc Nhi nàng. Hắn nói không có nói xong, Thái Hoàng Thái Hậu liền đánh gây hắn, phẫn nộ nói, ngươi không cần cùng ai ra cầu tình, là ai ra muốn xử lý nàng sao, ngươi nhìn một cái nàng làm sự. Nếu không phạt nàng răn đe cảnh cáo, tương lai nàng không phải muốn vô pháp vô thiên. Hiện giờ liền như vậy vài người đều nháo thành như vậy, nếu là người lại nhiều chút, chẳng phải là cả ngày gà bay chó sủa không có sống yên ổn. Triệu Lăng cọ một chút đứng lên, thực bực bội nói, ngài xem làm đi. Hắn nói, phất tay háo ra cửa. Đại hắn ly Khôn Ninh Cung, Phương Anh liền cao hứng lên, ngồi ở Thái Hoàng Thái Hậu bên người, nói, tổ mẫu, bằng không trực tiếp đem nàng giết đi, ta hoài nghi mấy ngày nay trong cung ngoài cùng những việc này, đều cùng nàng có quan hệ. Lúc ấy ở Thái Tử Phủ không có đem nàng đi, hiện giờ ngươi cho rằng muốn giết là có thể giết. Thái Hoàng Thái Hậu thở dài, Triệu Lăng đối Thẩm Tranh Ngọc quá để ý, nếu là Phương Anh thật sự sinh non nàng còn có thể phát tác, hiện giờ không có. Sự tình liền không có đến tình trạng không thể vãn hồi, Triệu Lăng là không có khả năng bỏ được động nàng. Nhưng là, không giết không đại biểu tạm tha nàng. Thái Hoàng Thái Hậu. Khâu Ma Ma từ bên ngoài tiến vào, người nhốt ở mặt Đông Lệ Cảnh Hiên, bên kia hiếm khi có người đi. Thái Hoàng Thái Hậu gật gật đầu, nói, nhiều phái những người này trông coi. Khâu Ma Ma hẳn là. Huệ Phi sao lại thế này? Thái Hoàng Thái Hậu lúc này mới rảnh rỗi hỏi Thôi Tịnh Dung, Phương Anh cũng cảm thấy kinh ngạc, nói. Ta cũng không nghĩ tới, nàng vì cái gì đột nhiên biến như vậy cơ linh. Thái Hoàng Thái Hậu như mày, làm Khâu Ma Ma đi trà một trà, một lát sau Khâu Ma Ma trở về, thấp giọng nói, huyện chúa tới, ở bên kia đâu. Trong cung ra vào, liền tính là thánh thượng cũng có thể trà được đến. Đứa nhỏ này. Thái Hoàng Thái Hậu bất đắc dĩ cười cười, lắc đầu nói, ai ra thật đúng là cho rằng nàng không để ý tới cái này tỉ tỉ, nguyên lai nàng vẫn là nhớ mong, nghe nói gặp nạn liền cấp chạy đến. Phương Anh lộ ra thì ra là thế bộ dáng, nói, nghe nói Huệ Phi năm đó bệnh chính là Tịnh An chữa khỏi, hai người chi gian hơi có chút cảm tình. Lúc này, Thôi Tịnh Dung chính tự mình phao hảo trà đưa cho Cố Nhược Ly, có chút giật mình nói, ngươi nói ngươi đụng tới ta nương sao? Ân. Cố Nhược Ly trả lời, ta tiến cung thời điểm gặp phải, nàng đệ thẻ bài lại không có thể tiến vào, ước chừng là sốt ruột ngươi tình cảnh đi. Thôi Tịnh Dung nga một tiếng, rũ mi mắt nói, nàng sẽ không lo lắng ta an nguy, nàng lo lắng chính là chính mình vinh hoa phú quý. Nói, lôi kéo Cố Nhược Ly tay, cười nói, trên đời này, chỉ có ngươi là thiệt tình đãi ta, không cầu hồi báo. Còn có Kiều Lan. Đáng tiếc hai người kia nàng lúc ấy đều không có bảo vệ tốt. Kiều Kiều, ngươi nói thẩm phu nhân nàng rốt cuộc muốn làm gì, nàng không phải quá khá tốt sao, thánh thượng đối nàng thực sủng ái, có con trai con gái thật sự thực làm người hâm mộ. Thôi Tịnh Dung nói, nàng còn lăn lộn, liền tính lăn lộn lại hảo cũng nhiều nhất làm quý phi đi, trừ này bên ngoài nàng còn có thể làm cái gì. Có hay không nhà ngoại hiệp trợ, nàng chính là tại hậu cung phiên thiên, cũng vẫn là cái hầu sủng nữ nhân thôi, không có khả năng làm được thượng hoàng sau. Ngươi tưởng đơn giản. Cố Nhược Ly cười cười, nói, nàng muốn, tuyệt không phải ngươi ta suy nghĩ này đó. Thôi Tịnh Dung cái hiểu cái không cũng không phải thực cảm thấy hứng thú, nàng nói, kia lúc này đây Thái Hoàng Thái Hậu có thể hay không đem nàng giết. Giết không được, Thái Hoàng Thái Hậu muốn cố kỵ Triệu Lăng, đặc biệt là ở Phương Anh còn không có sinh ra hoàng tử tiền đề hạ, hẳn là trước đóng lại, chờ thánh thượng đạm một ít. Thôi Tịnh Dung gật đầu cười nhìn Cố Nhược Ly, lại sờ sờ nàng mặt, ngươi thành thân sau càng thêm đẹp, trước kia ta liền suy nghĩ ngươi tương lai có thể hay không so quận chúa còn phải đẹp, hiện tại quả nhiên cùng ta tưởng giống nhau. Đẹp cũng không có gì dùng. Cố Nhược Ly hướng ra phía ngoài nhìn xem, thấp giọng nói, ta còn có kiện cùng ngươi nói xong ta liền đi rồi, nơi này không phải ta ở lâu chỗ. Thôi Tịnh Dung gật đầu, Cố Nhược Ly cùng nàng thấp giọng nói vài câu, liền đứng dậy nói, nếu là Thái Hoàng Thái Hậu hoặc là Hoàng Hậu hỏi tới, ngươi liền đúng sự thật nói, không cần che lấp giấu giếm. Đã biết. Thôi Tịnh Dung gật đầu hẳn là. Cố Nhược Ly liền đứng dậy ra Cảnh Dương Cung, lập tức đi Khôn Ninh Cung. Liền biết ngươi sẽ qua tới. Thái Hoàng Thái Hậu huề tay nàng, nói, ngươi nhưng cùng Hiền Phi cẩn thận giải thích qua. Nàng lúc này mới nhớ tới, Huệ Phi đã giáng cấp vì Hiền Phi. Cố Nhược Ly gật đầu, đại khái nói một lần. Có sự tình nàng có thể cùng Thôi Tịnh Dung nói, chính là Thái Hậu cùng Phương Anh lại không được. Triệu Lăng nôn nóng quăng ngã vẫn luôn trung trà, cùng Ngụy Khiêm cả giận nói, ngươi nói Ngọc Nhi như thế nào như vậy hồ đồ, cư nhiên làm ra loại chuyện này tới. Thánh Thượng, thứ nô tỳ lắm miệng, việc này thật đúng là không biết tình hình thực tế như thế nào. Bất quá dựa theo phu nhân tính tình, thật đúng là làm người đâu khó có thể tin. Ngụy Khiêm nói, Triệu Lăng đương nhiên biết, Thẩm Tranh Ngọc là thiện lương đơn thuần, nhưng tuyệt không phải xúc động hình. Hắn nhìn Ngụy Khiêm nói, việc này Thái Hoàng Thái Hậu khí lợi hại, ngươi mau giúp chấm ngấm lại, như thế nào mới có thể đem nàng thả ra. Thánh Thượng, trước mắt không phải muốn đem phu nhân thả ra, mà là phái người là bảo hộ phu nhân A. Ngụy Khiêm nói, Thái Hoàng Thái Hậu nếu sinh khí, liền thế tất muốn nhiều quan mấy ngày mới có thể nguôi giận. Triệu Lăng ngấm lại cũng đúng, vội hâu nô chính, đi xem thẩm phu nhân nốt ở nơi nào, không cần kinh động người khác, tiểu tâm che chở. Nô chính hẳn là mà đi, Triệu Lăng lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Thánh Thượng, Triệu tướng quân tới. Ngoài cửa tiểu nội thị trực tiếp thông truyền một tiếng, Triệu Lăng gật đầu nói, núi xa, mau tiến vào. Triệu Vân đẩy cửa mà vào, dư quang nhìn lướt qua Ngụy Khiêm, chắp tay hành lễ, Triệu Lăng liền nói, tới, chấm cùng ngươi nói một sự kiện. Hắn liền lôi kéo Triệu Vân ở bàn sau lạc định, chỉ vào trên tường lãnh thổ quốc gia đồ, nói, chấm tính toán ở Quảng Đông còn có Ninh Sóng vùng trang bị thêm binh lực, mấy chỗ tới báo nói năm nay giả qua rõ ràng muốn so năm rồi hung hăng ngang ngược rất nhiều. Ở vùng Duyên Hải trang bị thêm binh lực. Triệu Vân gật đầu, nói, nhưng có kỹ càng tỉ mỉ kế hoạch cùng chương trình. Tạm thời còn không có, chấm trước cùng ngươi nói xem. Hắn lại nói, cổ có Trường Thành Thiên Cổ lưu danh, nếu là chấm cũng có thể tạo một cái cùng Trường Thành so sánh hải phòng tuyến, ngươi nói có phải hay không cũng sẽ thực hảo. Triệu Vân không có phát biểu cái nhìn, chỉ hỏi nói, Thánh Thượng khi nào có ý nghĩ như vậy? Tối hôm qua, Triệu Lăng liền cười nói, tối hôm qua chấm uống lên một chút rượu, ở hồi cung trên đường đỗng nhiên liền sinh ra cái này ý niệm, buổi sáng nguyên bản liền tưởng cùng ngươi nói đến, không nghĩ tới. Hắn thở dài. Triệu Vân nói, việc này cũng không phải một sớm một chiều có thể, ngài có thể chậm rãi tưởng. Triệu Lăng gật đầu, hắn cho rằng Triệu Vân sẽ phản đối, không thành tưởng hắn cư nhiên cái gì đều không có nói, còn làm hắn chậm rãi tưởng. Có thể thấy được, Hải Phòng tuyến cũng không phải không thể thực hiện. Còn có chuyện. Triệu Lăng nói, hôm nay sáng sớm tổ mẫu đem Ngọc Nhi nhốt lại, ngươi trong chốc lát đi giúp ta khuyên nhủ tổ mẫu, Ngọc Nhi nhát gan buổi tối một người ở bên kia khẳng định sẽ sợ hãi. Triệu Vân gật gật đầu, nói, hảo, vi thần sau đó liền đi Khôn Ninh Cung. Châm thật là vô dụng. Hậu cung như vậy điểm sự đều làm cho lung tung rối loạn. Triệu Lăng ảo não thở dài cùng Triệu Vân phun nước đắng, chấm bị làm cho sức đầu mẹ chán, vẫn là ngươi hảo, chỉ cùng Tĩnh An hai người, thật là rất thanh tịnh. Triệu Hân trả lời, các có các tiện lợi, thánh thượng cũng không cần hâm mộ vi thần, tiểu kiều tính tình đi lên khi cũng không dễ trọng. Triệu Lăng tâm tình rốt cuộc hảo một chút, cười ha ha, nói, cái này chấm tin tưởng. Đại lý tự bên kia còn không có tin tức đi. Triệu Lăng hỏi, thái tử bị tập kích sự, không thể liền như vậy không giải quyết được gì. Triệu Hân hơi hơi gật đầu. Lệ Cảnh Hiên nội thực can tĩnh, Thẩm Tranh Ngọc nhìn viện môn khóa lại, nàng đứng dậy ở viện tiền viện sau khắp nơi xem xét một lần, một lát sau Ngụy Khiêm khấu vang lên cửa nách, thấp giọng nói, phu nhân, ngài ở bên trong. Ngụy công công. Thẩm Tranh Ngọc nói, ta không có việc gì, ngươi đem Nhu Nhi chiếu cố hảo, đừng kêu nàng bị người khi dễ. Ngụy Khiêm hẳn là cách môn hỏi, ngươi tính như thế nào làm? Vây Ngụy cứu Triệu. Thẩm Tranh Ngọc từng câu từng chữ nói xong, Ngụy Khiêm dừng một chút tựa hồ là minh bạch nàng ý tứ, liền lại nghe nàng nói, Huệ Phi bên kia ngươi xem qua không có, hôm nay sự là ai dạy nàng? Ngụy Khiêm trả lời, là Tĩnh An huyện chúa, hôm nay chỉ có nàng cùng Huệ Phi nương nương nói lời nói. Tĩnh An huyện chúa. Thẩm Tranh Ngọc tức khắc nheo lại đôi mắt, liền nói, nàng không phải muốn khai hạnh Lâm Xuân sẽ sao, như thế nào có rảnh khắp nơi tán loạn. Ngụy Khiêm nào biết đâu rằng, liền không có nói chuyện, Thẩm Tranh Ngọc lại nói, ta chướng không có cùng nàng tính, nàng cư nhiên tung tăng nhảy nhót tới tìm ta cha. Lại nói, này hai ngày ngươi tới cửa đều đừng nói, ba ngày sau ngươi nghĩ cách mang thánh thượng tới ta nơi này. Cùng bọn họ nói một tiếng, Triệu Viễn Sơn không động đậy, vẫn là muốn tiếp theo nhìn chằm chằm Mục Cân Hầu, không thể lơi lỏng. Mục Cân Hầu phủ là điểm đột phá. Ngụy Khiêm gật đầu hẳn là, tả hữu lại trở về Càn Thanh Cung, Triệu Lăng dùng quá buổi tối, Ngụy Khiêm thấp giọng nói, thánh thượng đêm nay cần phải đi ra ngoài giải sầu. Cũng đúng, Ngọc Nhi không ở, chân cũng ngủ không tốt. Hắn nói, liền thay đổi một kiện việc nhà áo choàng, mang theo Ngụy Khiêm ngồi xe ra hoàng cung, một đường đi say xuân lâu, Triệu Chính tự mình ở phía sau cửa chờ, đó nói, thánh thượng hôm nay tới sớm. Trẫm tâm tình không tốt. Triệu Lăng mất hứng nói, đi đem tía tô tìm tới bồi trẫm, ngươi sẽ không bỏ được đi. Triệu Chính trong lòng nhảy dựng, ha hả cười nói, như thế nào sẽ, tía tô lại không phải thảo dân người, liền tính là ngài muốn thảo dân cũng sẽ cao hứng hai tay dâng lên a. Dứt lời kêu tú bà tử, đem tía tô tìm tới. Dứt lời, bên trong lên tiếng. Triệu Lăng ở thường tới trong phòng nằm xuống tới, nhìn đỉnh đầu phát ngốc, chính khanh à, hôm nay tổ mẫu đem Ngọc Nhi nhốt lại, liền chấm cũng không biết như thế nào mở miệng, tổ mẫu tức giận thực. Quan mấy ngày chờ tổ mẫu xin bất giận thì tốt rồi. Triệu Hân cho hắn đổ ly rượu, thò qua tới nói, tổ mẫu vẫn là đau lòng ngài, sẽ không bỏ được đem thẩm phu nhân vẫn luôn đóng lại làm ngài thương tâm. Triệu Lăng hứng thú dã rời ừ một tiếng. Phương Triều Sinh giờ phút này cũng nằm ở giường nệm thượng cùng Phương phu nhân nói chuyện, hắn mất hứng nói, cô mẫu ý tứ. Làm ta sau này một đoạn thời gian đều phải điệu thấp một chút, không có việc gì không cần dễ dàng ra cửa. Chính ngươi cũng cẩn thận một chút, còn có hai cái nhi tử. Phương thị dân cư đơn giản, Phương Triều Sinh huynh muội ba người, trừ bỏ Phương Triều Dương cái này muội muội ngoại, còn có một cái đồng bào đệ đệ ở cùng một chỗ, chính hắn sinh cũng là giống nhau, sinh hai cái một cái nữ nhi. Trưởng tử Phương Hân Duệ chính là Cố Nhược Ly thành thân khi bối nàng lên kiệu người, hắn thành thân đã có 4-5 năm, dưới gối còn vô con nối dõi. Con thứ định rồi chung cần bá đích thứ nữ, cũng là binh mã tư Chu Vân muội muội, nhưng nhân ở hiếu kỳ sang năm mới có thể thỉnh kỳ nạp thái. Phương phu nhân ứng, trả lời, lần này sự tình quá kỳ quặc, đến bây giờ đều không có tìm được đâm thái tử người, chúng ta thậm chí cũng không biết rốt cuộc là người nào ở sau lưng làm những việc này, cũng quá bị động. Lại nói, Triệu tướng quân bên kia nhưng có cái gì cách nói, ngươi gặp qua hắn không có. Phương Triều Sinh vẫy vây tay, nói, ta đi tìm hắn, không có nhìn thấy người. Hắn nên giúp chúng ta, thực hiển nhiên những người này là hướng về phía hắn tới, ở trên người hắn cắn không đến thịt, liền đi vòng chúng ta nơi này tới. Là chúng ta cho hắn làm tấm mộc. Phương phu nhân có chút tức giận bất bình, ánh sáng mặt trời cùng tiểu kiều cũng là, chính mình trong nhà nháo thành cái dạng gì không có việc gì, đối bên ngoài liền phải cùng nhau xử lực, các nàng mẹ con khét ngược, mặc kệ chuyện gì đều phiết không còn một mảnh. Ta nhưng thật ra muốn nhìn, chờ một cân hầu phủ thật bị người khấu thượng ngoại thích tham gia vào chính sự, ý đồ mưu loạn tội danh. Các nàng còn có thể hay không chỉ lo thân mình. Nói chuyện này để làm gì? Phương Triều Sinh nói, các nàng dù sao cũng là nữ nhân gia, tầm mắt cũng không có như vậy xa. Phương phu nhân vẫn là có chút tức giận bất bình, khá vậy biết cùng Phương Triều Sinh nói không thông, liền đứng dậy nói, ta đi xem ứng khánh có ở nhà không, cùng hắn nói một tiếng. Phương Triều Sinh ra được lên tiếng, đang muốn nói chuyện, bên ngoài tới cái bà tử, cách mảnh trả lời, hầu ra, tư lễ dám một cái tiểu công công tới tìm ngài. Nói Tô công công thỉnh ngài đi trong cung một chuyến. Tô Triệu tìm hắn. Hắn ngẩn người vội đứng dậy ra cửa, ở viện ngoại gặp được tiểu nội thị, hỏi, Tô công công tìm ta chuyện gì? Nô tỳ không biết, chỉ nói làm ngài đi một chuyến. Tiểu nội thị nói xong, là được lễ đi rồi, Phương Triều Sinh nghĩ trở về phòng thay đổi thân xiêm y liền đi trong cung. Tô Triệu ở Càn Thanh cung mặt đông Hoàng Đức trong điện, Hoàng Đức điện nguyên là thánh thượng đọc sách địa phương, tiên đế ngại nguyên lai tư lễ dám làm việc qua xa, khiến cho Tô Triệu dọn đến bên này, đem Hoàng Đức điện cho hắn dùng, cứ như vậy làm việc liền tỉnh qua lại lộ trình. Phương Triều Sinh kỳ thật có chút do dự, muốn hay không đi gặp Tô Triệu, rốt cuộc bên kia là trọng địa, người bình thường không được đi vào. Hắn ở Càn Thanh cung ngoại đợi trong chốc lát, nghe nói thánh thượng mang theo Ngụy Khiêm đi ra ngoài, lúc này mới vòng cửa chính từ mặt đông cửa nách vào Hoàng Đức điện, trong điện trước sau một cái thủ người đều không có, hắn ở trong sân hô vài tiếng không có người ứng, hắn cũng không dám lại động, ở trong viện thạch đôn ngồi xuống dưới. Đợi ước chừng một chén trà nhỏ thời gian, cũng không thấy Tô Triệu trở về, càng là một cái nội thị đều không có thấy. Hắn liền đứng dậy gõ môn, chính điện môn đóng lại, hắn liền đẩy cửa mà vào, bên trong từng hàng kệ sách, trên giá bãi bao năm qua một ít quan trọng tấu chương, phân loại ấn nha môn phân chia dọn xong, Phương Triều Sinh đối này tới, có chút tò mò nhìn xung quanh một phen, tầm mắt lại dừng ở mặt sau bàn thượng. Trên bàn đôi như tiểu sơn dường như tấu chương, giấy và bút mực chu sa chỉnh tề bãi ở trên bàn, trừ cái này ra, trong điện một người đều không có. Hắn liền có điểm hồ nghi, vội xoay người ra bên ngoài lui, nhưng đôi mắt lại không tự chủ được bị trên bàn một chương tấu chương hấp dẫn, đó là nhan hiển từ quan ngoại đệ hồi tới sổ con, yêu cầu hộ bộ thêm đưa lương thảo, khắc tự Khánh Dương mấy chỗ xứng đưa một ít trái cây, tùy quân sĩ binh có đã gần đến một năm chưa từng thực quá rau quả. Hắn quay đầu lại hướng ra ngoài nhìn thoáng qua, không có người tới hắn có tiếp theo đi xuống xem, nhan hiển nói đến Ngạch Sâm một bộ nhân năm trước đuổi theo, năm nay đầu xuân lại đánh một hồi, tổn hại ngựa dê bỏ vô số. Hắn kế hoạch năm nay mùa hạ sau tăng cường binh lực, lầm bọn họ du mục, qua năm nay hắn chính là lại muốn tránh, cũng không có dê bỏ lại tiếp theo cung ứng. Phương Triều Sinh tinh tế nhìn một lần, không khỏi nghĩ tới buôn bán trâu ngựa cùng rau quả sự, như thế thời cơ tốt, này nếu là thật sự tìm được rồi chiêu số, trong đó thương cơ cùng tiền tài khó có thể phòng trừng A. Bất quá muốn mau, thời gian thượng không đợi người, trận này chiến nhiều nhất còn có thể liên tục 2 năm, mấy năm nay phải bắt được cơ hội mới được. Xem ra, hắn phải hảo hảo chủ tính một phen mới được. Nghĩ đến đây, hắn đem tấu chương thả xuống dưới, xoay người liền hướng ra phía ngoài đi, trong điện điểm đèn, cho nên rất sáng, nhưng trong viện thực ám, hắn vừa quay đầu lại liền nhìn đến cửa lập vài người, chính vẫn không nhúc nhích nhìn hắn. Hắn trong lòng nhảy dựng nhịn không được lui về phía sau vài bước, lúc này mới thấy rõ đứng ở cửa người đúng là Triệu Lăng, hắn khoanh tay nhìn hắn sắc mặt thật không đẹp, hầu ra ở chỗ này làm cái gì. Ta Phương Triều Sinh sửng sốt, đồng nhiên nghĩ đến hắn không thể để Tô Triệu. Liền nói, vi thần là tìm cầu kiến thánh thượng, lại mơ màng hồ đồ đi đến nơi này tới, thánh thượng, nơi này là nơi nào? Triệu Lăng lạnh lùng nhìn hắn, cũng không quay đầu lại đối Ngụy Khiêm nói, Tô Triệu đâu? Tô công công đi dùng bữa tối. Hắn mỗi ngày cái này điểm đều đi dùng bữa tối, lại trở về nghỉ ngơi. Ngụy Khiêm trả lời. Phương Triều Sinh thầm kêu một tiếng không tốt, hắn nhất định là bị người tính kế, đại buổi tối ở chỗ này nhị bút Triệu Lăng đụng phải, không phải nói hắn ra cung đi sao? Không kịp nghĩ nhiều. Phương Triều Sinh lập tức liền giải thích nói, vi thần vô tình sấm đến nơi đây, thật là không biết nơi này chính là Tô công công làm công chỗ. Thất lễ chỗ, còn thỉnh thánh thượng thông cảm. Ngươi vừa rồi đang xem cái gì? Triệu Lăng gần nhất đối một cân hầu phủ thực phản cảm, một sự kiện tiếp theo làm ầm ĩ, phía trước là xe ngựa đâm người bị cáo sự, sau lại lại là Triệu An thân bị đâm, ngay sau đó chính là Phương Anh ở trong cung cùng Thẩm Tranh Ngọc làm ầm ĩ. Một cân hầu phủ bởi vì Thái Hoàng Thái Hậu cùng Hoàng Hậu, càng thêm đắc thế kiêu ngạo. Cư nhiên còn thừa dịp hắn không ở, chạy đến tư lễ giám tới, hắn muốn làm gì? Vi thần Phương Triều Sinh quay đầu lại nhìn thoáng qua mới vừa rồi tấu chương, liền nói, vi thần liền cảm thấy có cái tự viết cứng cáp hữu lực, nhất thời tò mò cầm lấy tới nhìn thoáng qua, không nghĩ tới là Nhan Thế Tử tự. Hắn nói chỉ, đem Tô Triệu tìm tới. Triệu Lăng khoanh tay đi ra ngoài, lại quay đầu lại nhìn lướt qua Phương Triều Sinh, nói, ngươi cùng châm tới. Triệu Lăng ở say xuân lâu cùng vài chén rượu, vội vã đuổi ra tới, lúc này liền có chút vựng, từ Ngụy Khiêm đỡ trở về Càn Thanh Cung. Phương Triều Sinh theo ở phía sau trong lòng bay nhanh chuyển, lại cùng một bên hắn nhận thức nội thị nháy mắt ra dấu, kia nội thị lặng lẽ lui xuống, đi Khôn Ninh Cung tìm người. Đoàn người đi Càn Thanh Cung, Triệu Lăng ở án thư mặt sau ngồi xuống, thần sắc bất thiện nhìn chằm chằm Phương Triều Sinh. Phương Triều Sinh ho khan một tiếng, xấu hổ nói, Thánh Thượng, vi thần thật không có ý khác, cũng chỉ là lung tung đi đến bên kia. Lại nhất thời mới lạ cầm một phong tấu chương nhìn thoáng qua, bên một mực không có. Hắn nói đều cảm thấy chính mình giải thích có chút tái nhợt, khô cằn, nói không được. Triệu Lăng đương nhiên không tin, hắn ngồi không núp đích, trong chốc lát Tô Triệu liền tới rồi hành lễ. Triệu Lăng hỏi, là ngươi ước Phương Hầu ra đi Hoàng Đức Điện? Không có. Tô Triệu trong lòng nhảy dựng, tâm tư thay đổi thật nhanh, lúc sau liền minh bạch lại đây, có người là tính toán nhất tiễn xong điều, nô tỳ đi dùng bữa tối, căn bản không có ước bất luận cái gì đi. Triệu Lăng liền khuynh thân thể nhìn Tô Triệu, Tô Triệu, chấm biết, ngươi tuy là phụ hoàng lưu lại người, chính là ở ngươi trong lòng ngươi nhất hướng về người không phải chấm, nhưng là chấm chưa bao giờ so đo, chúng ta đều là người một nhà, mục đích giống nhau lòng đang cùng nhau thì tốt rồi, chính là hiện tại ngươi nói cho chấm, ngươi đây là đang làm cái gì, còn giảng chấm để vào mắt sao. Nô tỳ tâm vẫn luôn hướng về thánh thượng. Tô Triệu quỳ xuống, trả lời, tiên đế rời đi khi, nô tỳ liền bổn tính toán đi theo mà đi, hiện giờ tồn tại chỉ là vì thánh thượng, chỉ thế mà thôi. Triệu Lăng sắc mặt đẹp một ít, ánh mắt lại dừng ở Phương Triều Sinh trên mặt, không nói lời nào. Phương Triều Sinh sôi một đầu mồ hôi lạnh, biết thánh thượng đây là muốn phạt hắn, hắn biết rõ sớm tại mấy ngày trước đây thánh thượng liền đối bọn họ có chút không kiên nhẫn, chính là dựa gần Thái Hoàng Thái Hậu, hắn ngượng ngùng quá mức mà thôi, chính là hôm nay Thẩm Tranh Ngọc bị Thái Hoàng Thái Hậu phạt, hắn vừa lúc đánh vào vết đao thượng. Châu này phạt là không tránh được. Trừ phi, Thái Hoàng Thái Hậu có thể đem Thẩm Tranh Ngọc thả. Phương Triều Sinh rũ đầu âm thầm cáu giận chính mình ngu xuẩn, như thế nào nghe xong một cái tiểu nội thị nói liền không đầu không đuôi tới, Tô Triệu khi nào đi tìm hắn, lại khi nào thỉnh hắn đi qua Hoàng Đức Điện, loại địa phương này là hắn có thể tới sao? Hắn hận không thể chịu chính mình một miệng. Hắn trong lòng nghĩ, trộn quay đầu lại ngắm liếc mắt một cái, chờ Thái Hoàng Thái Hậu tới cứu hắn. Triệu Lăng đã là cả giận nói, một ngân hầu Phương Triều Sinh vô Triệu Tư sấm hậu cung, từ hôm nay trở đi phạt đổng một năm, cấm túc ba tháng. Từ bỏ nội vụ phủ chức vụ, hắn nói một đốn, đang muốn tiếp theo nói chuyện, bên ngoài liền có tiểu nội thị vội vàng chạy tới trả lời, thánh thượng, Cảnh Dương cung đi lấy nước. Cái gì? Triệu Lăng nghe sửng sốt, nói, kia mau làm người đi cứu hỏa. Người đâu, bị thương không có, tiểu công chúa cùng Huệ Phi đâu? Tiểu nội thị trả lời, hỏa thế không lớn, nghe nói là tiểu công chúa phóng hỏa. Nhu Nhi. Triệu Lăng cũng quản không được Phương Triều Sinh, đứng dậy vội vàng đi Cảnh Dương cung. Hỏa thế rất nhỏ nhưng là thiêu thực quỷ dị, là từ Thôi Tịnh Dung phòng ngủ thiêu ra tới. Triệu Lăng nhìn đầy mặt hoảng sợ, hỏi, là như thế nào thiêu? Thôi Tịnh Dung khoác áo choàng sắc mặt trắng bệnh ngồi ở giường La Hán thượng lưu nước mắt. Triệu Hinh Nhu lạnh lùng nhìn chằm chằm Thôi Tịnh Dung, liền nói, ta muốn ta nương, ta không muốn cùng hắn ở cùng một chỗ, nàng là hư nữ nhân. Nhu Nhi, ai dạy ngươi nói những lời này? Triệu Lăng giận dữ, tiến lên bắt lấy Triệu Hinh Nhu cánh tay, liền nói, hỏa có phải hay không ngươi phóng? Triệu Hinh Nhu cắn môi, nói, không phải ta, là nàng chính mình phóng. Ai sẽ chính mình phóng hỏa thiêu chính mình, còn ở chính mình đầu giường điểm hỏa, chỉ cần không điên ai đều sẽ không làm như vậy. Đem nàng cho chấm nút lại, quá không có giáo dưỡng. Triệu Lăng đem Triệu Hinh Nhu đẩy đi, qua đi nhìn Thôi Tịnh Dung hỏi, ngươi thế nào, dọa sao? Thôi Tịnh Dung ôm hắn khóc lên. Triệu Lăng thở dài, chỉ cảm thấy suốt ngày như thế nào nhiều chuyện như vậy, hắn còn không có đem Thẩm Tranh Ngọc làm ra tới, bên này lại xảy ra chuyện. Làm hắn như thế nào có mặt đi cùng Thái Hoàng Thái Hậu nói thả Thẩm Tranh Ngọc. Hắn trấn an một hồi lâu, chờ một lần nữa trở lại Càn Thanh Cung khi mới nhớ tới Chiêu Nhân Điện chung người. Hô, Ngụy Khiêm, ngươi đi xem hắn còn ở đây không. Hồi Thánh Thượng, hắn đã ra cung. Ngụy Khiêm trả lời. Triệu Lăng gật gật đầu, lại nghĩ tới Phương Triều Sinh, muốn nói cái gì, trung quy phun ra một hơi ra tới, lại nghẹn trở về. Đỉnh đầu cố kiệu lẳng lặng từ Càn Thanh Cung nâng, vòng qua loanh quanh lòng vòng cung tường, đến gần Quang Tả Môn. Mới vừa đi một khắc liền nhìn đến trống chân đồng đạo đằng trước cũng dừng lại đỉnh đầu cố kiệu đổ lộ. Hai người cố kiệu tương đối diện bên trong kiệu người đi ra, hai bên tân bốc người đều nhận, vội từng người hành lễ, nói, khấu kiến huyện chúa. Ân, đứng lên đi. Cố Nhược Ly ôm cánh tay đi tới, phất tay nói, các ngươi lui ra đi, ta muốn cùng hắn nói mấy câu. Kiệu phu liếc nhau, châm trước một khắc sau vẫn là lui ở đi xuống, rất xa đứng ở một bên. Cố Nhược Ly liền nhìn rũ mảnh cố kiệu, hỏi. Ngươi đây là không tính toán thấy ta. Bên trong không có người ta nói lời nói. Ngươi lại là tìm người đâm thái tử, lại là câu lấy hầu ra đi tư lệ giám. Ngươi đây là tính toán làm cái gì? Cố Nhược Ly hỏi, đây là ngươi lúc ấy tới kinh thành khi cầu tiền đồ sao, mục đích là cái gì? Vị cư địa vị cao, hô mưa gọi gió, vẫn là che chở Thẩm phu nhân, bảo nàng thành công bước lên hậu vị. Vẫn là không có người ta nói lời nói. Cố Nhược Ly có chút không kiên nhẫn, xoát một chút sốc lên mảnh, bên trong căn bản không có người. Chỉ có trên châu ngồi lẳng lặng nằm một phong thơ, tin chỉ chừa ba chữ. Ngày mai thấy. Hoắc Phù Lâu. Cố Nhược Ly khi không được, tả hữu nhìn xem, nơi nào có bóng dáng của hắn, người này quá giảo hoạt, nàng tính đến hắn sẽ từ nơi này đi, chính là hắn cũng coi như đến nàng lại ở chỗ này chờ. Nàng tính đến hắn sẽ đối Phương Triều Sinh ra tay, quả nhiên, hắn câu lấy Phương Triều Sinh tính toán đối Tô Triệu cùng Phương Triều Sinh ra một cái nhất tiễn song điêu, nàng khiến cho Thôi Tịnh Dung chính mình thả một phen hỏa. Dù sao chính là vì cứu Thẩm Tranh Ngọc, chỉ cần Triệu Lăng 2 mét mặt cùng Thái Hoàng Thái Hậu khai cái này khẩu, không có cân lượng, Thẩm Tranh Ngọc phải ngoan ngoãn đãi ở Lệ Cảnh Hiên. Chính là nàng cuối cùng vẫn là kêu hắn cấp chạy thoát. Ngày mai thấy, là bởi vì nhìn ra tới nàng đã biết, cho nên không tính toán lén lút sao. Nàng đảo muốn nhìn, hắn ngày mai làm ra cái gì kinh thiên động địa sự tình ra tới. Nàng chết tin trở lại bên trong tiệu, hối hận hẳn là cùng Triệu Hân cùng nhau tới, bắt lấy hắn không phân xanh đỏ đèn trắng đánh một đốn lại nói. Nàng về trong nhà, Triệu Hân liền ngồi ở trên giường đất nhìn nàng mỉm cười, nói, tìm được người. Không có. Nàng đem sự tình trải qua cùng Triệu Hân nói một tiếng, thuyết minh thiên thấy. Ngươi nói hắn muốn làm gì? Vẫn luôn lén lút, hiện tại không thể không ra tới đúng không? Hắn muốn lại không lộ mặt, nàng liền nhất định có bản lĩnh kêu Thẩm Tranh Ngọc chết ở Lệ Cảnh Hiên. Triệu Hân đem trong tay thư ném ở trên giường đất, nói, này hai ngày nhàn thỉnh thái tử tới trong nhà trụ mấy ngày, hắn chân bị thương, ngươi cũng có thể xem chiếu mấy ngày. Ngươi Cố Nhược Ly nghe trong lòng giật mình, lôi kéo Triệu Hân liền nói, ngươi đây là có ý tứ gì? Triệu Hân liền xoa xoa nàng đầu, lại cười nói, không có gì, đi ngủ sớm một chút. Cố Nhược Ly liền nghĩ tới Thánh Thượng Băng Hà trước cùng Triệu Lăng lời nói, hắn nói cho Triệu Lăng phải tin tưởng Triệu Hân, người như vậy ngươi nếu không liền ủy quyền, bằng không liền liền giết. Thiết không thể lắc lư không chừng. Triệu Hân trước nay đều là không có kiên nhẫn người. Triệu Lăng gần đoạn thời gian quá kỳ quái, cùng Triệu Hân cũng rõ ràng không bằng từ trước thân thiết. Ngủ đi. Triệu Hân lôi kéo Cố Nhược Ly trở về phòng, Cố Nhược Ly lắc đầu nói, chờ một chút, chúng ta trước đem sự tình nói rõ ràng a. Triệu Hân cũng không vô nghĩa. Lôi kéo nàng khiêng trên vai liền đi nhanh ra nón cát, hồi trong phòng ngủ Ba Lượng Hạ đem nàng lột quang ném vào thau tắm chung, chính mình cũng ngồi tiến vào. Cố Nhược Ly nói, chúng ta trước nói chính sự, ngươi nói Hoắc Phồn Lâu như thế nào nhập thánh thượng mắt, hắn dựa vào cái gì làm thánh thượng nghe hắn. Đây cũng là chính sự. Triệu Hân phùng nàng mặt hôn, Cố Nhược Ly chỉ phải treo cổ hắn ngồi ở hắn trên đùi, một hồi lâu hắn mới buông ra nàng, đem nàng nhẹ nhàng một thác chậm rãi ngồi ở chính mình trên đùi. Cố Nhược Ly mở to hai mắt nhìn, ấn bờ vai của hắn. Gò má ửng đỏ nói, liền. Liền không thể đi trên giường, này trong chốc lát trên mặt đất toàn ướt. Ướt mới hảo. Triệu Hân một chỗ đều luyến tiếc bỏ lỡ, tế tế mật mật hôn môi, lại nhẹ nhàng gõ nàng đầu, nói, nghiêm túc điểm, trong óc suy nghĩ cái gì. Nàng sửng sốt ra ôm một ngụm cắn bờ vai của hắn, nói, tưởng từ nơi nào hạ miệng. Tùy tiện. Hắn dán nàng bên thai thấp giọng nói, nơi nào đều có thể hạ miệng. Nàng tránh ngẩn ra tao không được, nhưng lại nói không ra lời. Chờ sự tất. Trên mặt đất quả nhiên phát ra đầy đất thủy tới, nàng treo ở hắn trên người trở về phòng, hai người dựa vào trên giường nói chuyện, bất chi bất giác nàng liền mệt ngủ say qua đi. Triệu Hân nhìn nàng ngủ nhan một hồi lâu, liền đứng dậy xuyên quần áo đi ngoại viện, Nô Hiếu Chi ở thư phòng chờ hắn, hai người nói một đêm nói, giờ dần hắn liền trực tiếp đi thượng triều. Cố Nhược Ly tỉnh lại khi phát hiện Triệu Hân không ở, liền kêu nụ cười tiến vào, nụ cười thấy nàng cổ ngực đều là hồng hồng dấu vết, xấu hổ đôi mắt không trâu ngồi phóng, cong thân nói, phu nhân. Ngài chính mình mặc quần áo. Ta khi nào làm người xuyên qua? Cố Nhược Ly không thể hiểu được, tiếp nhận quần áo tới cúi đầu đi xuyên, lúc này mới nhìn đến chính mình ngực không một cái có thể xem địa phương, nàng soát một chút thả màn, nói, đi cấp lấy đồ ăn sáng đi. Nụ cười nga một tiếng, dẫn theo váy liền chạy. Cố Nhược Ly bụng mặt thở dài, lại nhịn không được nở nụ cười. Nàng rửa mặt dùng đồ ăn sáng ra cửa, xe ngựa hành tại trên đường, liền nghe được đầy đường người đều ở thảo luận. Cái gì thánh thượng tân phong một cái chức quan, nàng nghe trong lòng nhảy dựng hô, tôn nhận, là cái gì quan? Phong chính là ai? Lưỡng Hoài tuần mối xử kiêm hải phòng trông coi. Tôn nhận trả lời. Tuần mối khiến nàng biết, hải phòng trông coi là cái gì? Cố Nhược Ly nhíu lại mi, đang muốn nói chuyện, liền nghe được phía sau khua chiêng gõ chống đoàn người mênh mông quần cuộn mà đến. Tôn nhận nói, tân quan tuần phố chịu hạ. Xe ngựa ngừng ở ven đường, nàng tò mò vén rèm lên đi xem. Liền nhìn đến cách đó không xa cao đầu đại mã ngồi một người, thân hình gầy ốm, dung mạo tuấn Mỹ, chính cười khanh khách ôm quyền cùng hai bên đường người chắp tay đáp lễ. Bộ dáng thật là nho nhã tuấn giật. Nàng nhìn đôi mắt mị mị, ngay sau đó lại hiểu rõ, đơn giản xốc mảnh ngồi ở càng xe thượng nhìn hắn, hắn cũng là thật xa liền nhìn đến nàng, nhướng mày rụt ngựa lại đây ôm ôm quyền, nói, huyện chúa, Hoắc đại nhân. Nàng cũng hư hư trở về lễ, chúc mừng a. Hắn nghe răng cười, không mặn không nhạt nói. Cùng vui, cùng vui. 205 phi hữu. Nàng nhìn hắn, hắn tuy cười buồn cười ý không đạt đáy mắt, mày nhíu lại ẩn ẩn lộ ra một tia tối tăm, xem người hẹp dài mắt phượng híp lại, lộ một tia sơ lánh lương bạc. Dung mạo như cũng là cái kia nàng nhận thức Hoắc Phù Lâu, chính là giờ này khắc này nàng lại cảm thấy xa lạ, phảng phất lần đầu tiên gặp nhau. Nàng vốn dĩ có rất nhiều lời nói tưởng cùng hắn nói, muốn hỏi một chút hắn, nhưng đột nhiên nàng cảm thấy hết thảy đều đần độn đều vô vị, hòa giải không nói đối với bọn họ tới nói, đại khái đã là nhất trắng bệnh vô lực ở chung. Tính, là địch là bạn đều là như thế này, không có gì nhưng nói. Nàng cười cười, nói, vọng ngươi từng bước thăng trước, tiền đồ như gà ấm. Cũng chúc ngươi tâm tưởng sự thành, nơi trốn trôi chảy. Hắn ánh mắt dừng ở trên mặt nàng, tinh tế đánh giá, theo sau cong cong khóe môi chỉ phía trước, nói, ngày khác lại tụ, ta còn có việc. Nàng gật đầu, làm ra thỉnh thủ thế, xin cứ tự nhiên. La thanh chưa đỉnh, tiếng trống đứt hai, Hoắc Phồn Lâu cao ngồi lập tức thần sắc trưng dương, tươi cười hoặc nhân, nên ngang tuần phố, chịu mọi người chúc mừng. Lưỡng hoài mối tuần sử, chức vị không cao nhưng quyền hạn lại rất lớn, hơn nữa vẫn là cái cực đại công việc béo bở, vì đã có người tình nguyện không làm các lão, cũng tưởng tại đây chức vị thượng nghỉ ngơi 1-2 năm, làm cho chính mình nửa đời sau áo cơm vô ưu. Nàng một lần nữa vào xe ngựa thả mảnh, trên mặt tươi cười liền dần dần phai nhạt xuống dưới, Tôn Nhận lái xe hướng Đồng An đường mà đi, nàng xốc mảnh nói, đi nghề đục đá hẻm. Xe ở Bạch Thế Anh viện trước dừng lại, nàng gõ môn, mở cửa chính là Hàn Miêu Miêu, thấy nàng liền nói, huyện chúa, ngài tới vừa lúc, Bạch tỷ tỷ sinh bệnh. Làm sao vậy? Nàng nghe sửng sốt vào cửa, Hàn Miêu Miêu ở phía sau nói, ở phòng ngủ. Cố Nhược Ly vào phòng ngủ, quả nhiên nhìn đến Bạch Thế Anh nằm ở trên giường, sắc mặt không phải rất đẹp, người cũng thực mỏi mệt nằm, nàng trên đầu giường ngồi xuống, Bạch Thế Anh nói, Miêu Miêu cùng ngươi nói. Không có. Ta vừa lúc nghĩ đến cùng ngươi nói một chút lời nói, ngươi thế nào, ta giúp ngươi nhìn xem. Nàng nói chuyện cầm Bạch Thế Anh thủ đoạn đỡ mạch, Bạch Thế Anh vội đem tay tàng tiến trong chăn, nàng sửng sốt kỳ quái nhìn nàng. Bạch Thế Anh cười nói, ta không có việc gì, đã ăn dược, ngày mai là có thể sinh long hoặc hổ. Cố Nhược Ly đánh giá nàng sắc mặt, mày lược thốc thốc, nói, hảo, vậy ngươi có chuyện gì nhất định phải nói cho ta. Bạch Thế Anh gật gật đầu, hỏi, ngươi tới tìm ta, có chuyện gì sao? Ta nhìn đến Hoắc Phù Lâu. Hắn phong lưỡng hoài mối tuần sử cùng hải phòng trông coi. Nàng cung Bạch Thế Anh nói, liền ở vừa rồi, hắn ngồi cao đầu đại mã khí phách hăng hái tuần phố đâu. Bạch Thế Anh vẻ mặt kinh ngạc, nay vẫn là nàng đầu một hồi nghe nói người rảnh rỗi phong quan sự tình, ai đề cử hắn, thánh thượng vì sao dẫn. Ta xem, là thánh thượng chính mình đề cử. Cố Nhược Ly dứt lời, Hàn Miêu Miêu châm trà tới đưa cho nàng, nàng đổ tạ nói, Miêu Miêu hôm nay cũng đừng đi y y quán, liền ở nhà chiếu cố Bạch tỷ tỷ đi. Hàn Miêu Miêu gật gật đầu, Bạch Thế Anh xua tay nói, không cần, ta chính mình có thể chiếu cố chính mình, hơn nữa, trong chốc lát Tiêu tỷ cũng tới, không cần nàng háo một ngày ở ta nơi này. Hàn Miêu Miêu liền nhìn Cố Nhược Ly, thấy nàng gật gật đầu liền đáp, ta đây đem trong viện quét một chút, quần áo giặt sạch liền đi. Nàng nói ra cửa, Bạch Thế Anh lại nói tiếp, hắn như thế nào cùng thánh thượng nhận thức, lại có cái gì chỗ đặc biệt làm thánh thượng phong hắn làm lưỡng hoài mối tuần sử. Đây là lệnh người khó hiểu địa phương. Cố Nhược Ly lại cười nói, hắn là như thế nào nhận thức thánh thượng, lại là như thế nào được đến đối phương tán thành, còn phong như vậy một người người đều nghĩ đến chức quan. Bạch Thế Anh cũng là đầy bụng nghi hoặc. Chẳng lẽ chúng ta nhận thức Hoắc Phồn Lâu là giả, hắn sở cho chúng ta tin tưởng đều là giả. Bạch Thế Anh như suy tư gì nói, chỉ có như vậy, mới có thể giải thích hắn hôm nay một bước lên trời. Cố Nhược Ly lắc lắc đầu, nói, có chút hẳn là không giả, tỉ như hắn thân thế cùng trải qua. Nhưng còn lại hết thảy đều không xác định. Hắn lúc trước ở Khánh Dương khi, hắn bỗng nhiên xuất hiện ở nàng trước mặt, mặt dày mày dạn muốn đi theo nàng tới kinh thành cầu tiền đồ. Nàng cảm thấy mục đích của hắn tuyệt không gần là cái này, chính là rốt cuộc là cái gì nguyên nhân, nàng đoán không được. Kia, về sau vẫn là bằng hữu sao? Bạch Thế Anh thở dài, nàng có thể cảm giác được Hoắc Phồn Lâu đối Cố Nhược Ly tâm, kia phân trải qua sinh tử cộng hoạn nạn sau ngây ngô ái mộ không phải giả, nhưng là tại đây trên đời tình yêu một chuyện vừa lúc là nhất thiện biến cũng là tốt nhất vứt bỏ, huống chi hắn luyến mà không được càng không cần phải kiên trì. Hẳn là không phải. Cố Nhược Ly đem gần nhất phát sinh sự cùng Bạch Thế Anh nói một lần, tuy không thể minh xác là hắn làm, nhưng là trừ bỏ hắn tựa hồ không có người, cho nên. Bạch Thế Anh thở dài, cảm thấy không lời nào để nói. Ta đi trở về. Cố Nhược Ly nhìn thời gian, Bạch Thế Anh lôi kéo nàng, nói, mau đến Hạnh Lâm Xuân biết đi, ngươi chuẩn bị như thế nào, yêu cầu ta hỗ trợ sao? Nàng cười cười, nói, không cần. Liên ở văn âm các làm, nghe âm ở giúp ta bố trí. Lại nói, năm nay so năm rồi muốn hảo, các gia y quán đều khiển ba người tới, nhân thủ cũng đủ, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Bạch Thế Anh gật gật đầu, nhìn theo Cố Nhược Ly ra cửa. Nàng trở về đồng ăn đường, mọi người đều cùng nổ tung chảo giống nhau lập tức dũng lại đây, Trương Bính Trung nói. Sư phụ ta không có nhìn lầm đi, người kia thật là Hoắc Phồn Lâu sao? Ta cũng là nhìn hảo chút biến cũng không dám xác nhận. Phương Bổn Siêu vuốt râu cảm thấy chính mình như lọt vào trong sương mù, hắn như thế nào sẽ làm con đâu, này cũng quá làm người kinh ngạc. Trương Bính Trung lập tức tức giận bất bình, hắn tự vẫn là sư phụ giáo, thơ từ đều sẽ không vài câu, hắn làm như vậy quan làm những cái đó gian khổ học tập khổ đọc 10 năm học sinh sao mà chịu nổi. Ngay cả Dương công tử như vậy ưu tú người, hiện tại còn ở Hàn Lâm viện đọc sách đâu. Dương Văn Trị nở nụ cười, nói, hai loại con đường bất đồng, tiền đồ tự nhiên cũng sẽ không giống nhau. Quan còn phân rõ lưu cùng đục lưu đâu, Trương Bính Trung gật gật đầu, nói, kia Hoắc Phồn Lâu loại này chính là bất nhập lưu đi. Mọi người đều nở nụ cười, có chút cố tình muốn đem không khí điều tiết sinh động một ít cảm giác, Cố Nhược Ly cười nói, mặc kệ thanh lưu vẫn là đục lưu, tóm lại hắn về sau đều không phải chúng ta nhận thức Hoắc Phồn Lâu. Quá làm người không thể tưởng tượng. Trương Bính Trung lẩm bẩm, lại nhìn đến cửa vào được một vị mẫu thân ôm khóc nháo hài tử cái chán đánh vỡ, huyết lưu vẻ mặt, hắn kêu nói, Sầm đại phu, mau, đưa ta bên kia đi, Sầm đại phu hôm nay không phải muốn ra cửa sao. Phương Bổn Siêu vừa nói một bên đi vội, Cố Nhược Ly liền theo Dương Văn Trị còn có Tôn Đạo Đồng cùng đi phòng, đóng cửa Dương Văn Trị nói, đồn đại Hoắc Phồn Lâu thời trẻ cùng Thánh Thượng liền nhận thức, tựa hồ là Thánh Thượng mới vừa đi ứng thiên thời, hắn còn đã cứu Thánh Thượng một mạng. Hoắc Phồn Lâu đi qua ứng thiên, còn đã cứu Triệu Lăng. Cố Nhược Ly hỏi, nói như vậy, Thánh Thượng là vì báo đáp ân cứu mạng mới phong chức quan. Thật cũng không phải, tình hình thực tế Lao Phu cũng không biết. Dương Văn Trị lộ ra nghi hoặc bộ dáng, nhưng mặc kệ nói như thế nào, hắn xem như hiện giờ lớn nhất điểm đáng ngờ, quá ngoài dự đoán. Đúng vậy, quá ngoài dự đoán. Cố Nhược Ly mơ màng hồ đồ qua một ngày, buổi tối đóng cửa khi Triệu Vân tới đón nàng, phu thê hai người cùng đi quận chúa phủ, ba người dùng bữa tối rời đi noãn các uống trà. Phương Triều Dương nhìn Triệu Vân hỏi, Hoắc Phồn Lâu rốt cuộc sao lại thế này, như thế nào phong quan, ngươi tra được sao? Thánh Thượng cùng ta giải thích, nói hắn là Thanh Hòa bang trưởng quầy, mà Thanh Hòa giúp chính là hắn đang âm thầm làm Hoắc Phồn Lâu đi nâng đỡ. Còn có hắn nhìn về phía Cố Nhược Ly, nói, lúc ấy Hoắc Phồn Lâu xuất hiện ở Khánh Dương, cũng là hắn làm hắn đi, ngay từ đầu là vì thỉnh Cố Lao Gia Tử, chính là đã muộn một bước Cố Lao Gia Tử đã chết, vì thế hắn trước tiên tìm được rồi ngươi, muốn đem ngươi lừa tới kinh thành. Cố Nhược Ly cùng Phương Triều Dương liếc nhau, Phương Triều Dương vẻ mặt trào phúng, liền hắn, còn có thể tưởng như vậy sao? Triệu Hân không tỏ ý kiến. Cố Nhược Ly lại là bừng tỉnh hiểu được, nếu là cái dạng này giải thích, như vậy là có thể lý giải vì cái gì Hoắc Phồn Lâu lúc ấy an vạ bên người nàng không đi nguyên nhân. Đến nỗi có phải hay không Triệu Lăng phân phó, nàng không biết, nhưng có một chút có thể khẳng định, bọn họ hai người đã sớm là nhận thức. Ngươi tính toán làm sao bây giờ, ta xem Thánh Thượng tựa hồ thay đổi. Phương Triều Dương nhíu mày nói, ngày gần đây làm vài món sự, mặc kệ có phải hay không có người xúi giục, nhưng có thể thấy được hắn là muốn thu quyền đã trở lại. Triệu Vân hơi hơi gật đầu, nói, xác thật như thế, hắn muốn công tích rồi lại cảm thấy có ta ở đây, hết thể công tích đều cùng hắn không quan hệ, cho nên tính toán tìm lối tắt, làm ta không có đặt chân cùng quyền hạn không đặt chỗ. Thì như Hải Phòng, buồn cười đến cực điểm. Phương Triều Dương lắc đầu, kia Hải còn không phải là tốt nhất phòng tuyến, muốn hắn làm cái gì Hải phòng tuyến. Còn kiến Trường Thành, Phương Triều Dương rất muốn phun một ngụm, hắn như thế nào không đến bầu trời kiến thiên phòng đâu. Triệu Hân uống trà không nói gì. Bất quá, đến cũng có thể nhìn ra được tới, hắn kiêng kỵ ngươi cũng không có muốn đối với ngươi như thế nào, bằng không cũng sẽ không nghĩ đến Hải phòng tuyến. Phương Triều Dương xoa cái chán, phụ thân xuẩn, nhi tử như thế nào có thể thông minh đi nơi nào. Cố Nhược Ly kéo kéo Phương Triều Dương tay áo, nói, nương. Đã biết. Phương Triều Dương nhìn Triệu Hân liền nói. Vậy ngươi hiện giờ còn đánh Ngạch Sâm làm sao bây giờ, đánh vẫn là không đánh. Triệu Vân gật đầu, trả lời, đã nhiều ngày ta liền đệ sổ con, lại tăng 2 vạn binh mã. Hắn lời nói rơi xuống, Phương Triều Dương cùng Cố Nhược Ly đều kinh ngạc nhìn hắn, hai người sắc mặt thần sắc lại tại dự kiến bên trong, rồi lại nhịn không được kinh ngạc. Không nói chuyện này. Phương Triều Dương nhìn Cố Nhược Ly nói, ngươi nhìn thấy Huệ Phi. Nàng gật gật đầu, Phương Triều Dương gật gật đầu, nói, nàng nhưng nhất thời không thể chết được. Lưu trữ nàng sống lâu 100 tuổi. Nương. Cố Nhược Ly bất đắc dĩ nói, đại tỷ lại không có làm cái gì, nàng đều như vậy ngài đừng nói nàng. Phương Triều Dương trắng nàng liếc mắt một cái. Vợ chồng hai người lại ngồi trong chốc lát, liền cùng nhau đi tới về nhà, mau đến cửa nhà khi, rất xa liền nhìn đến Thôi Duyên Hiếu đứng ở đầu ngõ, xoa xoa tay tựa hồ có chút rối rắm bộ dáng, nàng cùng Triệu Vân liếc nhau, liền hô một tiếng, Thôi Nhị lao ra. Thôi Duyên Hiếu ngẩn ra quay đầu lại. Hiển nhiên không nghĩ tới bọn họ lại ở chỗ này, có chút xấu hổ chắp tay nói, Triệu tướng quân. Tiểu Kiều. Cố Nhược Ly cười cười, hỏi, thôi nhị lao ra dùng cái gì tại đây? Đây là nhà bọn họ cửa hương khẩu. Không khác. Ta nghe phu nhân nói nàng ngày đó ở ngoài cung nhìn thấy ngươi, xong việc ngươi còn giúp Huệ Phi nương nương vượt qua cửa ải khó khăn, ta hắn ngượng ngùng coi chừng nếu ly, vội vàng ôm quyền, nói, đà tạ ra tay. Không khách khí. Ta giúp Huệ Phi là bởi vì nàng là Thôi Tịnh Dung, không có ý khác. Nàng nhàn nhạt nói. Thôi Duyên Hiếu gật đầu, lại chắp tay, cảm ơn. Ta đây cáo tử. Liền mau chân mà đi. Say xuân lâu chung, Triệu Lăng bưng rượu ngăn đón Hoắc Phồn Lâu bả vai, cười nói. Năm đó chúng ta nhận thức khi, ngươi cũng không biết ta là thái tử, liền tính biết, khi đó ta cũng là cái gặp nạn thái tử, hôm nay không biết có thể hay không nhìn thấy ngày mai Thái Dương thái tử. Nhưng ngươi còn như vậy nghĩa khí đối ta, không oán không hối hận giúp ta nhiều như vậy. Này phân tình, ta vĩnh viễn ghi tạc trong lòng. Hoắc Phồn Lâu cười, nói, ta cảm động với ngài là người, càng khó chịu ngài tình cảnh, ngài không cần như thế, ta làm đều là ta nên làm. Mặc kệ là bằng hưu vẫn là thân tử, ta vì ngài làm cái gì đều là hẳn là. Lại chạm chạm cái ly, thánh thượng, ta Hoắc Phồn Lâu kính ngài. Uống. Tới, Chính Khanh, cùng nhau uống. Triệu Lăng cùng hai người chạm vào cái ly, uống một hơi cạn sạch, ha ha cười nói, liền tính trước kia không đề cập tới, hiện tại ngươi vì ta làm ta cũng muốn để, Thanh Hỏa giúp như vậy đại gia nghiệp, ngươi nói cho ta liền cho ta, còn có Hải Phòng tuyến cũng là ngươi để. Ta không có gì báo đáp, sau này ngươi có cái gì yêu cầu ta hỗ trợ địa phương, cứ việc nói. Hoắc Phồn Lâu gật đầu hẳn là, cười nói, đây chính là Thánh Thượng ngài nói. Thánh Thượng, hắn chính là thiếu cái lao bà. Triệu Chính ha ha cười, nói, chờ hắn tưởng thành thân thời điểm, người trong lòng thủ tiết thời điểm, ngài nhất định phải giúp đỡ tứ hôn mới được. Triệu Lăng sửng sốt, cho rằng Triệu Chính nói giỡn, Nghĩa Bạc Vân Thiên nói, bao lớn sự, chờ nàng thủ tiết, không bằng làm nàng thủ tiết hảo. Ba người đều nở nụ cười, Hoắc Phồn Lâu lạnh lùng nhìn lướt qua Triệu Chính. Ngươi cũng đừng uống lên. Triệu Lăng đoạt Hoắc Phồn Lâu cái ly, cười nói, ngày mai ngươi còn phải vào triều, cũng đừng quên a. Hoắc Phồn Lâu gật đầu hẳn là, cười nói, vi thần đưa ngài trở về. Quên hỏi. Triệu Lăng nói, ngươi đang ở nơi nào? Hoắc Phồn Lâu liền cười nói, ta tạm thời ở tại khách điếm, trong kinh tòa nhà không hảo tìm, từ từ lại nói. Chẳng có. Triệu Lăng hô, Ngụy Khiêm, chấm nhớ rõ từ cánh nguyên lai tòa nhà thu hồi tới đi. Từ cánh khiến sau người một nhà dọn đi rồi, tòa nhà cũng thu hồi tới, cho nên vẫn là không. Là. Ngụy Khiêm trả lời, bất quá từ các lao tòa nhà có chút lớn, Hoắc đại nhân một người trụ không khỏi có chút không. Tam cổng chào quận chúa phủ mặt sau có cái độc lập sân, nguyên lai là Bùi công công nhà riêng, sau lại hắn đã chết tòa nhà liền không. Bất quá kia tòa nhà tuy nhỏ nhưng lại ngũ tạng đều toàn, rất tốt. Người chết tòa nhà, Triệu Lăng nhíu mày, Hoắc Phồn Lâu ha ha cười, nói, cái này hảo, ly Triệu tướng quân cùng quận chúa phủ gần, đều là người quen còn có thể đi lại đi lại. Kia hành, ngươi cao hứng liền hảo. Triệu Lăng nói, cùng Ngụy Khiêm nói, ngày mai sáng sớm liền đem chìa khóa cấp Hoắc đại nhân. Ngụy Khiêm hẳn là Thánh thượng, vi thần đưa ngài trở về. Hoắc Phồn Lâu đỡ Triệu Lăng lên, hai người vừa đi vừa nói chuyện lời nói cùng nhau lên xe, Triệu Chính đứng ở cửa ha hả cười cười trở về Say Xuân Lâu. Hoắc Phồn Lâu ngồi ở đối diện, cười nói, Thánh thượng ngày gần đây buồn bực không vui, chính là bởi vì thẩm phu nhân sự. Vẫn là ngươi hiểu chấm. Triệu Lăng liền nói, ngày hôm qua một cân hầu sự bị đánh gãy, Nhu Nhi lại làm loại chuyện này, tổ mẫu càng thêm tức giận, chấm cũng ngượng ngùng lại mở miệng. Hoắc Phồn Lâu hì hì cười, nói, vi thần có cái biện pháp, ngươi cần phải nghe một chút. Mau nói. Ngươi từ trước đến nay cơ linh, cùng chấm nói nói. Hắn thỏ qua tới một bộ chờ mong bộ dáng, Hoắc Phồn Lâu liền ở bên thai hắn thấp giọng nói vài câu, Triệu Lăng nghe sửng sốt nhíu mày nói, như vậy được không? Hoắc Phồn Lâu cười nói, chuyện này được chưa, liền xem thánh thượng ngài, vi thần vào không được hậu cung, cũng chỉ có thể cho ngài tưởng này đó thô lậu biện pháp. Triệu Lăng như suy tư gì, gật gật đầu, nói, ngươi làm chấm ngâm lại. Hoắc Phồn Lâu gật đầu không ngừng. Ngươi cùng ta cùng nhau hồi Càn Thanh Cung đi, chúng ta thắp nến tâm sự suốt đêm. Triệu Lăng lôi kéo hắn nói, trước vài lần bởi vì ngươi thân phận, đều là lén lút, hiện tại ngươi đều phong quan, sợ cái gì? Hoắc Phồn Lâu cười gật đầu, nói, hành, kia vi thần liền quấy rầy thánh thượng. Triệu Lăng ha ha cười, một bộ dẫn vì chi kỷ bộ dáng, hai người cười trở về Càn Thanh Cung, Ngụy Khiêm đẩy cửa điện, ngay sau đó sừng sốt, liền nhìn đến Triệu Vân chính tứ bình bát ổn ngồi ở bên trong uống trà. Triệu Lăng sắc mặt hơi đổi lòng Hoắc Phồn Lâu bả vai, hô, núi xa, ngươi như thế nào ở chỗ này? Nghĩ đến một chút việc liền tới rồi. Triệu Vân ánh mắt ở Hoắc Phồn Lâu trên người vừa chuyển, nhàn nhạt nói, thánh thượng cùng Hoắc đại nhân đi uống rượu. Triệu Hân quay đầu lại nhìn thoáng qua Hoắc Phù Lâu, gật đầu nói, là, đi ra ngoài uống rượu. Lại nói, sớm biết rằng ngươi có rảnh đâu, kêu ngươi cùng nhau, chỉ là chính khanh cũng ở, lại còn có ở Say Xuân Lâu. Không sao a. Triệu Hân nói, uống rượu mà thôi, đồ cao hứng thôi. Triệu Lăng sửng sốt ha hả cười, có điểm xấu hổ bộ dáng. Hoắc Phù Lâu cùng Triệu Hân hư hư ôm quyền, nói, Triệu tướng quân cùng thánh thượng có chuyện quan trọng muốn nói, kia vi thần đi cách vách ngồi ngồi, uống ly trà tỉnh tỉnh rượu. Dứt lời, phất bảo ra cửa. Cửa điện đóng lại. Ngươi có chuyện gì? Triệu Lăng ở Triệu Chính trước mặt ngồi xuống, nhìn hắn có chút trột dạ bộ dáng, núi xa, ngươi có phải hay không sinh khí ta tự chủ trương phong Hoắc Phù Lâu quan? Nay đã là lần thứ hai hắn không có chào hỏi phong quan. Không có. Triệu Hân nói, nghe nói hắn ở Ứng Thiên thời liền giúp quá ngài, lại là cái rất có tài văn chương người. Chỉ cần có dùng tự nhiên liền có thể thu làm mình dùng. Hơn nữa, Thanh Hòa giúp gia tư xa xỉ, nếu có thể vì thánh thượng ngươi ngươi sử dụng, cũng để được với nửa năm quốc khố. Là. Triệu Lăng gật đầu, nói, chấm cũng nghĩ tới này đó. Nhưng là nói đến cùng hắn người này chấm vẫn là thực thưởng thức, người cơ linh thả còn thông minh. Triệu Hân cười cười, nói, xác thật không tồi. Dứt lời, lại nói, thánh thượng hải phòng tuyến còn không có chương trình ra tới, là tính toán làm hắn liệt. Là. Hắn nói qua chút thời gian liền cho chấm. Triệu Lăng hứng thú tới, đĩnh đạc mà nói, Quảng Đông bên kia chấm còn cùng Khuyết Quân Vương cũng liên lạc, đến lúc đó có hắn ở, Hoắc gái khanh làm việc cũng có thể tiện lợi một ít. Triệu Hân nhướng mày, Lĩnh Nam tiên sinh đồng ý. Ân. Triệu Lăng gật đầu, cười nói, hắn vừa nghe chấm phải làm chuyện này liền cao hứng trở về tin, nói đây là thiên cổ nghiệp lớn, hắn toàn lực hiệp trợ phối hợp. Triệu Hân uống trà bánh gật đầu, nói, xác thật không tồi. Triệu Hân tỏ thái độ, Triệu Lăng càng thêm cao hứng, đem sự tình trước sau thiết tưởng đều nói một lần, hỏi. Như thế nào? Hảo. Triệu Hân nói, thánh thượng cứ việc buông tay làm, việc này nhất định có thể lưu danh muôn đời, chịu muôn đời kính ngưỡng. Triệu Lăng đứng dậy qua lại đi tới, hận không thể lập tức đi Quảng Đông hoặc là Ninh Sóng nhìn xem. Triệu Hân nhìn hắn, ra tiếng nói, vi thần cũng có một chuyện muốn nói. Ngươi nói. Triệu Lăng ngồi xuống nhìn hắn, Triệu Hân liền đem tăng binh sự nói một lần. Doanh Châu Trung Chuân Vệ kể hết ở quan ngoại, bên kia đã không chí thật lâu, vi thần tưởng, đơn giản dụng sĩ doanh không chỗ sắp đặt, không bằng chuyển qua Doanh Châu tới, gần nhất ly kinh thành gần vi thần có thể thường đi đi lại, không đến mức hoang phế thao luyện. Thứ hai, chờ tương lai Ngạch Sâm một bộ diệt xong, vi thần muốn đem quanh thân mấy cái vệ sở đều khôi phục lên, Tần Đại Đồng còn có khác chỗ muốn đi. Nguyên lai là chuyện này. Triệu Lăng gật đầu nói, vậy ngươi nhìn làm. Triệu Hân không tỏ ý kiến, gật đầu nói, kia việc này vi thần ngày mai liền cùng đô đốc phủ vài vị đại nhân đô đốc thương lượng trước định rồi. Hắn nói đứng lên, thời điểm không còn sớm, vi thần cáo lui. Triệu Lăng gật đầu đưa hắn đi ra ngoài, đại hắn đi xa, Ngụy Khiêm đem Hoắc Phù Lâu thỉnh lại đây. Hắn cười nói, núi xa cũng đối với ngươi khích lệ không ngừng, chấm thật là rất cao hứng. Đa tạ Triệu tướng quân khen. Hoắc Phù Lâu cười, nhìn trong bóng đêm càng đi càng xa Triệu Vân thân ảnh, cười lạnh cười. Sáng sớm ngày thứ hai, Thái Hoàng Thái Hậu liền giảng phương triều sinh phu thê hai người mời đến, đóng cửa hung hăng răn dạy một hồi, nói, sau này các ngươi nếu là đắn đo không chừng, liền đi hỏi một chút tình an, còn có, ta cho các ngươi cùng bọn họ mẹ con đi lại, các ngươi đi lại không có. Cả ngày chết muốn thể diện, hiện giờ ăn mệnh ai còn sẽ xem ngươi mặt bao lớn. Cô mẫu, chúng ta biết sai rồi. Phương triều sinh hối hận đến không được, còn kém điểm hại Tô Triệu người này tuy không coi là người một nhà. Nhưng là hắn cùng Triệu Hân cùng với Tình An quan hệ thực hảo, có việc thời điểm hắn vẫn là sẽ nhắc nhở một câu, nếu là làm hắn làm không được trưởng ấn, kia hắn tội lỗi liền lớn. Trương điểm trí nhớ. Nàng nói huy xuống tay nói, đi, chạy nhanh đều đi rồi, ai ra nhìn trước mắt. Phương Triều sinh hẳn là, lôi kéo Phương Phu Nhân lui đi ra ngoài. Thái Hoàng Thái Hậu cảm thấy đau đầu, hư hư nằm một ngày, vào đêm trước Triệu Lăng tới một chuyến nói mấy câu, lại ôm trong chốc lát năm ca nhi, cùng nàng nói. Nhu tỷ nhi chấm vẫn là đặt ở Xuân Hoa Cung, có vú nuôi cùng ma ma chăm sóc, không có trở ngại. Thái Hoàng Thái Hậu biết hắn bởi vì Thẩm Tranh Ngọc trong lòng không thoải mái, cho nên liền không tại đây sự kiện thượng tặng hắn, nói, chính ngươi nhìn làm, đừng khổ hài tử. Triệu Lăng hẳn là. Thái Hoàng Thái Hậu nói lời nói liền nghỉ ngơi. Cố Nhược Ly trở về đã khuya, cùng Triệu Hân nói chuyện liền ngủ rồi, sáng sớm ngày thứ hai nàng đưa xong Triệu Hân sau, Vinh Vương liền lôi đả bất động tới, bồi hắn lại dùng một lần đồ ăn sáng. Vinh Vương cười nói, giữa trưa lại đi tìm ngươi à, ngươi mau vội đi, bổn vương trở về ngủ bù. Hắn đây là chơi một đêm, đến bây giờ còn không có ngủ. Cố Nhược Ly hẳn là, lên xe ngựa hướng Đồng An đường đi, vừa đến Lý Mụ Mụ tới, Cố Nhược Ly sửng sốt hỏi, ngài như thế nào tới, chính là có việc. Quận chúa đi trong cung, nói thái hậu nương nương bị bệnh. Lý mụ mụ thấp giọng nói, quận chúa làm ngài đi xem, nàng nói nàng không yên tâm trong cung thái y đi. Cố Nhược Ly trong lòng nhảy dựng, gật đầu nói, hảo. Dứt lời, liền rất đầu hướng hoàng thành mà đi. 206 thần hôn. Cố Nhược Ly lập tức vào Khôn Ninh cung, cửa có nữ quan chờ nàng, thấy vội dẫn theo váy đón lại đây, nói, huyện chúa, quận chúa làm ta ở chỗ này chờ ngài. Bệnh thực trọng sao? Cố Nhược Ly gật đầu dẫn theo hồng thuốc theo nàng vào nội điện. Phương Triều Dương cùng Phương Phu Nhân, Phương Triều Sinh cùng với Phương Anh đều ở trước giường, Hàn Cung chính khám xong mạch về sau ngồi ở bàn trước viết phương thuốc, nghe được tiếng bước chân Hàn Cung nói, huyện chúa, Hàn tiên sinh. Cố Nhược Ly hành lễ, lại cùng Phương Triều Sinh mấy người hành lễ, Phương Triều Dương nói, ngươi mau tới đây nhìn xem. Cố Nhược Ly có chút xin lỗi nhìn thoáng qua Hàn Cung, đi trước giường, Thái Hoàng Thái Hậu đang lẳng lặng nằm, hai tròng mắt cấm đoán sắc mặt tái nhợt. Nàng một bên hỏi một lần đỡ mạch, khi nào bắt đầu bệnh. Tối hôm qua ngủ liền không yên phận, hôm nay sáng sớm nô tỳ vừa tiến đến, liền nhìn đến Thái Hoàng Thái Hậu nằm ở trên giường, đôi mắt có chút ngoại phiền, chân đủ cũng banh gắt gao, nô tỳ hai đến không được vội làm người đi thỉnh Thái Y đi, chờ Thái Y đi tới về sau, Thái Hoàng Thái Hậu chứng bệnh đã không có, từ nô tỳ thấy đến kết thúc ước chừng rằng có 10 tới tức công phu. Cố Nhược Ly ừ một tiếng lẳng lặng nghe mạch, sau đó lại thay đổi một bàn tay, Phương Triều Sinh ra được nói. Tiểu Kiều, như thế nào? Phương Triều Dương lạnh lùng quét chính mình ca ca liếc mắt một cái. Cố Nhược Ly nhìn Khâu Ma Ma, hỏi, Thái Hậu này hai ngày nhưng có thụ hàn hoặc là chấn kinh. Khâu Ma Ma lắc lắc đầu, nói, chưa từng, này hai ngày bởi vì thời tiết không được tốt, nàng lão nhân ra cũng chưa như thế nào ra qua cùng, liền ở trong sân đi một chút. Ân. Nàng trầm tư một chút, lại cẩn thận kiểm tra rồi một phen ngoại thương, liền quay đầu nhìn Hàn Cung, Hàn Cung hỏi, như thế nào? Tâm thần không yên thất dưỡng, hư hỏa quay nhiễu, cho rằng bệnh kinh phong, nhưng càng tựa chấn kinh. Cố Nhược Ly trả lời, dùng phong minh địa hoàng canh, tiên sinh cảm thấy như thế nào? Hàn Cung trong tay bệnh ngay ngắn là cái này phương thuốc, nhưng bởi vì Thái Hoàng Thái Hậu thân thể nhược lại tuổi già, cho nên dược lượng có điều thêm giảm, hắn đưa cho Cố Nhược Ly, nàng xem qua sau gật đầu nói, tiên sinh cùng ta tưởng giống nhau. Thế nào? Không có khác nguyện ý sao? Phương Triều Dương hỏi, hảo hảo như thế nào hiểu ý thần thất dưỡng? Còn bị kinh hách. Chuyện này phải đợi Thái Hoàng Thái Hậu tỉnh về sau hỏi mới biết được, Cố Nhược Ly trả lời, từ mạch tượng xem là như thế này không có sai, tạm thời không có trở ngại, nhưng là muốn tinh tế điều dưỡng. Lại dặn dò Khâu Ma Ma, này hai ngày mép giường đều phái hai người giá trị túc. Khâu Ma Ma hẳn là tiếp Hàn Cung viết phương thuốc làm người đi Thái Y Y viện sắc thuốc, Hàn Cung tắc hành lễ lui xuống. Kia Thái Hoàng Thái Hậu khi nào tỉnh? Phương Phu Nhân nôn nóng nhìn Cố Nhược Ly, nàng trả lời, đêm qua tâm thần chưa ninh. Sáng sớm lại ngất lịm chấn kinh bị liên lụy, hiện tại ở dưỡng ninh không cần nhiều làm cái gì, hơi muộn điểm thời điểm tự nhiên mà tỉnh. Phương Phu Nhân nhẹ nhàng thở ra, liền thúc giục Phương Anh nói, có tính còn đâu, ngươi mau đến thiên điện đi nghỉ ngơi trong chốc lát, đừng mệt chính mình. Phương Anh cảm thấy còn hảo, liền ngồi bất động, nói, nương, ta ngồi ở chỗ này không có việc gì, ngài làm ta đi địa phương khác ta cũng sốt ruột. Phương Phu Nhân liền thở dài không có lại nói, thế nào? Triệu Lăng ăn mặc một thân long bào vội vàng mà đến, nện bước lại cấp lại mau, ánh mắt lập lòe nhìn Cố Nhược Ly, nói, tổ mẫu như thế nào? Triệu Vân Tùy ở sau đó, cũng vào cửa, nàng liếc hắn một cái, hồi Triệu Lăng nói, đem chẩn bệnh đại khái nói một lần, Triệu Lăng tùng một hơi thượng kỳ hô vài tiếng tổ mẫu. Dược con không có đưa tới. Triệu Vân đứng ở bên người nàng, nhìn trên giường Thái Hoàng Thái Hậu, nàng gật đầu nói, phương thuốc mới cầm đi, phải đợi một khắc. Triệu Vân hơi hơi gật đầu, không có lại hỏi nhiều. Đợi trong chốc lát, Thái Hoàng Thái Hậu chậm rãi tỉnh lại, vừa thấy mép giường nhiều người như vậy, vội khắp nơi nhìn xem, nói, mấy cái hài tử không có tới đi, đừng qua bệnh khí. Thái tử muốn tới, ta làm người che ở ngoài cửa. Phương Anh trả lời, ngài yên tâm đi. Thái Hoàng Thái Hậu nhẹ nhàng thở ra, nhìn về phía đại gia bất đắc dĩ nói, ai ra không có việc gì, chính là tối hôm qua ngủ không yên ổn, hôm nay sáng sớm liền có chút đầu váng mắt hoa thôi. Này như thế nào có thể tính không có gì sự. Phương Triều Dương nói, Tiểu Kiều khai phương thuốc, trong chốc lát ngài muốn ngoan ngoan đem dược ăn. Thái Hoàng Thái Hậu gật đầu, cười nói, là, ai ra nhất định ngoan ngoan uống thuốc. Người già rồi, liền nguyện ý xem con cháu vòng đầu gối tụ tập dưới một mái nhà. Là, ngài đem dược ăn, chân cùng núi xa mới có thể tiếp theo đi làm việc. Triệu Lăng lại cười nói, ngài hiện giờ chính là chúng ta người tâm phúc, nhất định phải cẩn thận dưỡng thân thể. Thái Hoàng Thái Hậu vui mừng nở nụ cười, trải qua này một bệnh Triệu Lăng ngược lại cùng nàng khúc mắc giải khai. Thái y y viện đem dược đưa tới, Khâu Ma Ma huy dược, Thái Hoàng Thái Hậu liền vội vàng Triệu Lăng cùng Triệu Vân, đi vội đi, ai ra có bọn họ bồi, không cần nhớ thương. Triệu Lăng liền gật đầu hẳn là, cùng Triệu Hân cùng nhau ly Khôn Ninh Cung. Lại đãi trong chốc lát, Phương Triều Sinh cùng Phương Phu Nhân về nhà đi, trong phòng an tĩnh lại, Cố Nhược Ly nửa quỳ ở mép giường, hỏi, tổ mẫu trước kia nhưng có như vậy bệnh trạng, ban đêm khó miên, nhiều mộng chấn kinh. Ai ra cũng không lớn nhớ rõ. Thái Hoàng Thái Hậu nhìn Khâu Ma Ma, Khâu Ma Ma trả lời, trước kia cũng có trong mộng chấn kinh khi, nhưng này sinh bệnh vẫn là lần đầu. Thái Hoàng Thái Hậu gật đầu, nói, tối hôm qua ai ra ngủ cực thiện, liền cảm thấy bên người tới tới lui lui có người đi lại, tưởng mở mắt ra đi nhìn một cái, nhưng có nhìn không thấy. Thật vất vả mở mắt ra liền nhìn đến nàng nhìn đến hai cái nhi tử một thân huyết, ở nàng trước mặt truy thứ đối phương, không chết không ngừng hung tợn tư thế. Nàng cản đều kéo không được, người liền vượng đã ngủ. Ban ngày nghĩ gì ban đêm mơ thấy cái đó, Cố Nhược Ly thở dài, cùng Phương Triều Dương an ủi vài câu, Thái Hoàng Thái Hậu hôn hôn trầm trầm ngủ, mẹ con hai người mới ra cung. Ta đi đồng ăn đường, nương, ngài đi về trước đi. Cố Nhược Ly đỡ Phương Triều Dương lên xe, Phương Triều Dương nói, này hai ngày có phải hay không liền phải Hạnh Lâm Xuân biết. Cố Nhược Ly gật đầu hẳn là, ngày sau chính là, ta buổi chiều muốn đi y y cục, sự tình có điểm nhiều. Chờ vội quá này trận lại trở về bồi ngài nói chuyện. Ngươi vội ngươi đi. Phương Triều Dương lên xe thả mảnh, đoàn người trở về quận chúa phủ. Cố Nhược Ly liền trở về đồng ăn đường, Dương Văn Trị nên ra tới, hỏi, Thái Hoàng Thái Hậu không có việc gì đi. Nàng đem bệnh tình đại khái nói một lần, Dương Văn Trị nhẹ nhàng thở ra, nói, tuổi lớn muốn đa dụng một ít, Tiêu Khôn Ninh cung người ban đêm giá trị túc nhiều an bài một ít người. Cố Nhược Ly hẳn là, y quán có người bệnh tới, hai người từng người đi vội, Cố Nhược Ly ngồi một cái buổi sáng, buổi chiều thời điểm liền đi y y cục, các gia trưởng quầy đều ở, đại gia lại cùng đi ngoài thành ba dặm sườn núi Văn Âm Các, Cố Nhược Ly vẫn là lần đầu tiên tới, lúc này đây thôi Tịnh Ngữ tựa hồ quyết định chủ ý hảo hảo kinh doanh, cư nhiên ở ngoài thành tìm một gian bốn tiến còn hợp với cháo viện sân, nàng nói trước kia là ai biệt viện, sau lại nhiều lần đầu cơ trục lợi, dừng ở nàng trong tay. Sân phía trước có khối rất lớn đất bằng, mặt đất phô phiến đá xanh cùng đá cuội, thu thập sạch sẽ sáng ngời. Trong viện còn lại là thanh trúc ghế mây, màn lụa mờ mịt, rất có cổ tiên khí. Nàng đứng ở trong viện nhìn, lại cười nói, nơi này thực cú tĩnh, chỉ là ở ngoài thành khách nhân nếu là tán đã muộn, chẳng phải là muốn nghỉ ở ngươi nơi này. Cho nên ta mỗi gian phòng đều tu quá, bất đồng phong cách. Thôi Tịnh Ngữ nhướng mày nói, nếu là nào ngày ngươi ở trong nhà trụ nị, cũng có thể tới ta nơi này trụ thượng 3 năm ngày. Bất quá, ngươi là kim chủ, bạc chính là muốn gấp đôi cấp. Nàng cười lắc lắc đầu, nhìn Thôi Tịnh Ngữ nói, ta thấy đến Hoắc Phồn Lâu, hắn làm lưỡng hoài tuần mối xử. Ân. Thôi Tịnh Ngữ xoay người nhìn phía trước, trong ánh mắt chợt lóe mà qua bất đắc dĩ, ta liền ở chỗ này chờ hắn làm xong hắn muốn làm sự. Cố Nhược Ly sửng sốt, nhìn nàng hỏi, ngươi biết hắn muốn làm cái gì? Không biết. Thôi Tịnh Ngữ nhướng mày nói, ngươi cảm thấy hắn sẽ nói cho ta sao? Ta sở hữu biết đến chuyện của hắn, đều là từ Lôi Võ trong miệng tìm hiểu đến. Cố Nhược Ly bật cười, cho tới nay nàng cảm thấy nàng đối Hoắc Phồn Lâu ít nhất hiểu biết một nửa, nhưng hiện tại, nàng cảm thấy nàng rất có thể một chút đều không hiểu biết, thậm chí liền hắn tên này là thật là giả, nàng đều không xác định. Ngươi nơi này không tồi. Nàng không hề nói Hoắc Phồn Lâu, cũng theo Thôi Tịnh Ngữ chiều phía sau nhìn lại, đồng nhiên nhớ tới cái gì, chỉ vào mặt đông hỏi, bên kia có phải hay không? Thôi Tịnh Ngữ ha ha nở nụ cười, ánh mắt nặng nề nói, không phải bên kia, là sân mặt sau, chẳng những là nàng còn có ta phụ thân, ta muốn cho bọn họ nhìn ta hàng đêm sinh ca. Người Cố Nhược Ly vô ngữ, lắc lắc đầu không biết cùng nàng nói cái gì, bất đắc dĩ nói, chính ngươi chiếu cố hảo tự mình đi. Đại gia thương lượng sự tình tốt, liền ngồi xe trở về trong thành. Ngày thứ hai nàng ở y y cục, sắp sửa dùng lá trà điểm tâm dược lư chờ tất cả đồ vật, làm người trang xe đưa đi ngoài thành, lại đem chướng phân phó dược tinh xảo tế nhớ thượng, chờ vội xong đã là buổi chiều, nàng khiển tới hỗ trợ dược công, dựa vào ghế trên uống trà. Đồng nhiên, phía sau một đạo thanh âm truyền đến, Tiêu Ý cười nói, ngươi như vậy vội, Triệu tướng quân không ý kiến. Là Hoắc Phồn Lâu thanh âm, Cố Nhược Ly không cần xem cũng biết là nàng. Hoắc đại nhân tới nơi này, có việc. Nàng thả chung trà, quay đầu lại nhìn hắn. Hắn liền ở hắn đối diện ngồi xuống, nói, khắp nơi đi một chút, liền đi đến ngươi nơi này tới. Hắn ăn mặc màu đỏ bào phục, quan mũ thác ở trong tay, tóc cao cao thúc lên, một đôi mắt lại trường lại lượng, cả người nhìn qua thực tinh thần, cười ngồi ở đối diện hắn đem mũ quan ném ở trên bàn, chống cằm nhìn nàng nói, nhìn ta làm chi, ta sinh thực hảo có phải hay không? Ta có việc muốn hỏi ngươi. Cố Nhược Ly chính xác hỏi, ngươi cùng thẩm phu nhân nhận thức sao? Còn có. Thái tử bị xe ngựa đâm người có tâm vu hãm một cân hầu phủ sự, là ngươi làm sao? Hắn nhướng mày tức khắc lộ ra một bộ ủy khuất bộ dáng, nếu không có kia thân quan bảo, lúc này Hoắc Phồn Lâu cùng trước kia không có bất đồng, ngươi liền như vậy đối đãi ta, ta lúc này mới làm quan đâu, nào có bản lĩnh đi làm này đó đại sự. Nếu là trước kia nàng đại khái là tin, chính là hiện tại. Nàng gật gật đầu, nói, ngươi muốn không có việc gì liền trở về đem, ta cũng muốn đi rồi. Nàng nói đứng lên, Hoắc Phồn Lâu ngồi dậy dựa vào ghế trên, nói, ngươi mỗi ngày thỉnh Vinh Vương ăn cơm trưa, không bằng hôm nay mời ta ăn cơm chiều đi. Thất gia hạ nha. Nàng quét hắn liếc mắt một cái, nói, ngươi hiện tại không thiếu tiền ăn cơm đi, dùng đến ta thỉnh sao. Nàng nói ra cửa, Hoắc Phồn Lâu liền bắt mũ theo ở phía sau, ghé mắt nhìn nàng, nàng sườn mặt thực mỹ, cao cao mũi, trường mà cuốn lông mi, tinh tế sứ bạch gò má, chân bóng no đủ cái chán. Hoặc là nói, nàng mỗi một chỗ đều thực mỹ, mỹ tinh tế mỹ làm người trầm mê. Nhưng nàng lại cùng khác mỹ nhân bất đồng, tầm thường mỹ nhân ngươi để ý tổng hội là nàng mỹ, nhất tần nhất tiếu nhất cử nhất động đều sẽ nhịn không được đi thưởng thức, chính là nàng bất đồng, khí chất của nàng cùng quanh thân giỏi giang độc lập, như vậy độc đáo, làm người không tự chủ được đi xem nhẹ nàng tinh xảo bề ngoài, mà không ngừng muốn đi xem, nàng còn có thể như thế nào độc đáo, còn có thể có cái gì ngươi sở không biết mị lực. Đây là Cố Nhược Ly bất đồng, cùng tầm thường mỹ nhân bất đồng. Hoắc Phồn Lâu xem ngây ngốc, đồng nhiên một con một chồng giấy chụp ở hắn trên mặt, hắn sửng sốt liền thấy Cố Nhược Ly trợn mắt giận nhìn, ngươi đủ rồi đi, có sự nói sự không có việc gì chạy lấy người. Ngươi qua không nghĩa khí a. Hoắc Phồn Lâu bụng mặt, ta này mặt đều phải bị ngươi đánh cho tàn phế. Cố Nhược Ly không nghĩ để ý đến hắn, bởi vì nàng biết trước mặt đứng người này, không hề là nàng nhận thức Hoắc Phồn Lâu, nàng không muốn cùng cái này nhiều lui tới, cũng không cảm thấy bọn họ có thể lại lần nữa trở thành bằng hữu. Nàng ra y cục quay người khóa môn, quét hắn liếc mắt một cái lên xe ngựa, từ tôn nhận giá tuyệt trần mà đi. Hoắc Phồn Lâu ôm cánh tay nghiêng dựa vào trên cửa, nhìn nàng, khoe miệng tươi cười dần dần phai nhạt, hắn nhìn hồi lâu lại chậm rãi ngồi trên ngạch cửa, duỗi thẳng chân, thật dài chân đáp ở bậc thang, ngẩng đầu nhìn Diễm Hà Thiên, phun ra một hơi, đống nhiên liền nghĩ đến ở Duyên Châu ngoài thành, bọn họ nhìn thấy giết người trường hợp, hắn lôi kéo hắn chạy trốn, hai người cũng là như thế này ngã trên mặt đất hô hô thở phì phò. Thực xa xôi à, Hoắc Phồn Lâu nhún vai, bắt quan mũ thượng ngừng ở bên đường quan tiệu, nói, đi thôi, uống rượu đi. Buổi tối, Cố Nhược Ly cùng Triệu Vân cùng đi Khôn Ninh Cung, tiến Khôn Ninh Cung liền nhìn đến Thẩm Tranh Ngọc mặt mày hớn hở từ trong cung ra tới, nàng sửng sốt Thẩm Tranh Ngọc cười doanh doanh phúc phúc, nói, Triệu tướng quân, Triệu phu nhân. Không phải nhốt lại sao, sự tình mới qua đi mấy ngày, Triệu Lăng liền giảng nàng thả ra. Phương Anh đâu, như thế nào không có ngăn đón. Nàng trong lòng nghĩ cùng Thẩm Tranh Ngọc có lệ gật gật đầu, tầm mắt liền dừng ở đang đứng ở cửa sắc mặt lạnh băng Phương Anh trên người, nàng cùng Thẩm Tranh Ngọc đi ngang qua nhau đi Phương Anh bên người, đỡ nàng cánh tay, thấp giọng nói, thánh thượng phóng. Ân. Phương Anh khí đỏ đôi mắt, thấp giọng nói, nói tổ mẫu thân thể không khỏe, ta có thai, mà Hiền Phi còn ở cấm túc bên trong, liền như vậy không hề có đạo lý đem người thả. Làm nàng hầu bệnh cùng nhau xử lý hậu cung. Này lý do thật đúng là thú vị, thôi Tịnh Dung không sai bị cấm túc. Có sai người lại thả ra hầu bệnh. Ngươi không ngăn đón. Thái Hoàng Thái Hậu đã biết sao? Cố Nhược Ly hỏi. Phương Anh gật gật đầu, nói, hắn nói làm nàng ra tới mấy ngày, chờ thêm mấy ngày Thái Hoàng Thái Hậu thân thể hảo, lại làm nàng trở về. Tổ mẫu hôm nay tinh thần không tốt, không tinh lực hỏi đến. Ở trong cung này, trừ bỏ Thái Hoàng Thái Hậu có thể chấn trụ Thẩm Tranh Ngọc, không ai có thể nề hà nàng, bởi vì Triệu Lăng đối nàng quá giữ gìn. Cố Nhược Ly vào cung, Thẩm Tranh Ngọc quay đầu lại nhìn thoáng qua Triệu Vân. Cười cười mang theo Tía Tô hướng chính mình Xuân Hoa cung đi, Tía Tô nói, nương nương, lúc này ngài đối Triệu tướng quân cũng không thể. Ta. Thẩm Tranh Ngọc che mặt nhẹ nhàng cười, nói, trên đời này có tình yêu sao, cho dù có kia cũng không phải ta Thẩm Tranh Ngọc nếu muốn sự. Tía Tô thở dài nhẹ nhõm một hơi, cười nói, nô tỳ liền biết nương nương sẽ không. Thẩm Tranh Ngọc lạnh lùng cười. Dược vô dụng. Phương Anh nhìn Cố Nhược Ly nôn nóng nói, muốn hay không đổi cái phương thuốc. Cố Nhược Ly đỡ Thái Hoàng Thái Hậu mạch. Sắc thật cùng Phương Anh nói giống nhau, hai ngày hai phó dược đi xuống một chút khởi sắc đều không có, buổi sáng lại run rẩy một hồi, tuy như cũ thời gian không dài, nhưng quá tổn hại nguyên khí, đến tận đây một ngày Thái Hoàng Thái Hậu đều là hôn hôn trầm trầm. Nàng cảm thấy có chút kỳ quặc, nhưng lại nói không nên lời nơi nào kỳ quặc, liền cùng Phương Anh nói, có là có, nhưng là tổ mẫu thân thể quá hư, vẫn là lấy uống thuốc là chủ. Tam lăng châm thứ trăm hối hổ khẩu chờ mấy chỗ, lấy máu sau sẽ có hiệu quả. Nhưng phương pháp này không thể dùng ở Thái Hoàng Thái Hậu trên người. Lại ăn một ngày dược nhìn xem. Cố Nhược Ly như mày, nếu là một ngày lại không được, cũng chỉ có thể châm đâm. Nàng cùng Triệu Vân lưu đến trời tối, hai người mới từ trong cung ra tới. Cố Nhược Ly kỳ quái nói, tổ mẫu bệnh tới quá nóng nảy, có điểm kỳ quái. Nhưng là muốn nói nơi nào kỳ quái, nàng cũng nói không rõ. Nói như thế nào? Triệu Hân nhìn nàng mày khe nhíu, Cố Nhược Ly lắc lắc đầu, nói, ta cũng nói không rõ, bởi vì từ mạch tượng thượng xem không hề khác thường, ta cũng tinh tế hỏi qua Khâu Mama, nàng cũng nói không có việc gì, tối hôm qua nàng vẫn là tự mình gác đêm. Chỉ có thể lại chờ hai ngày nhìn xem dược hiệu. Triệu Hân gật đầu, nói, ta sẽ cùng Ngô Chính chào hỏi, làm hắn lưu ý Khôn Ninh Cung. Hảo. Cố Nhược Ly nói, nghĩ tới Thẩm Tranh Ngọc, thánh thượng đối nàng quá sủng. Triệu Hân mày thốc thốc, trầm giọng nói, nay thu lễ bộ sẽ tuyển tú nữ tràn đầy hậu cung. Trước mắt không có tốt lý do, không nên vọng động hậu cung cách cục. Cố Nhược Ly minh bạch, Triệu Hân cùng nàng đều là người ngoài, thánh thượng hậu cung sự bọn họ không thể can thiệp, huống hồ, Triệu Lăng dần dần ở có biến hóa, nàng cảm giác được, Triệu Hân cũng cảm giác được. Nếu bằng không, hắn cũng sẽ không đem kinh thành mấy chỗ vệ sở đóng quân cùng cách cục điều chỉnh. Hai người về trong nhà, sáng sớm ngày thứ hai Đồng An Đường để lại Trương Bính Trung Lưu Đại Phu, đoàn người vọng ngoài thành mà đi, bọn họ đi sớm, cùng các gia y quán đem nơi sân bố trí hảo, lại đáp lâm thời lều bày trà cụ cùng người tự rước. Trong thành ngoài thành ba tánh cũng ở cách đó không xa đáp đủ loại kiểu dáng quầy hàng, trong lúc nhất thời nguyên bản yên tĩnh sân, lập tức liền náo nhiệt lên. Cùng năm rồi hạnh lâm xuân sẽ tương đồng. Đoàn người trước tiên ở trong viện nói từng người này một năm gặp được nghi nan tạp chứng, Cố Nhược Ly cùng Dương Văn Trị cùng với Hàn Cung chủ trì, bên trong liêu khí thế ngất trời, bên ngoài còn lại là bán dược mua đồ ăn bán đường tụ tập dưới một mái nhà, náo nhiệt phi phàm. Ngày thứ hai còn lại là nghi nan tạp chứng hội thẩm, mọi người đem bàn ghế dọn đến gian ngoài tới, trước kia tuyển tốt nghi nan tạp chứng bệnh giả đã đang đợi, từng bước đi lên, Cố Nhược Ly ngồi ở bàn sau nhìn trước mắt cảnh tượng. Liền nghĩ tới 3 năm trước đây lần đầu tiên tham gia hạnh lâm đại hội khi tình cảnh, nàng cười hỏi Hàn Miêu Miêu, nhìn đến Chu trưởng quay sao. Không có. Hàn Miêu Miêu cười nói, bất quá Bạch tỷ tỷ tới, ở đám người phía sau đâu, ta làm nàng tới tiến vào nàng nói không cần. Cố Nhược Ly ánh mắt quét một vòng không có nhìn đến Bạch Thế Anh, nàng thấp giọng nói, tính đem, nàng không thích người nhiều hỗn độn. Huyện chúa. Hoa đại phu hô hai tiếng, nàng sửng sốt nhìn hắn nói, làm sao vậy? Hoa đại phu liền chỉ vào trong sân rửa vào ghế rửa gầy trơ cả xương nam tử nói, huyện chúa, ngài xem cái này chứng bệnh, chúng ta chẩn bệnh đều có chút bất đồng, khó có kết luận. Nàng chuyển mục đi xem Dương Văn Trị, hắn như suy tư gì nói, lão phu cùng Hàn đại phu ý tưởng xác thật có chút xuất nhập, ngươi đi trước nhìn xem, chúng ta ba người có phải hay không đều là bất đồng. Cố Nhược Ly lên tiếng, đứng dậy qua đi đỡ nam tử mạch, hỏi hắn bên người làm như thê tử phụ nhân nói, chứng bệnh gì. Nguyệt trước hắn xuất ngoại mua hóa. Khi trở về muốn tỉnh tiền, liền ở trong núi ăn ngủ ngoài trời một đêm, cũng không biết đêm đó kêu hắn thấy cái gì, hắn sau khi trở về liền nói gặp được lấy mạng quỷ phụ nhân nói, cũng ở các nơi y quán lấy thuốc hỏi khám nhìn hơn một tháng, chính là không thấy hảo. Vừa đến buổi tối hắn liền nghe không được thanh âm, phàm là một chút động tĩnh, hắn liền hai xúc trên giường đôi run bần bật. Cố Nhược Ly phiên nam tử mi mắt nhìn nhìn, trong mắt vẫn đục, đồng tử không có gì tiêu điểm, nàng vừa lật hắn liền tỉnh lại, si ngơ ngác nhìn nàng. Nhưng từng có động kinh bệnh trạng. Cố Nhược Ly hỏi, phụ nhân liền nói, từng có một hai lần. Nàng liền quay đầu đi xem Hàn Cung, Hàn Cung cũng gật gật đầu, hai người ngầm hiểu. Cái này nam tử chứng bệnh, cùng Thái Hoàng Thái Hậu có điểm tương tự. Kinh ngạc gan, ta giúp hắn châm cứu lấy máu đi. Cố Nhược Ly lấy tam lăng châm ra tới, này bộ châm vẫn là nàng sau lại xin cho Trương Bính Trung tìm người làm, không có trước một đời tinh xảo, nhưng đã vậy là đủ rồi, nàng ở đỡ người nọ tản ra bùi tóc tìm huyệt bách hội. Đây là muốn châm cứu sao? Hoa đại phu cùng mọi người đều thấu lại đây nghe, Cố Nhược Ly gật đầu, nói, châm thứ trăm hối lược xuất huyết một chút, lại để ngừa mình địa hoàng canh thu thần. Hoa đại phu gật đầu không ngừng, mọi người liền vây quanh nhìn Cố Nhược Ly dùng châm, có người nói, Cố đại phu, ngài này châm thú vị, sau đó có thể cho chúng ta nhìn xem sao. Ý thì cũng có, lần trước các ngươi đi không có lấy. Cố Nhược Ly lại cười nói, chờ nơi này sau khi kết thúc, các ngươi có thể tự hành đi lấy một bộ về nhà đi. Tổng cộng 9 châm các có bất đồng. Mọi người nói nói cười cười, Hàn Cung liền cùng Dương Văn Trị thấp giọng nói, này pháp hiệu quả trị liệu muốn mau một ít, nhưng Thái Hoàng Thái Hậu không nên dùng. Hơn nữa, chứng bệnh tuy tương tự, nhưng rốt cuộc có chút bất đồng. Cẩn thận cho thỏa đáng. Dương Văn Trị tán đồng gật gật đầu. Cố Nhược Ly thu nhằm vào phụ nhân nói, nhị tiêm thượng ta lại thứ 2 châm, sau đó ngươi cầm dược phòng trở về, như thế nào trên ngươi tinh tế hỏi dược công, an thượng 2 phó là có thể có khởi sắc. Cảm ơn huyện chúa. Phụ nhân ngàn ân vạn tạ nói, huyện chúa quả nhiên là thần y, hắn bệnh nhiều ít đại phu nhìn đều không có dùng, trên đời này cũng chỉ có huyện chúa ngài biết. Cố Nhược Ly nhíu mày, ngẩng đầu nhìn lướt qua phụ nhân, lại cười nói, này bệnh không xem như nghi nan tạp chứng, chỉ là khó biện chứng, đại tẩu ngàn vạn không cần nói như vậy. Phụ nhân lại liên tiếp nói lời cảm tạ. Người bệnh chát hai châm hậu nhân tựa hồ thanh tỉnh một chút, quay đầu nhìn mọi người, lại khắp nơi nhìn xem nhìn chằm chằm Cố Nhược Ly trong tay châm. Đừng sợ. Cố Nhược Ly thấp giọng nói, chúng ta đều là đại phu, chờ ngươi ăn dược bệnh của ngươi là có thể hảo. Người nọ nhìn nàng miễn cưỡng cười cười, trả lời, cảm ơn. Nói chuyện còn tính rõ ràng, tinh thần cũng không có đặc biệt đại vấn đề. Cố Nhược Ly thu châm lau nhĩ tiêm thượng huyết, đang muốn nói chuyện, đống nhiên không biết nơi nào truyền đến một tiếng vang lớn, người nọ thần sắc biến đổi, có một chút đứng lên đem nàng một phen đẩy ra. Cố Nhược Ly đột nhiên không kịp phòng ngừa sau này lui lại mấy bước, may mắn mặt sau có người đỡ một phen nàng mới không té ngã, nhưng không đợi nàng phản ứng lại đây, người nọ che lại đầu, a một tiếng kêu sợ hãi, đôi mắt màu đỏ tươi sắc mặt trắng bệnh, vọt vào trong viện, dọa ở phòng bếp Thúy Quyên kêu sợ hãi một tiếng. Như thế nào đống nhiên điên rồi? Có người hô, mau đi đem người vây khốn, đừng gọi hắn đả thương người. Đại gia vừa rồi bị kinh ngạc một chút, hiện tại mới phản ứng lại đây. Hoa đại phu liền mang theo mấy cái tuổi trẻ lực tráng người vọt vào trong viện, người nọ a a a kêu sợ hãi, cư nhiên từ trong phòng bếp lau một phen dịch cốt đao, đừng, đừng tới đây. Đại gia không dám lại động, người nọ trừng mắt mọi người, chỉ vào Cố Nhược Ly, quỷ, quỷ. Cố Nhược Ly như mày, hắn chứng bệnh cũng không có đến loại tình trạng này. Quỷ a. Người nọ giơ đao, nói bỗng nhiên hướng chính mình trên cổ một đường, trong nháy mắt huyết liền bừng lên, hắn ném dao phay ngã trên mặt đất run rẩy. Mở to hai mắt nhìn. Một mảnh yên tĩnh, cơ hồ là châm rơi có thể nghe. Cố Nhược Ly vọt qua đi, vội lấy đồ vật che lại hắn hết hầu, nhưng người nọ run rẩy vài cái, cũng đã nuốt khí. Phu quân A. Phu nhân vọt lại đây, ôm chặt người bệnh khóc đều, Hàn Cung cùng Dương Văn Trị cũng đẩy ra đám người lại đây, các cầm thủ đoạn đỡ mạch, lại nhìn về phía Cố Nhược Ly. Hàn Cung nói, huyện chúa phương pháp cũng không vấn đề, dùng cái gì xuất hiện loại tình huống này. Thân thể bất đồng. Có lẽ còn có khác nguyên nhân dẫn đến. Dương Văn Trị cũng là khó hiểu. Cố Nhược Ly tả hữu nhìn xem, đối phương buồn siêu nói, Phương Đại Phu cùng Hoa Đại Phu đi xem, vừa rồi một tiếng kịch vang từ nơi nào phát ra tới. Là phía trước trên đường có người xe ngựa ngã vào ven đường. Có người chỉ vào mặt đông nói. Cố Nhược Ly điểm làm Phương buồn siêu đi xem nhà ai xe ngựa, nàng lại đối phụ nhân nói, sự tình quá ngoài ý muốn, ta làm người giúp ngươi trước đem người đưa trở về. Kế tiếp sự chúng ta lại kỹ càng tỉ mỉ thảo luận. Là, phụ nhân không có nhiều lời, làm người nâng chính mình nam nhân thượng xe đẩy tay, đại gia liền vây lại đây cùng Cố Nhược Ly nói, theo ta thấy hắn vốn dĩ liền đầu óc không rõ, đồng nhiên nổi điên tự sắt cùng hắn chứng bệnh cũng không bao lớn quan hệ. Ân, huyện chúa thủ pháp không có vấn đề. Mọi người mồm năm miệng mười nói. Cố Nhược Ly không nói gì, nhìn Phương Bổn Siêu nói, kia xe ngựa là của ai? Là kiếm khách xe, đưa một vị bệnh giả lại đây. Không ngờ càng xe chặt đứt thùng xe ngã xuống trên mặt đất, người nhưng thật ra không có việc gì. Phương Bổn Siêu nói. Cố Nhược Ly lên tiếng, nhìn nằm ở trên xe ngựa nam tử, mày thẳng nhăn. Người này nổi điên cùng nàng trị pháp không hề quan hệ, nàng trong lòng rất rõ ràng, chính là nổi điên thời cơ cũng quá trùng hợp điểm. Huyện chúa, chúng ta cáo tử. Phụ nhân cũng không nói nhiều, làm người kéo người bệnh di thể đi rồi, Cố Nhược Ly làm Phương Bổn Siêu để lại nàng địa chỉ. Người đã chết. Đại gia liền có chút hứng thú ra rời, giữa trưa sau đại gia liền hư hàn huyên vải cầu qua loa tan. Cố Nhược Ly còn đang suy nghĩ cái kia người bệnh, cùng Tôn Nhận nói, chúng ta đi nhà hắn nhìn xem. Là Tôn Nhận ứng một câu lái xe vào thành, vừa mới chuẩn bị quẹo vào ngõ nhỏ, nên diện có người cưỡi ngựa mà đến, hô, huyện chúa, trong cung cho mời. Cố Nhược Ly nheo mắt, gật đầu nói, đi trước trong cung. Tôn Nhận khoái mã đi hoàng thành, Cố Nhược Ly lập tức vào Khôn Ninh cung, Phương Anh đang đứng ở Khôn Ninh cung cửa hô. Ngươi nhanh lên, tổ mẫu không được tốt. Ngươi đừng vội, ta đi xem. Cố Nhược Ly vào cửa, liền nhìn đến Thái Hoàng Thái Hậu nằm ở trên giường run rẩy, trợn trắng mắt. Cố Nhược Ly vội tiến lên ấn, lấy châm làm mấy châm, Thái Hậu mới ổn định một ít, nàng nhẹ nhàng thở ra cùng Phương Anh nói, sao lại thế này? Ta cũng không biết, vừa mới ta bên ngoài điện uống trà, không cẩn thận quăng ngã cái chung trà, chờ tiến vào khi liền nhìn đến tổ mẫu như vậy. Nàng nói đỡ ngực liền nói, tổ mẫu có phải hay không bị ta dọa? Cố Nhược Ly trong lòng nhảy dựng, đỡ Thái Hậu mạch, Thái Hoàng Thái Hậu ăn mặc trung y đi, mấy ngày nay không như thế nào ăn cái gì, người gây không ít, tùng tùng ham ở trong chăn. Cố Nhược Ly tay mới vừa một đụng tới nàng, nàng đông nhiên liền xoay người ngồi dậy, trừng mắt nhìn phía trước, nàng còn không có tới kịp nói chuyện, Thái Hoàng Thái Hậu lại thẳng tắp ngã xuống. Chân vừa dẫm, liền không có khí. Cố Nhược Ly kinh sợ, cùng Phương Anh liếc nhau, ngay sau đó nàng đỡ mạch cấp cứu, Phương Anh hại không có thanh. Khôn Ninh cung loạn cả lên. Triệu Lăng cùng Thẩm Tranh Ngọc bước nhanh từ bên ngoài tiến vào, ngừng ở cửa. Triệu Lăng quát hỏi nói, sao lại thế này, tổ mẫu làm sao vậy? Cố Nhược Ly không để ý đến hắn, nàng cũng không biết làm sao vậy, hảo hảo người như thế nào sẽ đột nhiên nổi điên dường như liền không khí đâu. 207 đem kế. Ta hỏi ngươi, tổ mẫu làm sao vậy? Triệu Lăng đã đi tới, rũ đầu nhìn trên giường Thái Hoàng Thái Hậu, nàng im ắng nhắm mắt lại, một chút sinh khí đều không có, hắn bỗng nhiên lui về phía sau một bước lắc đầu, tổ mẫu. Tổ mẫu. Phương Anh che miệng đứng ở mép giường, nước mắt rào rạt lạc, liền lời nói đều nói không nên lời. Thánh thượng, ngài. Ngài đừng nóng nội, đừng nóng nội. Thẩm Tranh Ngọc đỡ Triệu Lăng nôn nóng nhìn Thái Hoàng Thái Hậu, Tịnh An huyện chúa, ngài một người được không? Muốn hay không lại cho ngài thỉnh cái thái y y tới. Cố Nhược Ly không có ngẩng đầu, trong lòng đếm số lần, một vòng một vòng. Vừa rồi phát sinh chuyện gì? Triệu Lăng nhìn Phương Anh, nàng lắc đầu nói, tổ mẫu có chút run rẩy, ta liền lập tức sai người đi thỉnh Kiều Kiều tới. Nàng người vừa đến thi châm sau tổ mẫu liền vững vàng một ít, chính là ngay sau đó liền không khí. Triệu Lăng liền gắt gao nhíu lại mày nhìn Cố Nhược Ly, hỏi, Tình An, hiện tại tình huống như thế nào? Thánh thượng, ngài chờ một lát trong chốc lát. Tình An huyện chúa ở làm cấp cứu đâu? Thẩm Tranh Ngọc trấn an Triệu Lăng, khoe mắt dư quang cười như không cười quét về phía Cố Nhược Ly. Triệu Lăng đẩy ra nàng tiến lên vài bước ấn ở Thái Hoàng Thái Hậu bột cổ chỗ, đợi ước chừng mấy chục tức công phu. Hắn thậm chí hoài nghi chính mình có phải hay không tìm đúng rồi vị trí, lại thay đổi thủ đoạn, như cũ im ắng không hề nhảy lên. Tổ mẫu. Triệu Lăng thình thịch một tiếng quỳ xuống, mau đi nhiều kêu mấy cái thái y y tới, mau. Thẩm Tranh Ngọc lập tức ứng, đối ngoại đầu phân phó kêu người. Một lát sau Hàn Cung cùng Chu đại phu mấy người dẫn theo hòm thuốc vội vàng tiến vào, thấy Cố Nhược Ly chính quỳ gối trên giường ấn, như vậy tình hình lúc trước Thánh thượng băng hà trước bọn họ cũng nhìn đến quá, hữu dụng là hữu dụng nhưng rốt cuộc có phải hay không trị liệu thủ đoạn. Chu thái y tiến lên đỡ mạch, sắc mặt đại biến, Triệu Lăng lôi kéo hắn lui vài bước, hỏi, nói chuyện, làm sao vậy? Thánh thượng. Chu thái y quỳ xuống qua lại nói, Thái Hoàng Thái Hậu không khí. Triệu Lăng trợn to mắt nhìn Thái Hoàng Thái Hậu. Lại nhìn Cố Nhược Ly thỉnh thịch một tiếng ngồi ở trên mặt đất, sắc mặt phi thường khó coi, hắn lắc đầu kêu, không có khả năng, không có khả năng, không có khả năng. Thái Hoàng Thái Hậu chỉ là tiểu bệnh, chỉ là muốn hôn mê mấy ngày mà thôi, sao có thể chết đâu, không có khả năng. Thánh thượng, Thẩm Tranh Ngọc đỡ hắn, kêu nói, ngài đừng có gấp, Tình An huyện chúa còn ở cứu trị đâu. Triệu Lăng đông nhiên nhớ tới cái gì, nhìn Cố Nhược Ly hô lớn, Tình An, ngươi làm cái này có ích lợi gì? Lúc trước phụ hoàng không phải là đã chết sao, ngươi mau tưởng biện pháp khác ra, ngươi nhanh lên. Cố Nhược Ly ngẩng đầu nhìn hắn một cái, tiếp tục trong tay động tác. Hàn Cung kinh hãi đến không được, đồng nhiên liền nghĩ tới buổi sáng ở ngoài thành cái kia người bệnh, đột nhiên nổi điên sau tự sát. Thái Hoàng Thái Hậu tuy không có nổi điên tự sát, nhưng cuối cùng vẫn là đã chết. Rốt cuộc nơi nào xảy ra vấn đề, vẫn là cái này chứng bệnh bọn họ căn bản là biện chứng sai lầm đâu. Hàn Cung tưởng không rõ, hắn đứng ở mép giường sắc mặt trắng bệnh. Ngụy Khiêm từ ngoài cửa tiểu bước chạy vội tiến vào, hành lễ, Thẩm Tranh Ngọc quay đầu lại nhìn hắn một cái, Ngụy Khiêm đứng ở cạnh cửa không có động, lại qua một chén trà nhỏ công phu, Thái Hoàng Thái Hậu như cũ vô thanh vô tức, Phương Anh gào khóc, kinh hôn mê bất tỉnh, Trương Ma Ma đỡ nàng, ba chân bốn cẳng đem nàng nâng đi sau điện, "Ê, Hàn thái y y, ngươi mau tới." Hàn Cung nhìn thoáng qua Cố Nhược Ly thở dài, dẫn theo hòm thuốc đi xem Phương Anh. Ngụy công công ngoài cửa có cái tiểu nội thị hô một tiếng, Ngụy Khiêm bất động thanh sắc đi ra ngoài. Một lát sau đi rồi trở về sắc mặt không được tốt xem, nói, Thánh thượng, phía trước có chút việc nô tỳ đi xem. Triệu Lăng không nói chuyện, Thẩm Tranh Ngọc lại hỏi, lúc này, ngươi không ở trong chốc lát hai tới giúp Thánh thượng, đừng đi rồi. Nhưng đăng văn cổ vang lên. Ngụy Khiêm có chút sợ hai nói, lại hư hư nhìn mắt Cố Nhược Ly, Thẩm Tranh Ngọc nói, ngoài cùng đăng văn cổ vang lên. Ngươi xác định, kia phương cổ nghe nói có 50 năm không có người tới gõ qua. Ngụy Khiêm gật đầu. Từ trong lòng ngực cầm một chương mẫu đơn kiện ra tới, mẫu đơn kiện đều đệ lên đây, hiện tại người còn ở ngoài cung chờ, đánh 50 đỉnh trượng chống chờ thánh thượng triệu kiến. Núi xa đâu, làm núi xa đi xử lý. Triệu Lăng thanh âm khàn khàn, hắn không muốn nghe, cũng không có tâm tư nghe, Thẩm Tranh Ngọc liền nói, ta nhìn xem, chạng cáo ai. Nàng tiếp mẫu đơn kiện mở ra một khai, tức khắc kinh hô một tiếng, nói, là cáo Tình An huyện chúa, nói nàng y lý thuật không tinh trị đã chết nàng phu quân, cầu thánh thượng làm chủ. Cố Nhược Ly tay cũng là một đốn, lập tức tiếp tục. Cái gì y thuật không tinh, làm hắn đi thuận thiên phủ cáo đi. Triệu Lăng bực bội thực, Thẩm Tranh Ngọc liền nói, Thánh thượng ngài xem, này mẫu đơn kiện thượng viết cái này người bệnh trạng, có phải hay không cùng Thái Hoàng Thái Hậu tình huống giống nhau như lúc. Triệu Lăng sửng sốt đoạt lại đây, đọc nhanh như gió nhìn, Thẩm Tranh Ngọc lại nói, cũng là Thi Châm hậu nhân liền nổi điên đã chết, Thái Hoàng Thái Hậu cũng là cái dạng này tình huống. Nàng nói tiến lên một bước, đi xem Thái Hoàng Thái Hậu huyệt bách hội, Hàn Thái Y Y, huyệt bách hội là nơi này sao? Hàn Cung nhấp môi không thể không gật gật đầu. Tinh An huyện chúa, ngươi vừa rồi cấp Thái Hoàng Thái Hậu cũng là chắt trăm hối sao? Thẩm Tranh Ngọc kiểm tra lại ngẩng đầu do hỏi Cố Nhược Ly, thấy nàng không để ý tới nàng cũng không đáp lời, cái chán mồ hôi chảy đầy mặt, Thẩm Tranh Ngọc khỏe môi ngoéo một cái, lại nói, huyệt bách hội thượng có lỗ kim, còn có nhị tiêm nàng phiên phiên, thánh thượng, nhị tiêm thượng cũng có. Thái Hậu màu da vốn là tái nhợt, cho nên này ba cái huyết tầm mắt ngoại rõ ràng. Ý của ngươi là Tĩnh An vừa rồi chát sai rồi huyệt vị, cho nên người nọ cùng tổ mẫu giống nhau, nổi điên sau liền đã chết. Triệu Lăng xem cùng Thẩm Tranh Ngọc, ánh mắt sáng lên. Thẩm Tranh Ngọc lắc đầu, nói, thần thiếp không biết, cái này muốn hỏi một chút Hàn Đại Phu. Sẽ không. Hàn Cung trả lời, vốn dĩ chính là hai nơi tầm thường huyệt vị, ghim kim lấy máu đều là việc nhỏ. Thẩm Tranh Ngọc nhìn thoáng qua Triệu Lăng, toại phản bác Hàn Cung, quên mất, Hàn Thái Y cùng huyện chúa là anh em kết nghĩa, đương nhiên là muốn giữ gìn. Vi thần không có. Hàn Cung trả lời. Thẩm Tranh Ngọc liền nói, chính là nếu là một người cũng liền thôi, chính là hiện tại là hai người, cơ hồ giống nhau như lúc chứng bệnh, huyện chúa cũng dùng đồng dạng thủ pháp, nhưng hai cái cuối cùng nhiều đã chết, cái này như thế nào giải thích? Cái này nhĩ tiêm huyết Hàn Cung nói hơi đốn, liền nghe Cố Nhược Ly trả lời, ta vẫn chưa châm thứ trăm hối cùng nhĩ tiêm lấy máu. Cư nhiên là như thế này, đó là ai làm, đêm hôm nay đã tới Thái Y đều kêu tới hỏi một chút. Thẩm Tranh Ngọc nói quay đầu lại đối bên ngoài kêu, liền nhìn đến một vị Khôn Ninh Cung nội thị trả lời, hôm nay Khôn Ninh Cung không có đã tới Thái Y. Thẩm Tranh Ngọc liền nhìn Cố Nhược Ly, huyện chúa, này, nói như thế nào? Hàn tiên sinh. Cố Nhược Ly ngẩng đầu nhìn Hàn Cung, ngài lại đây một chút, ta có lời cùng ngài nói. Hàn Cung nhìn thoáng qua Triệu Lăng túi người qua đi, Cố Nhược Ly rất mệt nói đứt quãng, nhưng hắn lại nghe minh bạch ý tứ, mặt vô biểu tình những là. Ta nói, ta không có châm chói thai tiêm lấy máu. Cố Nhược Ly cười lạnh nhìn Thẩm Tranh Ngọc, thẩm phu nhân nếu là không tin, có thể lại tra. Triệu Lăng hét lớn một tiếng, chỉ vào Cố Nhược Ly, có chút cuồng loạn, như thế nào không phải ngươi, trừ bỏ ngươi còn có thể có ai. Lúc trước phụ hoàng là, hiện tại tổ mẫu cũng là, ngươi căn bản là cái gì cũng đều không hiểu, cư nhiên còn dám xưng thần y liề. Thánh thượng cùng thẩm phu nhân thật lớn bệnh hay quên. Cố Nhược Ly làm hai lần hô hấp nhân tạo, tiếp theo ngực ngoại áp, lúc trước thẩm phu nhân sinh năm ca nhi, ngài chính là còn tán ta y lý thuật tinh vi. Triệu Lăng bị đổ giận dữ, chỉ vào Cố Nhược Ly đối ngoại đầu nói, tới. Ngươi tới, đem nàng bắt lại, nàng giết người giết tổ mẫu, quan đi tông nhân phủ. Không, quan đi đại lý tự, cho chấm hảo hảo thẩm. Hắn dứt lời, bên ngoài an tĩnh trong chốc lát, Ngụy Khiêm vừa thấy tình hình liền chạy đến cửa lại bổ sung một câu, nô chính đâu, đã chết sao? Ti trước ở. Nô chính vào cửa Triệu Lăng đỏ đậm đôi mắt đạp nô chính một chân, chảo, đem Tĩnh An huyện chúa bắt lại ngươi không có nghe thấy sao? Nô chính xác thật có chút do dự, chần chờ một chút tiến lên đi, Thẩm Tranh Ngọc liền cười lạnh nói, nô thống lĩnh thân là Vũ Lâm vệ phó thống lĩnh, sẽ không chỉ nghe Triệu tướng quân đi. Triệu Lăng thần sắc một đốn. Không có. Nô chính tiến lên đi cùng Cố Nhược Ly nói, Tĩnh An huyện chúa, thỉnh đi. Cố Nhược Ly sát ngừng lại, nhìn Triệu Lăng nói, thánh thượng, ngài là quân vương, ngài muốn quan Tĩnh An bất quá là phiên tay chi gian, chính là tổ mẫu chết rất có kỳ quặc, ngài nhất định phải cẩn thận cha cha. Cha. Chấm nhất định cha rành mạch rõ ràng. Triệu Lăng tay đều ở run, sắc mặt thần sắc rắc rối phức tạp, hắn nói không rõ giờ phút này cảm thụ, nhìn Cố Nhược Ly nói không ra lời. Cố Nhược Ly nhìn thoáng qua Hàn Cung, đi theo Ngô con dòng chính nội điện. Hàn Cung liền canh giữ ở trước giường lại đi xoa xoa Thái Hoàng Thái Hậu mạch đập, vô lực quỳ. Triệu Lăng sắc mặt biểu tình ngồi ở phòng ngủ ghế trên, nhìn Thái Hoàng Thái Hậu phát ngốc. Triệu tướng quân. Ngoài cửa một liên thanh kêu, Triệu Lăng cọ một chút đứng lên hướng cửa nhìn lại. Quả nhiên liền nhìn đến Triệu Hân lạnh mặt tiến vào, tầm mắt ở trên giường rơi xuống, nhíu lại mi lại quay đầu nhìn Triệu Lăng, hỏi, ngươi đem Tĩnh An đóng. A. Triệu Lăng ngây ra một lúc, dường như tỉnh ngộ lại đây, trên mặt xẹt qua hối hận, lắp bắp nói, là. Đóng. Triệu Hân mày nhíu lại, Triệu Lăng liền lập tức nói, chấm. Chấm mới vừa rồi quá tức giận, tổ mâu hắn nói đỏ hốc mắt, nhìn Triệu Hân nói, bằng không hắn nói một nửa bỗng nhiên liền nhìn đến cửa có cái tiểu nội thị. Liền thấy đối phương trong mắt một hoa mà qua hiểu rõ, nghĩa mai cười cười ngay sau đó thu thần sắc. Chỉ là hơi túng lướt qua một khắc, nhưng kêu biểu tình giống như là một cái bàn tay, đồng nhiên chịu ở Triệu Lăng trên mặt, hắn mặt đằng một chút đỏ lên. Trước đóng, nếu là nàng là trong sạch, chấm sẽ cùng nàng xin lỗi. Triệu Lăng ngữ khí biến đổi, liền nói, nếu là nàng. Trâm cũng không thể bởi vì nàng là Tinh An, là phu nhân của ngươi, liền nhân từ nương tay vong khai một mặt. Triệu Hân khoanh tay đứng ở mép giường nhìn thoáng qua Triệu Lăng, hơi hơi gật đầu, nói, Thánh Thượng nói như vậy làm đi, vi thần tuân mệnh. Ngươi minh bạch liền hảo. Triệu Lăng nói liền nói, tổ mẫu phía sau sự còn muốn làm, tốc tốc truyền một cân hầu phủ người tới. Triệu Hân gật đầu hẳn là. Thẩm Tranh Ngọc dư quang nhìn Triệu Hân, lại quay đầu lại nhìn Ngụy Khiêm, Ngụy Khiêm tốn nàng gần như không thể nghe thấy lắc lắc đầu, hắn ra tiếng nói, Thánh Thượng, ngoài cùng gõ đăng văn cổ người, làm sao bây giờ? Người kia chết, là trước mắt bao người. Giao từ đại lý tự thẩm tra xử lý, nên là cái gì chính là cái gì. Triệu Lăng trên mặt như cũ nóng rát, hắn nhìn thoáng qua Triệu Hân, hỏi, núi xa, ngươi thấy thế nào? Triệu Hân chắp tay, nói, vi thần cũng không dị nghị. Triệu Lăng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Thánh Thượng, Thẩm Tranh Ngọc lại đây đỡ hắn nói, thần thiếp có chuyện cùng ngài nói. Triệu Lăng gật đầu cùng Thẩm Tranh Ngọc ra cửa điện, nàng thấp giọng nói, ngài ngàn vạn không thể đem tính sắp đặt. Nàng một phóng sau này ngài lại muốn bắt liền không có cơ hội. Thái Hoàng Thái Hậu chết hai tới phụ trách. Muốn thật là nàng thất thủ hại chết tổ mẫu, Trâm tuyệt không sẽ tha nàng. Cho nên, Trâm sẽ không tha nàng. Triệu Lăng trả lời, ngươi không cần lo cho, Trâm trong lòng hiểu rõ. Thẩm Tranh Ngọc lên tiếng, quay đầu nàng cùng Ngụy Khiêm đánh ánh mắt, hai người hướng Xuân Hoa cung mà đi. Triệu Lăng phụ xuống tay ở Khôn Ninh cung qua lại nôn nóng đi tới, khỏe mắt dư quang liền phiết nói chính túi đầu đứng ở cửa tiểu nội thị trên người. Hắn đi qua đi hỏi, ngươi là Khôn Ninh cung người, có thể thấy được đến Khâu Ma Ma. Hồi Thánh Thượng nói, tiểu nội thị trả lời, nô tỳ từ buổi sáng bắt đầu liền không có nhìn thấy Khâu Ma Ma. Triệu Lăng tựa hồ không có nghe thấy, chỉ chết nhìn chằm chằm hắn mặt, nhấp môi ánh mắt lạnh lùng, đống nhiên ra cửa điện, ở ngoài cửa Vũ Lâm vệ bên hông loảng xoảng một tiếng rút ra trường kiếm, đi nhanh trở về phụt một tiếng, đem kiếm thọc vào tiểu nội thị ngực. Kia tiểu nội thị trợn to mắt nhìn Triệu Lăng, cho chấm kéo đi ra ngoài. Triệu Lăng vẫn nộ quát, giờ này khắc này hắn cư nhiên dám cười, cho chấm đem hắn ra cũng sao. Tiểu nội thị thình thịch một tiếng ngã xuống trên mặt đất, nội điện trung Triệu Hân nhìn thoáng qua lại xoay người đi rồi. Triệu Lăng vứt bỏ kiếm, đôi mắt đỏ bừng. Vũ Lâm vệ mặt vô biểu tình đem thi thể nâng đi. Thẩm Tranh Ngọc cùng Ngụy Khiêm nói, theo kế hoạch đi, muốn ở Triệu Viễn Sơn không có phản ứng trước khi đến đây, tốc chiến tốc thắng. Hảo! Ngụy Khiêm hẳn là vội vàng mà đi, Thẩm Tranh Ngọc tắt trầm khuôn mặt trở về Xuân Hoa cùng. Triệu Hinh Nhu chính bồi nằm ca nhi ở trong điện chơi. Triệu Hinh Nhu một đôi mắt lại đại lại lượng, coi trọng liền rất cơ linh, nam ca nhi đôi mắt cũng lượng nhìn qua cũng thực cơ linh, nhưng chính là cảm thấy nơi nào cùng người khác bất đồng, nàng đi qua đi đỡ nam ca nhi đứng lên, nói, nam ca nhi, đứng, chạm cấp nương nhìn xem. Nam ca nhi chân loạn đá, nhưng hiển nhiên không có sức lực. Một tuổi hài tử, không nói đi đường ngay cả ngồi cũng ngồi không được, nàng khí khỏe môi thẳng run, đang muốn nói chuyện, đống nhiên trong điện đi ra một người. Người này vóc người không cao, thân hình hơi béo, dung mạo cũng coi như tầm thường, nhưng một đôi lông mày lại làm người ấn tượng khắc sâu, đen đặc đen nhánh lại chợt từ trung gian tách ra, có vẻ có chút cổ quái. Hắn ăn mặc đen như mực áo xuông, đôi mắt âm u nhìn, nói, nương nương, tam hoàng tử xác thật không giống bình thường hài đồng, hẳn là được một loại hy hữu bệnh, cốt nhục cùng thịt lực lượng không có khác hài đồng chẳng hảo. Còn có chị sao? Thẩm Tranh Ngọc hỏi. Người nọ lắc lắc đầu, trả lời, không dễ dàng. Lão bất tử. Thẩm Tranh Ngọc đống nhiên tức giận, đem giường nệm đồ vật quét trên mặt đất, móng tay gắt gao thủ sẵn lòng bàn tay, cả giận nói, nàng đã sớm nên chết đi. Nam tử không nói gì. Thẩm Tranh Ngọc liền lại nói, bất quá, ngươi dược sắc thật không tồi, năm đó có thể làm tiên đế chết giả, hiện giờ lại có thể làm người bất động thanh sắc nổi điên, ngay cả Cố Nhược Ly đều phát hiện không đến. Là, tại hạ từ nhỏ đối dược vật cùng với hết thể hương khí nhạy bén. Đại Vi trả lời, hiện giờ có thể vi phu nhân hiệu lực là tại hạ vinh hạnh. Thẩm Tranh Ngọc vừa lòng gật gật đầu, nói, ngươi biết liền hảo, mặt sau sự ngươi biết nên làm như thế nào. Là, Đái Vi chắp tay hẳn là, tại hạ chờ đợi thật lâu sau, vì chính là hôm nay, tuyệt không sẽ bỏ lỡ tốt như vậy cơ hội. Dứt lời, chắp tay rời đi Xuân Hoa cùng, từ tiểu nội thị mang theo đi rồi. Thẩm Tranh Ngọc nhìn Nam Ca Nhi nhéo hắn chân, Nam Ca Nhi ăn đau hoa một tiếng khóc lên, nàng chính mình cọ một chút đứng lên, phất tay háo liền ra cửa. Con trai của nàng là cái phế vật A. Nàng híp mắt nhìn Khôn Ninh cung phương hướng, đều là cái kia lão bất tử, nhất định là nàng làm hại Nam Ca Nhi như vậy, nếu không. Hắn không có khả năng biến thành như vậy. Nàng từng bước một đi tới. Nàng thực ngứa răng, hối hận làm Thái Hoàng Thái Hậu chết quá mức dễ dàng, nếu không có muốn thuận tiện bộ trụ Tinh An, nàng tuyệt không sẽ dùng nhẹ nhàng như vậy thủ đoạn, nàng nhất định phải tra tấn nàng sống không bằng chết. Cùng nàng đấu, nàng muốn cho các nàng nhớ kỹ. nàng Thẩm Tranh Ngọc cùng các nàng này đó kiểu quý hoa không giống nhau, nàng có thể đi đến hôm nay, đứng ở trong hoàng cung quan sát thiên hạ, dựa vào là nàng chính mình nỗ lực. Tương lai, nàng cũng sẽ dựa vào chính mình năng lực, được đến sở hữu nàng muốn đồ vật. Mà những người này, đều chỉ xứng làm nàng đá cây chân. Thẩm Tranh Ngọc cười lạnh, hướng Khôn Ninh cung mà đi, Ngụy Khiêm vội vàng mà đến thấp giọng nói, người đưa đi đại lý tự, Thuận Thiên phủ bên kia mẫu đơn kiện cũng đưa đi, chứng cứ vô cùng xác thực. Mang đại phu cũng đi qua, đến lúc đó từ hắn làm chứng, cũng chỉ chờ khai đường thẩm tra xử lý định tội. Khám sai chí mạng, hơn nữa, trong đó một cái vẫn là Thái Hậu, Thẩm Tranh Ngọc xoa xoa Thái Dương, nói, ta đảo muốn nhìn nàng còn như thế nào có thể xoay người. Thiện nhân này, Ngụy Khiêm hẳn là, Triệu Viễn Sơn bên kia đâu, ngươi cho ta nhìn chằm chằm khẩn, Thánh Thượng đóng tính an, hắn nhìn bình tĩnh nhưng khẳng định sẽ không làm người vẫn luôn đại ở bên trong. Chỉ cần Thánh Thượng khăng khăng không thả người, lấy Triệu Viễn Sơn tính tình, tất nhiên là muốn trở mặt. Đến lúc đó lại quan hắn một cái ngỗ nghịch phạm thượng tội danh, cũng không tin vặn ngã không được bọn họ. Thật là thống khoái a. Thẩm Tranh Ngọc tức khắc cảm thấy trời cao khí sảng, nàng ở Cảnh Dương cung đãi vài ngày, vừa nghe đến Thánh Thượng làm nàng ra tới thị tẩm thời điểm, nàng liền biết nàng cơ hội tới. Thật tốt cơ hội, một lần dọn đi rồi hai khối chướng ngại vật, còn liên quan đem Triệu Vân đá ra Thánh Thượng tín nhiệm, tương lai nhật tử triều đình liền lại không có khả năng là hắn Triệu Viễn Sơn một người thiên hạ. Nàng trong lòng nghĩ, hướng Kho Ninh cung mà đi vừa nói, hoàng hậu tỉnh sao? Tỉnh, bất quá không được tốt, nói là bụng đau. Ngụy Khiêm trả lời, một ân hầu cùng Triều Dương quận chủ tới. Thẩm Tranh Ngọc không cho là đúng, nói, Phương Triều Sinh ở tư lễ giám sự còn không có nói rõ ràng, chờ chuyện này hiểu rõ ngươi nếu muốn biện pháp nhắc nhở Thánh Thượng, hắn là tiếp theo, đem Tô Triệu đá đi mới là mấu chốt. Là, Ngụy Khiêm đã sớm muốn Tô Triệu vị trí, chính là hắn là tiên đế lưu lại người, liền tính là Thánh Thượng cũng muốn cố kỵ một vài phân, hắn chờ đều đã không kiên nhẫn. Thẩm Tranh Ngọc dừng một chút lại nghĩ tới cái gì, thấp giọng hỏi nói, Khâu Ma Ma ngươi xác định giải quyết. Là, ném ở gió mát đỉnh mặt sau cũ giếng, nơi đó sẽ không có người tìm được. Ngụy Khiêm nói xong, Thẩm Tranh Ngọc liền yên tâm. Triệu Lăng thừa dịp mặt ngồi ở ghế trên, Thái Hoàng Thái Hậu như cũ nằm ở trên giường, Phương Phu Nhân cùng con dâu cả canh giữ ở mép giường, Phương Triều Dương từ trong điện ra tới, lớn tiếng hỏi, Khâu Ma Ma đâu, như thế nào đến bây giờ đều không có tìm được người. Đã phái người đi tìm. Có người đáp lời nói. Phương Triều Dương hừ một tiếng, nhìn Triệu Lăng liền chất vấn nói, ngươi nói kiểu kiểu khám sai hại Thái Hoàng Thái Hậu tánh mạng, bằng chính là cái gì, chính là hôm nay ở Hạnh Lâm Xuân sẽ thượng cái kia kẻ điên. Cô mẫu, hai cái chứng bệnh giống nhau. Có một là ngoài ý muốn, chính là đệ nhị có đâu, ngài như thế nào giải thích. Triệu Lăng trả lời, ngài không cần chất vấn chấm, việc này chấm nhất định sẽ điều tra rõ. Phương Triều Dương liền cả giận nói, ngươi căn bản không có chứng cứ, ta còn nói là ngươi sủng phi làm đâu, nàng hận Thái Hoàng Thái Hậu đem nàng đóng, cho nên ra tới trả thù đâu. Việc này cùng Ngọc Nhi có quan hệ gì? Đã nhiều ngày nàng vất vả hầu hạ tổ mẫu, nàng không có khả năng làm chuyện gì. Triệu Lăng hừ lạnh một tiếng, lại nói, nàng muốn thật động tay động chân, Tĩnh An sao có thể phát hiện không đến, nàng chính là thần y liệt a. Phương Triều Dương cười lạnh, nói, ngươi thật đúng là không có lương tâm a. Năm đó Thẩm phu nhân sinh hài tử, ngươi chính là ngàn cầu vạn cầu làm kiều kiều đi đỡ đẻ, hiện giờ hảo vết sẹo đã quên đau, quay mặt đi liền tới châm chọc nàng y thuật không tinh. Việc này ta nhớ kỹ, chẳng những là ta, thiên hạ đại phu đều nhớ kỹ. Triệu Lăng phịch một tiếng chụp cái bàn, cả giận nói, cô mẫu, ngươi không được quên ngươi ở cùng chấm nói chuyện, ta kính ngươi là cô mẫu, ngươi chính là Triều Dương quận chủ, ta nếu bất kính, ngươi ở trước mặt ta cái gì đều không phải. Phải không, ngươi năng lực quả nhiên so cha ngươi đại. Phương Triều Dương ngẩng đầu, đang muốn tiếp theo nói chuyện, Triệu Vân ho khan một tiếng, nói, nhạc tạm thời đừng nóng nảy, ngồi xuống lại nói. Phương Triều Dương phất tay háo ở ghế trên ngồi xuống. Thánh Thượng! Thẩm Tranh Ngọc từ bên ngoài tiến vào, ngài làm Ngô thống lĩnh mang thần thiếp tới có cái gì phân phó? Triệu Lăng không có để ý nàng trong lời nói hàm ý tứ, liền nói, chấm tìm ngươi tới là bởi vì hắn nói một nửa, câu chuyện đã bị Phương Triều Dương đoạt đi, nói, tìm ngươi tới là bởi vì có người nói là ngươi ý đồ mưu hại Thái Hoàng Thái Hậu. Cái gì? Thẩm Tranh Ngọc sửng sốt, sắc mặt đại biến, ta sao có thể hại Thái Hoàng Thái Hậu? Hơn nữa ta cũng không có cơ hội a. Quân chúa, lời này ngài cũng không thể nói bậy. Phương Triều Dương khinh miệt quét nàng liếc mắt một cái, nói, có phải hay không, không phải ta cũng không phải ngươi nói tính. Thẩm Tranh Ngọc tâm liền lẩu nhảy một chút, nàng nhíu mày nhìn thoáng qua Triệu Vân, lại nhìn Triệu Lăng nói, Thánh Thượng, là ai nói ta mưu hại Thái Hoàng Thái Hậu? Đừng nghe nàng nói bậy. Triệu Lăng không kiên nhẫn, dứt lời bỗng nhiên ngoài cửa Cố Nhược Ly đi đến. Thẩm Tranh Ngọc kinh ngạc không thôi, chỉ vào Cố Nhược Ly liền nói, ngươi không phải bị quan đến đại lý tự đi sao, ngươi cư nhiên kháng chỉ không tuân. Triệu Lăng cũng có vẻ thực kinh ngạc, nhìn Cố Nhược Ly mày nhíu chặt. Phương Triều Dương cỏ đứng lên muốn nói cái gì, lại ngồi trở về. Thánh thượng, Cố Nhược Ly hành lễ, mới vừa rồi ngài quan ta chỉ nói một câu, tổ mẫu nhị tiêm thượng thứ không phải ta chắc, còn lại ta một câu biện giải đều không có. Cho nên, cầu ngài cho ta chính mình tự biện tự chứng cơ hội, nếu cuối cùng không có tin phục lực, ta chính mình đi đại lý tự ngồi xổm. Triệu Lăng tuy bất mãn, nhưng Triệu Vân ở chỗ này ngồi, hắn không kiên nhẫn nói, ngươi muốn như thế nào biện giải, kia nhị tiêm thượng huyết mắt không phải ngươi còn có thể có ai. Ta nói rồi không phải ta. Tổ mẫu thân thể suy yếu, ta nếu phải dùng loại này liệu pháp đã sớm dùng, dùng cái gì chờ cho tới hôm nay. Cố Nhược Ly trả lời, vị kia chết đi người, ngài có thể cho người kiểm chứng, hắn chết cũng tuyệt không sẽ cùng ta châm cứu có bất luận cái gì quan hệ. Chính là người đã chết. Triệu Lăng trả lời, tổ mẫu đã chết, ngươi ở chỗ này nói này đó có ý tứ sao? Triệu Vân nhàn nhạt gõ ghế rửa tay vịn một chút, đôi mắt trước sau khẽ nâng, làm người thấy không rõ hắn suy nghĩ cái gì. Cố Nhược Ly trả lời, đúng vậy. Cho nên ta cầu Thánh Thượng cho ta một ngày thời gian, một ngày sau ta cho ngài một cái minh xác hồi đáp. Một ngày sau, Triệu Lăng nhíu mày trầm giọng nói, một ngày sau ngươi xác định có kết quả. Cố Nhược Ly gật đầu, nói, là, một ngày sau không có kết quả, ta chính mình đi đại lý tự, tùy ý Thánh Thượng ngài xử trí. Hảo. Triệu Lăng liền nói, chấm liền cho ngươi một ngày thời gian, nếu là ngươi tự chứng không được trong sạch, chẳng sợ chính là núi xa cầu tình, chấm cũng tuyệt không sẽ như vậy từ bỏ. Cố Nhược Ly gật đầu, nói, nếu là hung thủ tra được, ngươi tính xử trí như thế nào? Người này như thế nào có thể lưu? Triệu Lăng cả giận nói, chấm muốn đem hắn bầm thây vạn đoạn. Cố Nhược Ly gật đầu hẳn là, nói, lời này làm chứng, Tịnh An này liền đi tự chứng trong sạch. Dứt lời, nàng xoay người đi đến Triệu Vân bên người, cầm hắn tay liền ra Khôn Ninh Cung. Triệu Vân trong tay thình lình nhiều một tờ giấy. Núi xa, ngươi hôm nay sao lại thế này? Phương Triều Dương chờ Triệu Vân. Triệu Vân nhìn thoáng qua Phương Triều Dương lập tức đi cửa điện ngoại, đứng ở vỗ trên hành lang mặt vô biểu tình, mặt bên chậm rãi đi tới một người, vóc dáng nho nhỏ bước chân cũng thực nhẹ, ngừng ở trước mặt hắn, hô, thất thúc hảo. Triệu Vân ghé mắt nhìn Triệu An Thân. Thẩm Tranh Ngọc từ Khôn Ninh cung ra tới, vẻ mặt xấu hổ và giận dữ bộ dáng, ngay sau đó Triệu Lăng cũng đi theo đi ra, Triệu An Thân rũ đầu hành lễ, đi chiều Triệu Lăng hành lễ, nói, phụ hoàng. Triệu Lăng gật đầu, đi vào cấp tàng tổ mẫu dập đầu. Triệu An Thân hẳn là núi xa. Triệu Lăng đi tới, nói, làm người gõ trung tàng, không thể lại kéo, miễn cho rối loạn nhân tâm. Triệu Vân xua tay, nói, tạm thời không đổi. 208 liền kế. Thẩm Tranh Ngọc ngồi ở Xuân Hoa trong cung, trong lòng không ngừng tính có hay không nơi nào sơ hở, chính là mỗi một chỗ đều là dựa theo các nàng kế hoạch đi, một bước đều không có sai. Nếu thật sự muốn nói sai, kia đại khái cũng chỉ có Cố Nhược Ly có từ đại lý tự ra tới, chính mình đi chứng minh trong sạch. Nhưng là này bất quá đem sự tình đẩy sau một ngày thôi, này án nàng căn bản phiên không được, bởi vì chết đi người trùng quy là đã chết, liền tính là ngộ tác nghiệp thì, cũng tìm không thấy nguyên nhân chết, trực tiếp nhất vẫn là ở Hạnh Lâm Xuân Sẽ Thượng, người nọ ở trước mắt bao người điên rồi, đã chết. Cho dù có đại phu làm chứng, cố gắng người nọ điên mất tự sát cùng nhĩ tiêm lấy máu không hề liên hệ, nhưng như thế nào giải thích Thái Hoàng Thái Hậu chết đâu. Cho nên, ngắn ngủn một ngày thời gian, nàng cái gì đều làm không được. Mặt khác, làm nàng cảm thấy nhất cổ quái, ngược lại là Triệu Vân không muốn lập tức gõ chuông tang sự, Khôn Ninh cung không hề để cho người khác đi vào, chỉ có Hàn cung một người canh giữ ở bên trong. Hắn là có ý tứ gì, xa không Thái Hoàng Thái Hậu. Không đến mức, người đều đã chết muộn một ngày sớm một ngày gõ chuông tang lại có cái gì ảnh hưởng đâu. Ngược lại làm người cảm thấy hắn ở che giấu Thái Hoàng Thái Hậu chết, bảo Cố Nhược Ly. Thẩm Tranh Ngọc đứng dậy chậm rãi đi tới, dựa vào phía trước cửa sổ nhìn trong viện chính đùa giỡn Triệu Hinh Nhu, trong đầu bay nhanh chuyển. Nàng dừng một chút đống nhiên nghĩ tới cái gì sắc mặt biến đổi. Cố Nhược Ly rời đi Khôn Ninh cung trước, từng tiếng cười công đạo Hàn cung vài câu, từ nay về sau nàng bị mang đi, mà Hàn cung nhưng vẫn một tấc cũng không rời. Nghe nói liền tính là thượng nhà sĩ, hắn cũng là làm ơn Triệu Vân sau vội vàng mà đi lại chạy trở về. Nhất định là bị Cố Nhược Ly dặn dò. Hắn vì cái gì làm như vậy? Tiết Tô. Thẩm Tranh Ngọc la lớn, Tiết Tô vội vàng tiến vào nhìn nàng nói, phu nhân. Thẩm Tranh Ngọc phân phó nàng. Đi Càn Thanh cung nhìn xem Ngụy công công có ở đây không. Tía Tô hẳn là mà đi, một lát sau trở về, nói, Ngụy công công ở Càn Thanh cung chung, bất quá lúc này không có không, Thánh thượng đang cùng nội các vài vị đại nhân đang nói chuyện. Kia Triệu Viễn Sơn đâu, người ở nơi nào? Thẩm Tranh Ngọc hỏi. Tía Tô trả lời, Triệu tướng quân cùng Triệu Dương quận chủ cùng với một cân hầu đều ở Khôn Ninh cung sau điện dùng bữa tối, nói là đêm nay bọn họ ở tại trong cung không quay về. Đều không quay về a, kia làm Cố Nhược Ly một người đi cha. Vẫn là nói trong cung sự tình càng thêm quan trọng. Thẩm Tranh Ngọc càng thêm hoài nghi Thái Hoàng Thái Hậu, rốt cuộc Cố Nhược Ly y thuật rốt cuộc còn có bao nhiêu bản lĩnh, không có biết. Chúng ta đi Khôn Ninh cung. Nàng trở về phòng thay đổi một kiện ám sát xiêm y liề, đạp bóng đêm vội vàng đi Khôn Ninh cung. Thủ vệ nội thị nhìn nàng ngăn cản một chút, nói, phu nhân, quận chúa nói ai đều không chuẩn tiến vào. Thẩm Tranh Ngọc đôi mắt hơi trừng, cười như không cười nói, ta phụng thánh thượng ý chỉ, ngươi dám cản ta. Nội thị cúi đầu, Thẩm Tranh Ngọc thuận lợi vào trong điện, vào nội điện đẩy ra phòng ngủ môn, Hàn Cung đang ngồi ở trước giường bàn tròn thượng dùng bữa tối, trừ hắn ở ngoài cũng không người khác. Khấu kiến phu nhân. Hàn Cung đi mau vài bước hành lễ, đứng ở trên giường, Thẩm Tranh Ngọc nói, vất vả Hàn đại phu vẫn luôn thủ tại chỗ này. Ta lúc trước ném một phương khăn tay ở chỗ này, ta tới tìm xem. Hàn Cung đương nhiên không hảo ngăn đón nàng, nàng liền lập tức đi đến mép giường, trong phòng châm hương hương, nàng vội dùng khăn che lại miệng mũi, giả ý tìm, nhưng một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Thái Hoàng Thái Hậu. Vô thanh vô tức, sắc mặt cũng không có chuyển vì hồng nhuận, căn bản là nhìn không ra tới tồn tại hơi thở. Nàng càng thêm nghi hoặc, giống như không ở nơi này. Thẩm Tranh Ngọc cười cười đi đến bên cạnh bàn, nhìn đến trên bàn bãi hai đồ ăn một canh. Một chén cơm cũng một chén thanh cháo phóng điều canh, nàng sắc mặt biến đổi, Hàn đại nhân đây là muốn ăn cơm, vẫn là tính toán uống cháo. Nay chén cháo là Chu đại nhân. Hàn Cung cũng không ngẩng đầu lên trả lời, hắn ở hoàng hậu nương nương bên người chờ, sau đó liền tới đây. Thẩm Tranh Ngọc câu môi cười lạnh, quét Hàn Cung liếc mắt một cái, vừa lúc, ta đi cấp hoàng hậu nương nương thỉnh an. Dứt lời, nàng ra cửa đi Phương Anh bên kia đợi chờ, Trương ma ma không đau không ngứa đem nàng chắn trở về. Nàng cũng không giận liền lập tức ra Khôn Ninh cung, tìm Ngụy Khiêm ra tới. Ta vừa mới Khôn Ninh cung. Nàng đem tình huống nói một lần, Ngụy Khiêm nghe nghi hoặc nói, ngài ý tứ là, Tình An huyện chúa ở bị mang đi trước, cũng đã đem Thái Hoàng Thái Hậu cứu sống. Nhưng nàng vì cái gì vẫn luôn mị có tỉnh lại. Thẩm Tranh Ngọc lắc lắc đầu, việc này nàng khó mà nói, nhưng là nàng càng thêm khẳng định, Thái Hoàng Thái Hậu không có chết sự. Ngươi tốc tốc phái người đi đem Đái Vi tìm tới. Thẩm Tranh Ngọc thấp giọng nói, ngày mai mặt trời lặn trước, nhất định phải nghĩ đến biện pháp. Ngụy Khiêm không nghi ngờ có hắn, như vậy mấy năm bọn họ phối hợp đều thực hảo. Thẩm Tranh Ngọc người này bất luận là đối chính mình vẫn là đối người khác đều thực tàn nhẫn, thả thông minh thận trọng. Năm đó, nàng không tiếc hy sinh chính mình đi câu dẫn Triệu Hân, lấy phá hư hắn cùng Triệu Lăng huynh đệ tình, tuy cuối cùng không có thành, nhưng lại nhưng thấy được nàng tính tình trung quyết tuyệt. Ta đi tìm Thánh Thượng. Thẩm Tranh Ngọc nói, Thánh Thượng là nhất mấu chốt. Ngụy Khiêm gật đầu hẳn là mà đi. Thẩm Tranh Ngọc tắt xuân về hoa cung rửa mặt trải đầu trang điểm một phen, đi Càn Thanh cung, Triệu Lăng chính đầy mặt u sầu ngồi ở ghế trên phát ngốc, nàng nhẹ giọng nói, Thánh Thượng nén bi thương thuật biến, Thái Hoàng Thái Hậu toàn hạ có biết, cũng sẽ không hy vọng thấy ngài như vậy. Trâm tưởng tượng đến Triệu Lăng vây vây tay nói không được, hắn chỉ cần tưởng tượng Thái Hoàng Thái Hậu sinh bệnh là bởi vì hắn, hắn trong lòng liền cùng vạn tiễn xuyên tâm giống nhau, không cấm nghĩ đến tiên đế băng hà trước tâm tư của hắn, quá dơ bẩn, hắn khi nào biến thành người như vậy. Hắn như thế nào có thể đối chính mình chí thân làm như vậy sự? Ngài cái gì đều không cần tưởng, không phải ngài sai. Thẩm Tranh Ngọc nửa quỳ ở hắn đầu gối biên, ngẩng đầu nhìn hắn trước mắt mê luyến, ngài cũng không có hại Thái Hoàng Thái Hậu, là bởi vì Tĩnh An huyện chúa cứu trị thủ pháp sai lầm, mới đưa đến như vậy kết quả. Trên đời này mỗi một ngày đều có lang băm hại người sự, chẳng lẽ người bệnh đã chết, còn muốn trách người nhà chiếu cố bất lợi sao? Triệu Lăng sửng sốt nhìn nàng, nàng lại nói, chỉ là, thần thiếp như cũ khó chịu. Ngài đem nàng quan đi đại lý tự, nàng lại chính mình lại về rồi. Này ý nghĩa nàng căn bản không có đem ngài đặt ở trong mắt, nàng có cái gì lá gan dám như vậy, còn không phải bởi vì nàng gả cho một cái hảo trượng phu, nơi trốn giữ gìn trượng phu của nàng mà thôi. Triệu Lăng sắc mặt khẽ biến, liền nghĩ tới hôm nay cái kia tiểu nội thị trong mắt niệm ai. Nguyên lai, hắn ở đại gia cảm nhận chung là cái dạng này, bởi vì hắn đối Triệu Vân tín nhiệm, cư nhiên để cho người khác cho rằng hắn là sợ hãi Triệu Vân, mà coi khinh hắn cái này quân vương. Quá đáng giận. Triệu Lăng khí nắm chặt nắm tay, Thẩm Tranh Ngọc lại nói, thần thiếp đau lòng ngài, chính là liền tính là mạo phạm cũng muốn nói một câu, Triệu Viễn Sơn lưu đến không được. Hắn nghe thể xác và tinh thần đều chấn, chính là cái này ý niệm theo Thẩm Tranh Ngọc nói giống điên rồi giống nhau, nháy mắt phát sinh, một phát không thể vãn hồi. Phu Hoàng nói, phải dùng liền không thể nghi hắn, nếu là làm không được liền tuyệt không có thể lưu trữ. Hắn nếu là phản, trên đời này không người có thể áp chế hắn. Triệu Lăng trầm mặc xuống dưới. Ngài ăn một chút gì đi. Thẩm Tranh Ngọc nói, ngài phải hảo hảo chiếu cố chính mình. Ta cùng Năm Ca Nhi còn có Nhu Nhi, còn có toàn bộ thiên hạ, đều thiếu không được ngài. Triệu Lăng thực chịu ủng hộ gật gật đầu, truyền thiện. Bày một bàn đồ ăn, nội thị nhất nhất thử qua sau, Triệu Lăng liền ăn lên, lại kỳ quái nhìn Thẩm Tranh Ngọc, ngươi không cần chút. Không cần. Nàng cười cười, thân thiếp không đói bụng. Triệu Lăng gật đầu không có lại quản nàng, Thẩm Tranh Ngọc lại bồi hắn nói hồi lâu nói trở về Xuân Hoa Cung, trong điện bạch hạc từ từ nhiễm hương, nàng lập tức bưng kín cái mũi quát, ai điểm hương, cho ta khác. Trong điện có chút mức khí, nô tỳ thấy ngài không ở, cho nên liền tự chủ trương điểm. Tía Tô vội làm người đem hương tắt, đỡ Thẩm Tranh Ngọc nói, ngài buổi tối vô dụng thiện, nô tỳ đi cho ngài làm điểm ăn đến đây đi. Thẩm Tranh Ngọc gật gật đầu. Dùng cơm xong nàng liền lên giường nghỉ ngơi, trong đầu không ngừng nghĩ, hôm nay sự lăn qua lộn lại căn bản không hề buồn ngủ, nàng đơn giản lại ngồi dậy, dựa vào đầu giường nghĩ sự tình, cách vách năm ca nhi khóc lên, nàng có chút táo quát, như thế nào lại khóc, điểm này sự đều làm không tốt, muốn các ngươi gì dùng. Một lát sau, năm ca nhi tiếng khóc mới dần dần dừng lại. Phu nhân. Thía Tô sốc mảnh tiến vào, Thinh An huyện chúa tới. Thẩm Tranh Ngọc sửng sốt nhìn nàng nói, nàng lúc này tới. Giờ nào? Giờ hợi. Tía Tô cũng cảm thấy không thể hiểu được, này đều mau nửa đêm, Tinh An huyện chúa lúc này tới làm cái gì, ngài muốn hay không thấy? Thấy, đương nhiên muốn gặp, nàng dám đến nàng vì cái gì không dám thấy. Nay vẫn là ở sinh xong năm ca nhi sau, các nàng hai người trong lén lút lần đầu tiên gặp mặt, Thẩm Tranh Ngọc xuống giường xuyên quần áo lại lần nữa trải đầu ra phòng ngủ, quả nhiên liền nhìn đến giường La Hán Thượng Cố Nhược Ly đạm nhiên ngồi, nàng nhướng mày, nói, huyện chúa nửa đêm tới chơi, thực sự làm người khó hiểu. Ta vào cung chán đến chết, liền đoán phu nhân ước chừng cũng không có ngủ ý, đơn giản liền tới nơi này ngồi ngồi. Cố Nhược Ly làm thỉnh thủ thế, mời ngồi. Thẩm Tranh Ngọc ở nàng bên tay trái ngồi xuống, Tía Tô thượng trà, Thẩm Tranh Ngọc nói, huyện chúa không phải không dám uống ta Xuân Hoa cung trà đi. Cố Nhược Ly trà đặt ở trong tầm tay, chút nào chưa động. Đúng vậy. Cố Nhược Ly mỉm cười, đệ một hộp điểm tâm cho nàng, biết phu nhân bữa tối hơi dùng, cố ý mang đến, phu nhân nếm thử là Khâu Ma Ma tay nghề. Thẩm Tranh Ngọc sắc mặt hơi đổi, Khâu Ma Ma rõ ràng đã chết, sao có thể ra tới làm điểm tâm, nàng cười như không cười nói, Khâu Ma Ma tìm được rồi sao, thật đúng là vất vả nàng, ngày mai sáng sớm ta nhất định phải hảo hảo đi cảm ơn nàng. Nàng cũng không có động điểm tâm. Phu nhân không nếm thử. Cố Nhược Ly chỉ hộ, phu nhân đây cũng là không dám ăn ta đồ vật. Thẩm Tranh Ngọc cười cười, nói, huyện chúa không lô cùng quận chúa là mẹ con, nói chuyện đều như vậy dí dỏm. Không dí dỏm. Cố Nhược Ly cười cười, nói, chúng ta đều là thật thành người, có cái gì nói cái gì, không giống phu nhân tâm tư là lướt, lời nói đều lệnh người vui mừng. Thẩm Tranh Ngọc trong lòng cười lạnh cười, nói, huyện chúa quá khen. Nàng bưng trà uống một ngụm lại thả xuống dưới, nếu tính tình thẳng, kia còn thỉnh huyện chúa có chuyện gì cứ nói thẳng ra đi. Là không có tính toán quanh co lòng vòng. Cố Nhược Ly nói, Thái Hoàng Thái Hậu nhĩ tiêm thượng lỗ kim, là phụ nhân chắc. Thẩm Tranh Ngọc ha hả cười, không tỏ ý kiến bộ dáng. Không thừa nhận cũng không có việc gì, đơn giản liền ngươi ta hai người, lại ở ngươi trong điện Cố Nhược Ly lộ ra không sao cả bộ dáng, nói, bất quá có chuyện ta muốn nói cho ngươi. Nam ca nhi bệnh là bẩm sinh, như vậy bệnh phát bệnh nguyên nhân rất nhiều, nhưng nhiều là di truyền cùng thai nhi khi chúng độc gây ra. Phu nhân lúc trước 8 tháng dục sinh, kia dược có từng tìm người hảo hảo hỏi qua. Thẩm Tranh Ngọc sắc mặt đại biến, đồng nhiên liền mị đôi mắt nhìn nàng, cả giận nói, ngươi ý tứ, là ta hại Nam ca nhi. Có phải hay không phu nhân chính mình ngẫm lại? Cố Nhược Ly trả lời, người ở làm, thiên đang xem. Thẩm Tranh Ngọc đống nhiên đứng lên, đi tới nhìn chằm chằm Cố Nhược Ly, nói, năm ca nhi rõ ràng chính là bị cái kia lao yêu bà làm hại, nàng sợ con của ta tương lai đoạt ngôi vị hoàng đế, cho nên nàng tiên hạ thủ vi cường. Nàng như vậy âm độc, liền một cái hải tử đều không buông tha. Sai. Cố Nhược Ly nói, Thái Hoàng Thái Hậu phàm là tàn nhẫn một chút, ngươi cũng không thể sống tới ngày nay, cho nàng hạ độc, cho ta ngáng chân. Thẩm Tranh Ngọc ha hả nở nụ cười, Cố Nhược Ly nói rất đúng, nơi này là Xuân Hoa Cung, nàng căn bản không cần sợ cái gì, ngươi thiếu hướng chính mình trên mặt thiếp vàng, ta vì sao cho ngươi ngáng chân, ngươi tính cái thứ gì, bất quá một cái đại phu thôi. Ân, chính là cái này đại phu cứu ngươi, làm ngươi có thể hảo hảo đứng ở chỗ này, đối ta vinh mặt hất hàm sai khiến. Cố Nhược Ly nói, nói vậy thẩm phu nhân đối ta địch ý sớm đã có, ta còn kỳ quái. Lần đầu tiên gặp mặt ngươi dùng cái gì liền dùng như vậy ánh mắt đánh giá ta, dường như chú ý thật lâu rốt cuộc gặp mặt giống nhau. Thẩm Tranh Ngọc không nói gì, ở đối diện một lần nữa ngồi xuống. Là bởi vì Hoắc Phồn lâu đi. Hắn ở ta bên người, từ nguyên bản tâm tư không thuần nhất tính nhẩm kế đến cuối cùng đối ta nơi trốn giữ gìn, nói vậy ngươi cái này làm tỉ tỉ thực không cao hứng đi. Các ngươi khi còn nhỏ tương giao trải qua như vậy nhiều khốn khổ đi đến hôm nay, ngươi nhất định cảm thấy cái này đệ đệ về sau cũng chỉ sẽ đối với ngươi một người hảo, chính là nửa đường giết ta ra tới, làm ngươi thực không cao hứng, là như thế này sao? Đánh rắm. Thẩm Tranh Ngọc buột miệng thốt ra, cười lạnh nói, ngươi nói cái gì ta nghe không hiểu, nguyên lai Tĩnh An huyện chúa quả nhiên trừ bỏ y y thuật, những mặt khác xuẩn độn bất kham. Cố Nhược Ly không chút nào để ý cười cười, nói, thẩm phu nhân thông minh à, có thể bất động thần sắc ở ta Hạnh Lâm Xuân sẽ thượng sinh sự, có thể bất động thanh sắc hại Thái Hoàng Thái Hậu, thật đúng là làm người bội phục. Ngươi có chứng cứ sao? Thẩm Tranh Ngọc ngẩng đầu nói, không có chứng cứ sự, liền không cần hồ ngôn loạn ngữ, ngươi nói như vậy người khác chỉ biết chê cười ngươi đâu, Tĩnh An huyện chúa. Cố Nhược Ly không tỏ ý kiến, Thẩm Tranh Ngọc lại nói, quên nói, ngày này đã qua một nửa, huyện chúa nhưng tìm được có thể cho chứng minh trong sạch người. Nay nửa đêm ở ta nơi này, cũng quá tốn thời gian. Chính là ngươi a? Cố Nhược Ly trả lời, phu nhân tính toán không bỏ sót, nghề hà ta thật đúng là không thu hoạch được gì, chỉ có thể thỉnh phu nhân giúp ta chứng minh trong sạch. Thẩm Tranh Ngọc mắt trợn trắng, nói, ta mệt nhọc, huyện chúa sớm chút trở về nghỉ ngơi đi, đi đại lý tự thời điểm nhớ rõ nhiều mang vài món quần áo, nghe nói bên trong lại lánh lại ướt đâu. Vậy không quấy rầy phu nhân. Cố Nhược Ly quét nàng liếc mắt một cái, nói, cáo tử. Dứt lời, nàng liền cái gì đều không hề nói, cũng không quay đầu lại ra Xuân Hoa Cung. Thẩm Tranh Ngọc tính tỏa trong chốc lát, không nghĩ ra Cố Nhược Ly tới này một chuyến cùng nàng khua môi múa mép dụng ý, nhưng tâm lý lại ẩn ẩn cảm thấy bất an. Nàng cuối cùng một câu là có ý tứ gì? Cái gì kêu làm nàng tự chứng trong sạch? Nàng suy nghĩ hồi lâu, rất muốn tìm Ngụy Khiêm tới hỏi một chút Đái Vi tìm được không có, chính là thời gian này, liền tính tìm được người cũng vào không được cung, chỉ có thể ngày mai sáng sớm lại nói, nàng nhịn không được ngáp một cái, người liền có chút khổng đốn, trở về phòng nghỉ ngơi. Sáng sớm ngày thứ hai, buộc tội Triệu Vân bênh vực người mình, hưởng cố cương thường luật pháp tấu chương sôi nổi trình đi lên, Tống Mình càng là làm cho đủ loại quan lại mặt, buộc tội Triệu Vân vì giữ gìn Cố Nhược Ly thanh danh, cư nhiên không báo Thái Hoàng Thái Hậu hoang sự. Triệu Lăng ngồi ở trên long ỷ nhìn Triệu Vân thần sắc không gợn sóng bộ dáng, mày lược nhăn lại, đống nhiên quát lớn, sự tình còn không có điều tra rõ, chờ rõ ràng lại nghị, có sự nói sự, không có việc gì liền tan. Tiêu loạn triều đình lược an tĩnh một chút, Triệu Lăng đi nhanh ra Kim Loan Điện. Mọi người ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi không biết làm sao. Triệu Vân đứng dậy theo thánh thượng phương hướng mà đi, hiển nhiên là tính toán đi Cản Thanh Cung, Dương Văn Lung cũng theo mà đi, Tống Mình cùng Viên Vĩ Sương vừa thấy cũng đi theo đi. Trong lúc nhất thời nhất phẩm quan to kể hết đi theo đi, rốt cuộc Thái Hoàng Thái Hậu qua đời là đại sự, như vậy lặng yên không một tiếng động, quá vô thể thống. Mọi người cái cỏ ầm ĩ hướng Càn Thanh Cung mà đi, mới vừa ở ngự thư phòng ngoại lạc định, đồng nhiên, một bên lao tới một nữ nhân, phi đầu tán phát, nàng phía sau đang theo một đống nữ quan cùng nội thị đuổi theo kêu, phu nhân bên kia ngài đừng đi, là ngự thư phòng A. Thẩm Tranh Ngọc hai tròng mắt tan rã, một chân ăn mặc dày, một khác chỉ tắc trần trụi. An mặc đảo còn tính chính tề, chỉ là thần sắc lại giống như một cái thất lạc tâm trí kẻ điên giống nhau. Nàng chạy tới, đông nhiên dừng lại nhìn mọi người, nói, các ngươi tới nơi này làm cái gì, là phúng viếng Thái Hoàng Thái Hậu sao, hảo a, hảo a. Nàng đã chết đúng hay không, ta liền nói nàng sao có thể sống, Tĩnh An không có như vậy bản lĩnh. Cái kia dược rất lợi hại, Hạnh Lâm Xuân sẽ thượng người nọ chính là đột nhiên nổi điên, sau đó cử đao tự sát, Thái Hoàng Thái Hậu thân thể như vậy kém, không có khả năng để được. Đã chết hảo à, ta nhi tử ta là có thể chính mình dưỡng, đã chết hảo, nàng đã sớm nên chết đi à. Nàng nói cười ha ha lên, mọi người xem trợn mắt há hốc mồm, tiêu hóa nàng triệt để giống nhau lời nói. Quá làm người kinh ngạc. Thần phu nhân đây là chính mình nhận tội sao? Triệu Lăng bước nhanh từ ngự thư phòng chạy ra tới, hô, Ngọc Nhi. Một tay đem Thẩm Tranh Ngọc ôm lấy, Ngọc Nhi, ngươi làm sao vậy, ngươi tỉnh tỉnh à. Thánh thượng, ta là vì ngươi hảo à. Ngươi như vậy bị áp chế ngày nào đó mới là đầu. Thân thiếp cũng đúng vậy, chỉ cần cái kia lão yêu bà tồn tại một ngày, ta liền không thể không bị nàng áp chế, thân thiếp liền nhi tử đều nhìn không tới a. Thẩm Tranh Ngọc lộn xộn, chính là lời nói mọi người đều hiểu. Là nàng cấp Thái Hoàng Thái Hậu hạ dược, là nàng giết Thái Hoàng Thái Hậu. Triệu Lăng đỏ đầm đôi mắt, hô, đều là người chết sao, Ngọc phu nhân điên rồi, các ngươi còn thất thần làm cái gì, mau đem nàng mang về a. Ta không cần trở về, không quay về. Thẩm Tranh Ngọc nói, Thánh Thượng, ngươi mau giết Triệu Viễn Sơn, hắn không thể lưu a. Triệu Lăng nghe cả kinh, đông nhiên giơ tay chụp ở nàng trên cổ, Thẩm Tranh Ngọc lập tức hôn mê bất tỉnh, hắn cả giận nói, thỉnh Thái Y đi tới. Trong lúc nhất thời kêu loạn, Thái Y đi tới đem Thẩm Tranh Ngọc đánh thức, nàng trợn tròn mắt vẻ mặt mê mang nhìn mọi người, hỏi, ta đây là làm sao vậy, các ngươi ở chỗ này làm cái gì? Ngươi vừa rồi làm sao vậy? Triệu Lăng hỏi nàng, điên rồi dường như chạy đến Càn Thanh cung náo đi. Thẩm Tranh Ngọc kinh hãi ngồi dậy, đem trong phòng người đều hoành đi ra ngoài, nói, ngài. Ngài nói cái gì, ta chạy đến Càn Thanh cung đi náo loạn. Ta nói gì đó. Ngươi nói ngươi cấp Thái Hoàng Thái Hậu hạ dược. Triệu Lăng phẫn nộ nói, Ngọc Nhi, ngươi lần này quá hồ nháo, như thế nào có thể nói loại này lời nói, nếu là hắn thật sự làm sao bây giờ. Thẩm Tranh Ngọc hắn đều kinh ngạc ra tới, trong đầu bay nhanh chuyển, nàng năm nay buổi sáng mới mơ mơ màng màng ngủ, ngủ trước vẫn luôn suy nghĩ chuyện này. Chuyện phát sinh phía sau nàng là một chút ấn tượng đều không có. Chẳng lẽ nàng cũng ăn đái vi nghiên cứu chế tạo cái loại này dược. Không có khả năng, nàng từ tối hôm qua đến bây giờ chỉ ăn tía tô làm điểm tâm, uống hai ly trà, hơn nữa đều ở chính mình trong điện, không có khả năng trúng độc. Là nghe thơm. Cũng không có khả năng, nàng dùng tất cả đồ vật đều là cẩn thận kiểm tra quá, tuyệt đối không có khả năng có loại sự tình này phát sinh. Huống chi, hương khí nàng như thế nào sẽ không có phát hiện. Là, thần thiếp nhất định là chúng kẻ gian kế. Thẩm Tranh Ngọc nhìn Triệu Lăng nói, các nàng muốn hãm hại thần thiếp, thánh thượng ngài nhất định phải thế thần thiếp làm chủ a. Triệu Lăng nhấp môi sắc mặt cực kỳ khó coi, mới vừa rồi Càn Thanh cung ngoại như vậy nhiều người nhìn. Hắn muốn như thế nào giải thích, nói Thẩm Tranh Ngọc nổi điên. Chính là nàng mồm miệng rõ ràng, ý tứ biểu đạt cũng rất rõ ràng. Thánh thượng, ngoài cửa, có tiểu nội thị cách môn đạo, Khâu Ma Ma đã trở lại, bị trọng thương giờ phút này chính quỳ gối Càn Thanh cung ngoại, cầu kiến ngài. Triệu tướng quân thỉnh ngài qua đi. Thẩm Tranh Ngọc nghe sửng sốt, hỏi, Khâu Ma Ma đã trở lại. Chẳng lẽ tối hôm qua Cố Nhược Ly nói đều là thật sự, Khâu Ma Ma thật bị bọn họ tìm được rồi. Chấm đi xem, ngươi không cần tùy ý đi ra ngoài đi lại. Triệu Lăng nhìn nàng một cái, lại phân phó Tía Tô, xem trọng các ngươi phu nhân. Tía Tô hẳn là. Triệu Lăng lập tức đi Càn Thanh cung, Khâu Ma Ma đầy người dơ bẩn, trên mặt, cánh tay thượng đều là sát phá ra, quần áo cũng rách tung tóe, bộ dáng chật vật bất kham. Ma Ma, ngươi làm sao vậy? Triệu Lăng nhìn Khâu Ma Ma hỏi. Khâu Ma Ma từ nữ quan đỡ dập đầu, trả lời, cầu thánh thượng làm chủ, thẩm phu nhân cấp Thái Hoàng Thái Hậu hạ độc bị nô tỳ gặp được, nàng liền phân phó Ngụy Công Công mang theo người đem nô tỳ đánh vượng ném ở gió mát đình phía giếng, nếu không phải huyện chúa cứu nô tỳ giờ phút này đã chết. Thánh thượng, cầu ngài cấp nô tỳ cấp Thái Hoàng Thái Hậu làm chủ. Triệu Lăng thật giống như bị người đâu đầu rót một chậu nước lạnh giống nhau, cứng đờ nhìn Khâu Ma Ma, hắn phía sau còn đứng vài vị nhất phẩm quan to. Hắn có quay đầu đi xem Triệu Hân, cùng với Triệu bên này đi tới Phương Triệu Dương cùng Cố Nhược Ly cùng với Phương Anh mấy người. Có ý tứ gì, là đang nói Thái Hoàng Thái Hậu chết là Thẩm Tranh Ngọc cùng Ngụy Khiêm làm. Thánh Thượng, Khâu Ma Ma dập đầu, Thái Hoàng Thái Hậu ngậm đắng nuốt cay dưỡng Tam Hoàng Tử, đối Tam Hoàng Tử yêu thương không thôi, chính là lại đổi lấy thẩm phu nhân như thế ác độc tương đãi, nàng bất quá là cái chập tối lao nhân, không hề lợi hại, nàng như thế nào có thể như vậy tàn nhẫn hạ độc cám hại. Thánh Thượng, nô tỳ lấy chết làm chứng, tận mắt nhìn thấy thẩm phu nhân cùng Ngụy Công Công hại Thái Hoàng Thái Hậu, cầu thánh thượng làm chủ nghiêm trị này hai người. Dứt lời, nàng đứng dậy bỗng nhiên chiều Càn Thanh cung trước cây cột thượng đánh tới. Hiện trường một mảnh ô lên, Triệu Hân hai ba bước qua đi, đem Khâu Ma Ma ngăn lại, nàng một kích động người liền hôn mê qua đi. Trước đem Khâu Ma Ma đưa trở về, tìm thái y thì hảo hảo xem. Triệu Lăng vừa thấy như thế, vội nói, khác sự sau đó lại nói. Dương Văn Lung ánh mắt hơi đổi, tiến lên liền ôm quyền nói, thánh thượng, này chờ đại sự như thế nào có thể tùy ý xử lý, thẩm phu nhân cùng Ngụy Công Công hai người như thế ác độc, không nghiêm trị không đủ để bình dân phẫn. Huống chi, ngài là vua của một nước, là thiên hạ học sinh gương tốt, ngài nếu có thất hiếu đạo, kia này thiên hạ chẳng phải là muốn lộn xộn. Triệu Lăng sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn lạnh lùng nhìn lướt qua Dương Văn Đúng nói, đây là chấm việc nhà, không cần phải ngươi chờ giống như bà ba hoa giống nhau nói ra nói vào. Vua của một nước, cũng không ra sự đáng nói. Ngài ra sự chính là thiên hạ đại sự. Dương Văn Đúng trả lời, cầu thánh thượng nghiêm trị này hai người. Triệu Lăng đông nhiên nghĩ tới cái gì, quay đầu qua đi nhìn Cố Nhược Ly, nói, Tinh An, đây là ngươi muốn tự chứng trong sạch phương pháp. Không phải. Cố Nhược Ly trả lời, ta muốn tự chứng trong sạch ở chỗ này. Nàng nói, phùng một chồng hồ sơ, từ đêm qua đến sáng nay, Tinh An tìm biến y y thư, tìm được rồi mấy liệt tương đồng trường hợp. Lại thỉnh 18 vị đại phu cùng với vài vị ngộ tác đi nghiệm chứng hôm qua ở Hạnh Lâm Xuân sẽ thượng nổi điên chết bệnh giả, này đó đều tuyệt đối có thể chứng minh, hắn chết cùng ta chẩn trị không hề quan hệ, hắn là tới trước dùng dược vật, đến nỗi là cái gì dược, ta nói không rõ, nhưng là có một người nhất định có thể nói rõ ràng. Ai? Triệu Lăng hỏi. Cố Nhược Ly liền trả lời, trước thái y y viện viện chính, Đại Vi. Đại Vi, mọi người đều nhận thức, năm đó ở kinh thành như vậy nổi danh. Đặc biệt là hắn nghe hương thức dược bản lĩnh, lệnh người tin phục không thôi. Đến nỗi thẩm phu nhân mới vừa nói. Cố Nhược Ly trả lời, ta cũng thực ngoài ý muốn, nhưng Khâu Ma Ma xác thật là ta tìm được, ở gió mát đỉnh, cũ trong đỉnh, nàng cái gáy bị trọng vật gõ, cứu đi lên người đã hơi thở thoi thoát, nhưng là nàng vừa tỉnh tới liền nói tới gặp Thánh Thượng. Nói vậy, nếu không có khổ chung nàng sẽ không liều chết nói như vậy, cũng sẽ không bị người ném vào giếng diệt khẩu. Còn thỉnh Thánh Thượng minh giám. Triệu Lăng Khí nói không ra lời, chỉ vào mọi người, tưởng tượng đến hắn muốn giết Thẩm Tranh Ngọc hắn cả người đều ở chịu đau. Dương Văn Đung nói, Thánh Thượng, Thẩm Phu Nhân đều chính miệng thừa nhận, ngài. Câm miệng. Triệu Lăng gầm lên một tiếng, nhìn mọi người phất tay háo trở về Cản Thanh Cung, đem cửa điện đóng lại. Cố Nhược Ly phía sau có cái nữ quan hô nàng một tiếng, nàng nhướng mày đi theo nữ quan đi rồi vài bước ở khoanh tay hành lang mặt sau dừng lại. Thẩm Tranh Ngọc gầm lánh tránh ở phía sau, nhìn nàng, nói, ngươi cho ta hạ độc. Thẩm Tranh Ngọc chất vấn nói, ngươi chừng nào thì hạ độc. Phu nhân thật cẩn thận là không sai. Chính là ngài không biết chính là, trên đời này không phải sở hữu dược đều phải từ trong miệng nhập, trong mùi hút. Cố Nhược Ly nói, lại nói, phu nhân vẫn là hảo hảo ngẫm lại, ngươi rốt cuộc tuyển cái dạng gì cách chết đi. Cố Nhược Ly, ngươi đừng tưởng rằng như vậy là có thể làm ta chết, ngươi quá coi thường ta ở Thánh Thượng cảm nhận trung tâm quan trọng. Thẩm Tranh Ngọc cả giận nói, Cố Nhược Ly không tỏ ý kiến, nói, vậy chậm đợi phu nhân tin lành đi. Dứt lời, nàng phất tay háo rời đi. Thẩm Tranh Ngọc khí thẳng run, xoay người dọc theo tiểu đạo bay nhanh trở về Xuân Hoa Cung, mới vừa vào cửa đột nhiên liền có người từ cửa hông đi ra, tối tăm nhìn chằm chằm nàng. Nhị đệ. Thẩm Tranh Ngọc đôi mắt đỏ lên, vội vàng nhìn trước mắt thiếu niên, nhị đệ, ngươi mau giúp ta. Đối diện, Hoắc Phồn Lâu cả giận nói, ta làm Thái Hoàng Thái Hậu sinh bệnh là tưởng cứu ngươi ra cảnh Dương Cung, ai làm ngươi động thủ sát nàng. Ngươi cư nhiên còn bất hòa ta thương lượng, liền giá họa cho cô Tam. Nhị đệ. Thẩm Tranh Ngọc nói, ta làm như vậy có cái gì không đúng, các vị này chủ, lúc này đây cơ hội ngàn năm một thở, ta nếu không đem lão yêu bà trừ bỏ, về sau nàng còn sẽ liên tiếp đem ta giam lại. Ngay cả Thánh Thượng cũng không dám ngô nghịch nàng. Nàng cần thiết chết. Đến nỗi Cố Nhược Ly, muốn Thánh Thượng đối Triệu Viễn Sơn khởi sát tâm, nàng nhất định phải chết ta. Đánh rắm. Hoắc Phồn Lâu phỉ nhổ, nói, ta đã cảnh cáo ngươi, ngươi tại hậu cung như thế nào lăn lộn ta đều mặc kệ ngươi, nhưng là ngươi đừng cử động nàng. Ngươi là đem ta nói đều quên không còn một mảnh. Thẩm Tranh Ngọc cũng sinh giận, nói, Cố Tam, Cố Tam. Ngươi bất quá cùng nàng nhận thức mấy ngày, chúng ta chính là từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Những cái đó năm chúng ta lẫn nhau nâng đỡ, qua như vậy nhiều cửa ải khó khăn, ngươi hôm nay vì một ngoại nhân tới trách cứ ta, ngươi quá làm ta thất vọng rồi. Là ngươi làm ta thất vọng. Hoắc Phồn Lâu nói, Triệu Viễn Sơn ta tự có thể chậm rãi mưu hoa, hiện tại Thánh Thượng đối hắn đã dần dần ly tâm. Dùng đến ngươi tới như vậy vừa ra. Ngươi căn bản chính là tư toán. Thẩm Tranh Ngọc khí đỏ đôi mắt, nói, vậy ngươi nói, hiện tại làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Ta như thế nào biết làm sao bây giờ? Hoắc Phồn Lâu hừ một tiếng, xoay người ở ghế trên ngồi xuống, ngự khí bình thản một ít, ngươi tối hôm qua thấy nàng. Thẩm Tranh Ngọc gật gật đầu, nàng nửa đêm tới tìm ta, nói một ít không thể hiểu được nói liền đi rồi. Ngươi đương nàng không thể hiểu được. Hoắc Phồn Lâu chiều nàng mắt trợn trắng. Nàng ngày hôm qua buổi chiều liền tìm đến Đái Vi, ngươi không thấy được Ngụy Khiêm đến bây giờ đều không có cơ hội tới tìm ngươi sao? Hơn nữa, từ ngày hôm qua đến bây giờ Triệu Viễn Sơn đều không có ly cung nửa bước, hắn chính là muốn bày ra tư thái, chuyện này hắn không nhúng tay, cũng không can thiệp, nhân gia đã sớm tính kế hảo, làm cho Thánh Thượng không lời nào để nói, liền đoán trách đều tìm không thấy tử. Thẩm Tranh Ngọc trong lòng lạnh lùng. Ngươi thu thập một chút. Hoắc Phồn Lâu nói, lúc này đây Thánh Thượng đều giữ không nổi ngươi. Ngươi chạy nhanh thu thập một chút, sáng mai ta mang ngươi ra cung. Thẩm Tranh Ngọc sắc mặt đại biến, nói, sự tình còn có thừa mà, ta không thể lúc này đi. Hơn nữa, không có hơn nữa. Hoắc Phồn Lâu nói, ngươi không cần tự chủ trương, hôm nay đều không cần ra cung, vô luận bên ngoài đã xảy ra chuyện gì. Hắn dám khẳng định, hôm nay nhất định có rất nhiều tấu chương muốn Thánh Thượng giết Thẩm Tranh Ngọc cùng Ngụy Khiêm. Mặc kệ khác chứng cứ như thế nào, đơn nàng nổi điên đi ra ngoài nói những lời này đó. Còn có Khâu Ma Ma làm chứng, cũng đủ làm nàng đã chết. Thẩm Tranh Ngọc vô lực nằm liệt ngồi. 209 con đường cuối cùng. Ngoài cửa, Triệu Hinh Nhu lại nhảy cùng nữ quan chơi phiên thẳng. Thẩm Tranh Ngọc dán ở cửa sổ nhìn, gắt gao nhấp môi sắc mặt trắng bệnh. Ta đi xem năm ca nhi. Thẩm Tranh Ngọc biết nhiều lời vô ích, Hoắc Phồn Lâu khẽ ừ một tiếng, nói, ta sẽ giúp ngươi chiếu cố hắn. Thẩm Tranh Ngọc quay đầu lại nhìn hắn một cái, vào nội điện, năm ca nhi chính ghé vào trên giường ăn tay. Chảy rất nhiều nước miếng, vũ nuôi cầm khăn xoa, muốn đem hắn tay bẻ xuống dưới. Cố Nhược Ly nói năm ca nhi là bẩm sinh tính chi dưới cơ bắp héo rút trứng, loại này bệnh là trị không hết. Nàng ngồi ở đầu giường đất nhìn Nam Ca Nhi, hồi lâu lúc sau nàng mới xoay người ra tới. Hoắc Phồn lâu như cũ ở, thanh âm cũng là dầu dĩ nói, trước đem mệnh giữ được, chờ tương lai tình huống ổn định về sau, ta sẽ nghĩ cách làm ngươi nhìn đến hai đứa nhỏ. Không cần. Thẩm Tranh Ngọc xua tay nói, bọn họ ở trong cung, như thế nào cũng sẽ không bị đói đông lạnh, thánh thượng sẽ coi chừng bọn họ. Hoắc Phồn lâu liền ừ một tiếng. Ngươi còn nhớ rõ chúng ta lần đầu tiên gặp mặt thời điểm sao? Thẩm Tranh Ngọc ở Hoắc Phồn lâu đối diện ngồi xuống, thanh âm nặng nề, khi đó ngươi chỉ có 4 tuổi, đi theo lão nhân, đói chỉ còn lại có da bọc xương, nhưng một đôi mắt lại đen bóng có thần, ta lập tức liền biết ngươi cùng hài tử khác giống nhau. Hoắc Phồn lâu mỉa mai cười cười, nói, kia thì thế nào, còn không phải khất cái, còn không phải đói bụng uống nước, lạnh ngồi xổm góc tường. Chúng ta cũng không có bất đồng, chỉ là mệnh so người khác ngạnh một chút thôi. Như thế nào có thể giống nhau, chúng ta hôm nay đến vị trí này, chính là cùng người khác không giống nhau. Thẩm Tranh Ngọc nói, bởi vì sinh hảo, chúng ta ba người bị bán đi thanh lâu, ngươi bị nhốt ở lồng sát, cũng mặc kệ ngươi mặt ngoài như thế nào thuận theo, chỉ cần trông coi người thả lỏng ngươi liền muốn đào tẩu, cuối cùng ngươi thành công, không phải sao. Hoắc Phồn lâu quét nàng liếc mắt một cái, vỗ vỗ chính mình chân, ngươi sai rồi, ta chân bị đánh gãy, bị bọn họ vu hám trộm tiền nhốt ở địa lao, kia 3 tháng ta cả đời này đều sẽ không quên. Ta thường thường hối hận hẳn là lưu tại nơi đó, ít nhất sẽ không làm ta ăn cỏ đồi sâu, sẽ không đi bái lao thử động, sẽ không khát cắn chính mình cánh tay uống máu. Sẽ không, lần đầu tiên giết người. Thẩm Tranh Ngọc đứng dậy ôm hắn, ôn nhu nói, đều đi qua không phải sao. Chúng ta đều còn sống, về sau cũng đều sẽ tồn tại. Là, hắn hơi hơi gật đầu, nói, ngươi đi tìm đại ca, hắn sẽ hảo hảo chiếu cố ngươi. Thẩm Tranh Ngọc gật gật đầu, ta đã biết. Ngươi cũng hảo hảo chiếu cố chính mình, nữ nhân kia trong lòng không có ngươi, ngươi không cần một đầu đánh vào mặt trên. Chúng ta người như vậy, không xứng có tình yêu. Có thể tồn tại đã là vật khí. Đúng vậy, hắn đích xác không xứng có được những cái đó, ti tiện xuất thân, nghèo khổ trải qua còn có âm ú làm hắn khó có thể mở miệng quá khứ. Hắn không có tư cách đứng ở bên người nàng, nàng quang mang như vậy loa mắt, bên người như thế nào có thể có hắn như vậy một cái dơ bẩn bất kham người. Hắn cười cười, nói, đây là chuyện của ta, lòng ta hiểu rõ. Thẩm Tranh Ngọc muốn nói cái gì, đã bị hắn giơ tay đánh gãy, nói, thánh thượng tới. Sáng mai qua giờ tí ta tới đón ngươi. Hảo. Thẩm Tranh Ngọc gật đầu hẳn là đưa Hoắc Phồn lâu từ cửa hông rời đi. Triệu Lăng tiến vào khi, Thẩm Tranh Ngọc đang ngồi ở giường nệm thượng khóc lóc, trong tay còn ôm Nam Ca Nhi, mẫu tử hai người tình hình làm hắn nhìn chốc mũi đau xót, cùng vú nuôi nói, đem Nam Ca Nhi ôm đi. Vú nuôi ôm đi Nam Ca Nhi, Triệu Lăng nhìn Thẩm Tranh Ngọc nói, Ngọc Nhi, chấm thực xin lỗi ngươi, không có bảo hộ các ngươi mẫu tử. Thánh thượng, chỉ cần ngài biết thiếp thân là hoan uổng, thiếp thân liền thỏa mãn. Hôm nay ta đột nhiên nổi điên sự, còn cầu thánh thượng giúp ta điều tra rõ nàng nói hơi đốn, lại nói, chờ thiếp thân đi, còn thỉnh thánh thượng hảo hảo chiếu cố bọn họ tỷ đệ, đã không có mẫu thân bọn họ tổng muốn so hải tử khác không dễ một ít. Triệu Lăng ôm nàng, lại chua xót lại hận, hắn nắm chặt nắm tay, nói, chấm sẽ không giết người, bọn họ một đám căn bản không có đem chấm để vào mắt, chấm sớm muộn gì có một ngày muốn cho bọn họ hoàn lại hôm nay sở chịu sở hữu khuất nhục. Là, Thẩm Tranh Ngọc nhìn hắn, nói, ngài là thánh thượng, là vua của một nước, như thế nào có thể bị người khác áp chế, thánh thượng ngài muốn tỉnh lại lên, này thiên hạ là ngài một người. Triệu Lăng híp, khí thân thể mỗi một chỗ đều ở rất nhỏ phát run. Đúng vậy, này thiên hạ không phải nội các, không phải lục bộ, không phải Triệu Viễn Sơn, mà là hắn. Thánh thượng, Thẩm Tranh Ngọc nói, Triệu Viễn Sơn thế lực đã là ăn sâu bén rễ, ngài nếu muốn liền trừ tận gốc đi quá không dễ dàng. Cho nên ngài đầu tiên phải làm, chính là chính mình có nhưng dùng người. Dùng những cái đó cùng hắn có thủ hoán, có năng lực người, chỉ có bọn họ có thể giúp ngài. Triệu Lăng biết, liền gật đầu nói, Ngọc Nhi, ngươi đi trước ngoài cùng trụ một thời gian, chờ thêm một thời gian thế cục ổn định, ta lại đi tiếp ngươi. Thẩm Tranh Ngọc nói, thiếp thân đã trở thành bọn họ cái đinh trong mắt, vì có thể đem tới cùng ngài lại ở bên nhau, làm thiếp thân làm cái gì đều có thể. Thiếp thân đi rồi. Thánh thượng ngài phải hảo hảo chiếu cố chính mình. Triệu Lăng gật gật đầu, trong lòng như là bị đao cắt giống nhau. Đau thẳng không dậy nổi eo tới. Cố Nhược Ly đi Đồng An Đường, ở Đồng An Đường hậu viện phòng chất tuổi nội, điểm một chản âm thầm đèn, nàng đẩy cửa mà vào cùng Tôn Nhận nói, đem hắn bịt mắt cởi bỏ. Tôn Nhận hẳn là tiến lên, đem Đái Vi bịt mắt cởi bỏ. Quả nhiên là ngươi. Đái Vi vừa thấy đến Cố Nhược Ly, liền hận không thể nhào lên tới xé nàng, hắn liều mạng phe phẩy ghế dựa, chỉ là người bị trói căn bản không động đậy. Cố thị, ngươi ác độc như vậy một ngày nào đó ngươi sẽ không chết tử tế được. Cố Nhược Ly ở hắn đối diện ngồi xuống, lại cười nói, ta sống này mười mấy năm, vô luận chuyện gì ta đều không thẹn với lương tâm. Chính là mang đại phu có phải như vậy hay không, liền khó nói. Muốn sắt muốn xẻo tùy tiện, ngươi không tư cách đánh giá ta làm người xảy ra chuyện. Đại Vi hừ một tiếng, không muốn cùng nàng nhiều lời. Hắn cả đời này, chính là hủy ở tay nàng thượng. Ngươi cảm thấy là ta hại ngươi cả đời. Chính là ngươi như thế nào không thèm nghĩ tưởng, năm đó là ai khiêu khích trước đây. Mang nhị ra tạp ta đồng ăn đường, ngài nơi trốn khó xử ta, cư nhiên còn vì thế muốn hại tiên đế, cuối cùng lại dọn khởi cục đá tạp chính mình chân. Mặc dù là hôm nay, ngươi nếu không xuất hiện nửa đời sau ngươi ta sẽ không tái kiến, đại gia từng người mạnh khỏe, ngươi lại như thế nào sẽ bị ta bó ở chỗ này. Đại Vi cả giận nói, đừng nói nhảm nữa. Ngươi chỉ cần nói cho ta, ngươi lại như thế nào biết bên kia trụ chính là ta. Ngươi quá vội vàng, tìm cái không quen biết người liền tưởng dẫn chúng ta đi ngươi trong nhà làm hạnh lâm xuân sẽ, rồi lại nơi trốn lộ dấu vết. Nếu không có cố ý vì này, lại tại sao lại như vậy? Cố Nhược Ly nói, bất quá vẫn là muốn cảm ơn ngươi dược, ở phương diện này ước chừng không người có thể cập ngài nửa phần, thẩm phu nhân chỉ uống một ngụm trà, liền có như vậy hiệu quả. Đái vi dược, bao gồm năm đó tiên đế chết giả dược, còn giống như nay lệnh người thất thần nổi điên dược, thật là khó gặp. Người điên rồi kia một đoạn thời gian, khắc đều sẽ không đi làm, muốn làm chỉ là hắn ở thanh tình khi, vẫn luôn tâm tâm niệm niệm sự tình, vẫn luôn nhớ thương sự tình. Cái kia ở hạnh lâm xuân sẽ thượng tự sát người, cũng là, hắn đã sớm muốn chết, cho nên điên rồi sau chuyện thứ nhất chính là tự sát, thẩm tranh ngọc đầu. Kia hai ngày trong lòng vẫn luôn tính kế thái hoàng thái hậu sự tình, cho nên, nàng sẽ làm cho mọi người mặt đi nói nói vậy. Thực ngoài ý muốn, rồi lại thực tầm thường. Hừ. Đái Vi hừ lạnh một tiếng, nói, này thiên hạ chế dược, y y thuật, không người có thể cùng ta sánh vai. Cố Nhược Ly không có phản đối, Đái Vi y y thuật cùng chế dược xác thật không thể khinh thường. Thẩm phu nhân đã là như thế, mang đại nhân vẫn là hảo hảo ngẫm lại, mặt sau nên làm như thế nào đi. Cố Nhược Ly đứng lên, nói, lần này ta sẽ không lại thả ngươi. Nàng ra cửa, Tôn Nhận liền Đái Vi một lần nữa bịt mồm mông mắt, ném lên xe ngựa đưa đi đại lý tự. Cố Nhược Ly đi trong cung, Phương Triều Dương ở Khôn Ninh cung thiên điện ngồi sắc mặt rất khó xem, thấy nàng tiến vào liền hỏi nói, đều thành như vậy cục diện, như thế nào còn thu tay lại, không lộng chết nàng lưu trữ qua mùa đông sao. Nương! Cố Nhược Ly ngồi qua đi, thấp giọng nói, thánh thượng bởi vì chuyện này đã biến cuồng loạn, cho nên chuyện này điểm đến mới thôi. Này trong cung nàng nhưng định là lưu không được, chỉ cần nàng ra cửa cung chúng ta muốn giết nàng cơ hội quá nhiều, căn bản không có tất yếu hùng hổ dọa người làm thánh thượng ghen ghét chúng ta. Hôm nay Triệu Lăng cùng ngày xưa đã không giống nhau, cho nên Triệu Hân mới tại đây sự kiện nửa điểm quan điểm đều không có phát, tùy ý nàng cái này đương sự chính mình xử lý. Phương Triều Dương hừ một tiếng, nói, vậy chờ xem nàng chết như thế nào. Sắc trời tối sầm một chút, luôn luôn quá khứ, Thẩm Tranh Ngọc Khâu ngồi ở Xuân Hoa trong cung, nhìn quỳ gối bên chân Tiết Tô, hỏi, Ngụy Khiêm đâu? Ngụy công công hắn bị đưa đi đại lý tự, liền ở vừa rồi uống thuốc độc tự sát. Tiết Tô nghẹn ngào nói, phu nhân, ngài mang nô tỳ cùng nhau đi thôi, không có ngài, này trong cung nô tỳ lưu trữ cũng không có ý nghĩa. Thẩm Tranh Ngọc đỡ nàng lên, nói, không phải ta không nghĩ mang theo ngươi, mà là ngươi muốn lưu lại, giúp ta chăm sóc công chúa cùng hoàng tử. Không dùng được mấy năm ta nhất định sẽ trở về. Thía Tô bụng mặt thấp giọng khóc lên. Ngoài cửa, có cái nữ quan rũ đầu cầm một phong thư tiến vào, thấp giọng trả lời, phu nhân, mới vừa có người đem này phong thư ném tiến vào. Ta nhìn xem. Thẩm Tranh Ngọc tiếp nhận tới. Liếc mắt một cái liền nhìn đến mặt trên vẽ một đóa hoa mai đồ án, nàng ánh mắt sáng lên lập tức đứng dậy đi nội điện, gấp không chờ nổi mở ra tin. Ngay sau đó cao hứng gắt gao nắm chặt tin, cả người liền sống lại đây. Nàng nhanh chóng đem tin thiêu, đi thu thập vài món đồ tế nhuyễn khóa lại trên eo, trên cổ tay cũng thêm mấy cái hoàng kim trang sức, lẳng lặng chờ nửa đêm tin đến. Thời gian quá thực mau, lại cũng rất chậm, chờ đến giờ tí liền có cái tiểu nội thị nhẹ gõ nàng cửa sổ, nàng khai cửa sổ nhanh chóng thay đổi một kiện nội thị quần áo. Phiên cửa sổ đi ra ngoài, dọc theo đường mòn một đường hướng cửa cung mà đi, cửa cung hơi hơi khai một cái khe hở, nàng quay đầu lại nhìn thoáng qua an tĩnh hoàng cung, cũng không quay đầu lại chui đi ra ngoài. Cửa cung ngoại ngừng một chiếc màu đen vải dầu xe con, thực không chớp mắt, lái xe người ăn mặc áo choàng, túi đầu trầm giọng nói, lên xe. Nàng lại quay đầu lại nhìn thoáng qua, nghĩ đến lần đầu tiên tiến cung tình cảnh, nghĩ tới nàng tới khi mục tiêu, nhưng hiện tại, bất quá không quan hệ, nàng còn sẽ lại trở về. Một ngày nào đó nàng sẽ được đến hết thảy nàng muốn đồ vật. Nàng toàn lên xe, xe ngựa ở trong thành bảy quải tám cong từ Quảng Cừ môn ra khỏi thành, đi rồi 15 phút đống nhiên ngừng lại, nàng sửng sốt sốc mạnh hỏi, như thế nào lời nói không có nói xong, liền nhìn đến xa tiền đứng bốn người, màu đen bố che khuất mặt, nhưng là một thân sát khí lại vừa xem hiểu ngay. Các ngươi người nào? Thẩm Tranh Ngọc sắc mặt biến đổi, bọn họ chỉ có hai người, nếu là động thủ nàng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đối diện người căn bản không nói lời nào, rút đao tiến lên, đao mặt phiếm hàn quang, đi lên một đao đánh xe người căn bản không kịp đánh trả, đã bị cắt đứt cổ ngã xuống trên mặt đất. Thẩm Tranh Ngọc ca một tiếng kêu sợ hãi, nhanh chóng sau này trốn, liền tại đây là xe ngựa bốn vách tường phi nổ tung, nàng lẻ loi ngồi ở xe bản thượng, nhìn vây quanh ở bốn phía người, nâng ở giữa không trung đao, trước mắt tuyệt vọng, các ngươi là ai, vì cái gì muốn giết ta? Ngươi vô dụng. Đối phương thanh âm không gợn sóng, một đao chặt bỏ, nàng đầu như đá cầu trong sân cầu giống nhau bay đi ra ngoài, tụ cục lăn trên mặt đất, kia một viên nốt chu sa phỏng tựa nhiễm huyết giống nhau, tươi đẹp tức ác, điểm ở như cũ lộ hoảng sợ hai trong mắt dưới, từ từ ở một đống khô thảo gian ngừng lại, huyết theo thảo căn thấm vào trong đất, lặng yên không một tiếng động. Những người đó như tới khi giống nhau, lặng yên mà đi. Đại tỷ, trầm hắc ban đêm, một con khoái mã chạy như bay mà đến, người tới không đợi mã đỉnh cũng đã nhảy xuống tới, nghiêng ngả lảo đảo chạy đến bên cạnh xe, ghé vào xe bản thượng. Xe bản thượng có rất nhiều đồ vật, lệch qua một bên bàn trà, lung lay sắp đổ đếm lót, mà nhất nổi bật lại là kia một đoạn không có đầu, tề cổ mà đoạn thân hình, huyết lưu chưa đỉnh mùi tanh sông thẳng chót mũi. Hoắc Phồn Lâu hét lớn một tiếng ôm Thẩm Tranh Ngọc thân thể, đại tỷ. Thân thể còn giữ dư ôn, hắn hai tròng mắt màu đỏ tươi, gắt gao nắm chặt Thẩm Tranh Ngọc thân thể, cả người đã là hỏng mất. Hắn hận, hận thấu này thế đạo, làm cho bọn họ bơ vơ không nơi nương tựa trôi dạt khắp nơi. Hận trên đời này người, hiểm ác dơ bẩn, làm cho bọn họ như cẩu giống nhau đê tiện, chỉ có không màng tất cả mới có thể sống sót. Hận này hoàng triều, hận sở hữu hết thảy. Bọn họ đã như vậy vất vả, vì cái gì còn muốn như vậy đối bọn họ. Nàng từ nhỏ không nơi nương tựa, từ ăn mày bị bán được ký viện, dựa vào chính mình thông tuệ nàng trốn thoát. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì chỉ cho phép người khác tới thương tổn bọn họ, lại không cho bọn họ đi thương tổn người khác? Đê tiện người, liền phải xứng đáng chết sao? Liền phải cả đời sống giống cẩu sao? Hắn không phục, hắn không phục. Hoắc Phồn Lâu gào khóc, hắn không nhớ rõ hắn thượng một lần khóc là khi nào, mãn tâm mãn nhãn trừ bỏ tuyệt vọng không còn mặt khác. Nơi xa, có mã lẳng lặng đã đi tới. Trên lưng ngựa Triệu Hân ôm lấy Cố Nhược Ly, lẳng lặng đứng ở ven đường, nàng nhấp môi không biết nói cái gì, chỉ có phiết quá mặt đi không xem, trầm giọng nói, thất gia, chúng ta trở về đi. Ân. Bọn họ dọc theo con đường từng đi qua chậm rãi đi tới, nàng hỏi, sắt nàng người, là ai? Bọn họ là không tính toán lưu Thẩm Tranh Ngọc, nhưng là thánh thượng nếu khăng khăng không bỏ được sát, như vậy cũng chỉ có chờ Thẩm Tranh Ngọc rời đi kinh thành lại động thủ, miễn cho tương lai nàng có một ngày lại trở về gây sóng gió. Chính là không nghĩ tới, nàng bất quá mới ra kinh thành, đã bị người giết. Nàng vô dụng. Triệu Hân thấp giọng nói, bọn họ giống như quân cờ, một khi mất giá trị liền lưu trữ vô dụng, tự nhiên muốn diệt trừ. Là ai? Hoắc Phồn Lâu cùng Thẩm Tranh Ngọc là ai quân cờ? Người kia thủ đoạn hảo tàn nhẫn, vì bọn họ hiệu lực lâu như vậy, cư nhiên nói sát liền sát. Kia Hoắc Phồn Lâu đâu, có một ngày nếu là mất đi giá trị, có phải hay không cũng sẽ bị trở thành quân cờ vứt bỏ. Nàng quay đầu lại nhìn hắn, hắn gật gật đầu, nói, xem chính hắn tạo hóa. Cố Nhược Ly quay đầu lại đi xem, ánh trăng dưới, Hoắc Phồn Lâu như cũ đứng ở xe ngựa biên ôm Thẩm Tranh Ngọc, bốn phía tựa hồ lũng thượng một tầng mỏng sương, như vậy xa lạ lại như vậy xa xôi. Chân thật Hoắc Phồn Lâu là bộ dáng gì, nàng có phải hay không sắp nhận thức hắn? Nàng thở dài, dựa vào Triệu Hân trước ngực không có nói nữa. Triệu Lăng đứng ở xuân hoa trong cung, nhìn trống rông cung điện, trong tay nắm chính là Thẩm Tranh Ngọc tin, nàng nói cho hắn, nàng muốn đi Dương Châu. Nếu là hắn muốn tìm nàng khiến cho người đi Dương Châu mối thương thương hội, nàng còn cứ gọi Ngọc Nhi. Đi rồi hảo, đi rồi nàng còn có thể sống ở trên đời này, một ngày nào đó bọn họ sẽ lại gặp nhau. Triệu Lăng cả người vô lực nằm liệt ngồi ở giường La Hán Thượng, Ngụy Khiêm đã chết, Thẩm Tranh Ngọc đã chết, đã từng bọn họ ba người ở Ứng Thiên vượt qua mấy năm thời gian, liền tính cơ khổ nhưng lại rất vui sướng. Chính là hiện tại, cũng chỉ dư lại hắn một người. Triệu Lăng bụng mặt, khóc lóc thảm thiết. Thánh Thượng! Thành một đệ khăn tay lại đây, hắn là Ngụy Khiêm vào cung sau thu đồ đệ, tính toán chính là Ngụy Khiêm tế đi Tô Triệu tiếp quản tư lễ giám sau, hắn đến thánh thượng trước mặt hầu hạ, lại không có nghĩ đến, hắn đến Cản Thành cung làm việc ngày này, lại là Ngụy Khiêm ngày chết. Hơn nữa, chết như vậy đột nhiên, một câu đều không có lưu lại. Chấm không có việc gì. Triệu Lăng lau nước mắt đứng lên, hắn khoanh tay đi đến ngoài cửa, nhìn mông lung bóng đêm híp mắt nói, chấm phải làm một cái minh quân, làm người trong thiên hạ nhìn xem. Này thiên hạ là ta chớm. Thành một khỏe miệng giật giật, thấp giọng nói, Thánh Thượng, Thái Hoàng Thái Hậu nàng. Là, muốn hiện đem tổ mẫu an táng. Triệu Lăng nhớ tới Thái Hoàng Thái Hậu liền trong lòng phát hận, chính là Cố Nhược Ly hại chết Thái Hoàng Thái Hậu, nàng vì tẩy thoát tội danh liền thông đồng Khâu Ma Ma cùng nhau tới hãm hại Thẩm Tranh Ngọc cùng Ngụy Khiêm, còn không phải là muốn đem hắn hư cấu sao, còn không phải là muốn cho hắn tứ cố vô thân sao. Hắn là vua của một nước, chỉ cần hắn không muốn, ai cũng không thể đem hắn thế nào. Triệu Lăng đi nhanh đi Càn Thanh Cung, Triệu An Thân đang ngồi ở ghế trên chờ hắn, thấy hắn tiến vào vội tiến lên hành lễ. Triệu Lăng hỏi, ngươi như thế nào ở chỗ này, có việc tìm chấm? Phu Hoàng. Triệu An Thân nhìn thoáng qua thành một vội thức thời lui đi ra ngoài, cửa điện đóng lại, Triệu An Thân bỗng nhiên quỳ trên mặt đất, cùng Triệu Lăng nói, tàng tổ mẫu sự cùng Tĩnh An huyện chúa một chút quan hệ đều không có, nàng y lý thuật người trong thiên hạ đều biết. Như vậy khó nghi nan tạp chứng nàng đều không nói chơi, lại như thế nào đối như vậy kẻ hèn chứng bệnh thất thủ, còn chí người tử vong. Triệu Lăng tức khắc trầm mặt, không rên một tiếng nhìn chính mình nhi tử. Phu Hoàng, tàng tổ mẫu là chúng độc. Triệu An Thân nói, liền cùng Khâu Ma Ma nói như vậy, liền tính không phải thẩm phu nhân việc làm, kia cũng nhất định là người khác, tóm lại tàng tổ mẫu không phải vô duyên vô cớ sinh bệnh. Triệu Lăng cười lạnh một tiếng, nói, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Không có khả năng. Hắn cấp hương chỉ là làm Thái Hoàng Thái Hậu hôn mê, không có khả năng trúng độc, Thái Hoàng Thái Hậu cũng không phải bởi vì cái này chết, rõ ràng chính là Cố Nhược Ly khám sai dẫn tới. Triệu An Thân nói, nhi thần tưởng nói chính là, thất thúc cùng bảy thẩm ngài hẳn là trấn an một chút, cho thấy thái độ. Ngươi cái này nghịch tử. Triệu Lăng tiến lên một cái tát đánh vào Triệu An Thân trên mặt, cả giận nói, ai là ngươi lão tử, ngươi liền như vậy cùng chấm nói chuyện, có phải hay không chấm nhiều năm như vậy tính tình hảo đến làm ngươi quên mất chính mình cha là ai. Triệu An Thân mặt tức khắc xưng lên, hắn không tiếng động từ trong lòng ngực cầm một trương lãnh thổ quốc gia đổ ra tới, phô trên mặt đất, ngài xem. Triệu Lăng nhíu mày ngưng mắt đi xem, liền nhìn đến một trương trên bản vẽ rậm rạp dùng chu sa vòng rất nhiều địa phương ra tới, mà này đó địa phương hoặc là pháo đài, hoặc là trọng địa bằng không chính là quay chung quanh ở kinh thành phụ cận. Hắn sửng sốt hỏi, này quân sự bố trí đồ là? Triệu An Thân ngẩng đầu nhìn Triệu Lăng, trả lời, nhưng cũng không phải ngài quân sự, là thất thúc. Triệu Lăng sắc mặt đại biến, vội ngồi xổm trên mặt đất xem kia trương đồ, trên bản vẽ bia thực thô sơ giản lược, nhưng là lại làm hắn cả người lạnh băng, hắn cảm giác chính mình giống như là bị nhốt ở lồng sắt, hắn lắp bắp nói, chấm. Chấm như thế nào không biết, đây là chuyện khi nào? Triệu Viễn Sơn cư nhiên ở bất chi bất giác chung, cơ hồ đem kinh thành lộ đều phá hỏng, mà này đó địa phương binh quyền, đều ở hắn trong tay. Liên tiên đế qua đời sau, hắn một chút làm, đầu tiên là Doanh Châu trùng chuyên vệ, chậm rãi khuyết tán lan tràn. Triệu An Thân nói, mới đầu hắn có lẽ chỉ là ở đề phòng người nào, vết đao đối với chính là vùng duyên hải, gần chút thời gian hắn trọng điểm thay đổi, mũi đao đã là treo ở kinh thành phía trên, phụ hoàng, cây đao này tùy thời đều sẽ rơi xuống A. Triệu Lăng thình thịch một tiếng mềm làm ngồi dưới đất, hắn cảm thấy mới vừa rồi đánh ra đi kia một cái tát, thật giống như đánh vào chính mình trên mặt. Phụ hoàng, ngài quên mất tổ phụ cùng ngài lời nói sao? Hắn nói này Giang Sơn vốn chính là thất thúc đánh trở về, hắn vô tình hoàng quyền, cho nên chúng ta ổn ngồi long ỷ, nhưng nếu hắn cố ý đâu? Phu hoàng, giờ này khắc này ngài đã không có năng lực cùng hắn ganh đua cao thấp. Huống chi, thất thúc vẫn chưa làm cái gì. Liên tính là Tĩnh An huyện chúa cùng thẩm phu nhân có xung đột, kia thì thế nào? Thẩm phu nhân chẳng qua là một nữ nhân, ngài nói, một nữ nhân quan trọng vẫn là ngài Giang Sơn càng quan trọng. Triệu Lăng kinh sợ, hắn trước nay cũng không biết con hắn khi nào trưởng thành, có thể nói ra như vậy một phen lời nói tới. Những lời này, ai dạy ngươi nói? Triệu Viễn Sơn. Triệu Lăng thần sắc ngưng trọng nhìn Triệu An Thân. Triệu An Thân lắc lắc đầu, nói, không cần người khác dạy ta, thân tại hoàng gia xem hiểu này đó cũng không khó. Triệu Lăng đông nhiên đem bản đồ nắm ở trong tay, nện ở Triệu An Thân trên mặt, phẫn nộ quát, Lan. Triệu An Thân lên, hành lễ nói, thất thúc làm này đó, chỉ là một cái không tiếng động cảnh cáo. Hắn không sợ ngài đánh trả, hắn sợ chính là ngài không hoàn thủ. Lại nói, ngài không cần đi động bảy thẩm, không động đậy đến. Hắn nói xong, hành lễ lui đi ra ngoài, vừa ra cửa điện nước mắt liền rào rạt hạ xuống. Triệu Lăng thực nôn nóng, qua lại ở trong điện dậm bước chân, đống nhiên lại ngừng lại, hô, thành một, đi vào đem Trấn Quốc tướng quân mời đến, liền nói chấm có việc cùng hắn thương lượng. Thành tất cả là mà đi. Triệu Lăng đợi nửa canh giờ, thành một mới đến đáp lời, thánh thượng, Tĩnh An huyện chúa sinh bệnh. Triệu tướng quân nói hắn không rảnh lại đây, sáng mai lâm triều cũng không tới. Triệu Viễn Sơn. Triệu Lăng đông nhiên cảm thấy chính mình tứ cố vô thân, bốn bề thụ địch, Hoắc đại nhân đâu, Hoắc Phồn Lâu đi nơi nào. Thanh một hồi nói, Hoắc đại nhân cũng không ở trong phủ, nghe hạ nhân nói hắn nhập hắc liền ra cửa, đến bây giờ còn không có trở về. Triệu Lăng bắt chung trà liền vứt trên mặt đất. Hắn làm sai cái gì, bọn họ dựa vào cái gì như vậy đối hắn. Thánh thượng. Qua một khắc thành một cách môn. lại nói, Thái Hoàng Thái Hậu nàng. Nàng tỉnh, thỉnh ngài qua đi một chuyến. Cửa điện rầm một chút mở ra, Triệu Lăng hỏi, ngươi nói cái gì? Thái Hoàng Thái Hậu tỉnh. Thành một rũ đầu không dám nhìn Triệu Lăng, hắn có thể đoán được Triệu Lăng giờ phút này sắc mặt, thỉnh ngài qua đi một chuyến. Triệu Lăng đống nhiên liền hiểu được, vì cái gì Cố Nhược Ly căn bản là không hoảng hốt, bởi vì Thái Hoàng Thái Hậu căn bản không chết, vì cái gì Triệu Hân không cho hắn gõ trung tang. Vì cái gì Hàn Cung mấy ngày nay ăn uống đều không rời Khôn Ninh Cung nửa bước. Thì ra là thế. Nguyên lai Thái Hoàng Thái Hậu đã sớm tỉnh. Kia nàng khi nào tỉnh, là sáng sớm liền tỉnh, vẫn là vừa mới tỉnh, nàng có biết hay không những việc này quá trình, vẫn là ngầm đồng ý bọn họ tới hại Thẩm Tranh Ngọc. Thanh một, truyền châm ý chỉ làm hắn tốc tốc đuổi theo Thẩm Phu Nhân, nói cho hắn, đừng làm bất luận kẻ nào biết. Nếu không chấm muốn hắn mệnh. Triệu Lăng cả giận nói. Thanh gật đầu một cái hẳn là bước nhanh mà đi. Triệu Lăng sửa sang lại xiêm ý rìa đi Khôn Ninh Cung. Cố Nhược Ly ngồi ở trên giường đất nâng má phát ngốc, Triệu Hân cho nàng thêm trà, trầm giọng nói, còn đang suy nghĩ Hoắc Phồn Lâu sự. Ân. Nàng trả lời, chỉ là có điểm đáng tiếc, hắn như vậy thông minh. Triệu Hân không cho là đúng, nhàn nhạt nói, chính như ngươi lời nói, một đời người gặp mặt lâm rất nhiều lựa chọn. Đi nào con đường cũng là chính mình quyết định, hắn quyết định hôm nay lộ, liền không đáng bất luận cái gì đáng tiếc. Nàng cười gật gật đầu, cười cười, hỏi. Ngươi không đi trong cung, thật sự hảo sao? Không có gì không tốt. Triệu Hân trả lời, hắn năm đó tạp đồng an đường khi, nên nghĩ đến sẽ có như vậy một ngày. Ta có thể phủng hắn ngồi trên ngôi vị hoàng đế, ta là có thể dễ dàng đem hắn kéo xuống tới. Cố Nhược Ly nhìn hắn, nắm hắn tay, trầm giọng nói, ta rốt cuộc minh bạch tiên đế băng hà trước cùng hắn nói kia phiên lời nói là có ý tứ gì. Có lẽ trên đời này nhất hiểu biết ngươi, chính là tiên đế. Tiên đế trên đời khi, Triệu Hân cái gì đều không có đã làm. An an phận phận làm thần tử, tuy quyền đại, lại bất quá thiên. Hắn tuyển hắn lộ, ta tuyển ta lộ. Triệu Hân ánh mắt trầm trầm, thần phu nhân chết thực hảo, có ưu ác tính là thời điểm hạ đao. Nàng lo lắng nhìn hắn, trong lòng có chút bất an, đứng dậy ôm hắn, nói, mặc kệ ngươi như thế nào làm, ta đều duy trì ngươi. Không duy trì cũng không được a. Hắn nở nụ cười, nói, ngươi chính là Trấn Quốc tướng quân phu nhân, đời này đều trích không rõ. Nàng nở nụ cười, thấp giọng nói, kia có thể đổi ý sao, ta còn là thích làm ta Cố đại phu. Ngươi thử xem. Triệu Hân phùng nàng mặt một hồi hôn, lên trời xuống đất, ngươi cũng trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Nàng cười lệnh qua trong lòng ngực hắn, một hồi lâu mới nói, ngày mai giữa trưa chúng ta đi trong cung vấn an tổ mẫu đi, nàng lão nhân ra tuy đại nạn không chết, nhưng rốt cuộc háo không ít nguyên khí. Ngày đó nàng làm cấp cứu, lúc ấy Thái Hoàng Thái Hậu cũng đã có rất nhỏ hô hấp, chính là bởi vì như vậy nàng mới phân phó Hàn cung thủ Thái Hoàng Thái Hậu. Nàng cái gì đều không nói đi theo Ngô Chính đi. Nếu bằng không, vô luận là nàng vẫn là Triệu Hân, đều sẽ không như vậy bình tĩnh. Nàng hiện tại thậm chí hoài nghi, Khâu Ma Ma nói kia nhang vòng là có vấn đề, bởi vì đêm đó hương là Triệu Lăng điểm, ngày hôm sau Thái Hoàng Thái Hậu liền ngã bệnh. Vì có thể cứu Thẩm Tranh Ngọc từ cảnh Dương Cung ra tới, Triệu Lăng thật là liền chính mình tổ mẫu sinh tử cũng không để ý. Nàng thậm chí nghĩ tới tiên đế băng hà trước, hắn cái giá bị đổi tuyến, khi đó chỉ có Triệu Lăng ở mép giường. Còn có tiên đế một lần nữa ăn thượng anh túc, có thể hay không cũng là hắn làm người cấp. Nàng trong lòng phát lệnh. Hai người rửa mặt nghỉ ngơi, ngày thứ hai Triệu Hân thật sự không có đi thượng triều, mang theo Cố Nhược Ly lập tức đi Khôn Ninh Cung. Triệu Lăng đầu gỗ giường như ngồi ở đầu giường, sắc mặt hôi bại. 210 mấu chốt. Thái Hoàng Thái Hậu thật sự tỉnh, không thể nói sinh long hoặc hổ, nhưng là xa so Triệu Lăng tưởng tượng bệnh tình muốn nhẹ rất nhiều. Hắn giờ phút này tâm tình khó có thể hình dung. Là cao hứng lại càng vì chua xót, rốt cuộc bởi vì Thái Hoàng Thái Hậu này một chết, rất nhiều sự đã cùng lúc trước không hề giống nhau. Hắn mặt vô biểu tình ngồi, nằm ở trên giường Thái Hoàng Thái Hậu nói, là núi xa cùng Tịnh An tới đi. Thánh Thượng, Thái Hoàng Thái Hậu. Triệu Hân cùng Cố Nhược Ly lần lượt hành lễ, Triệu Lăng có lệ vây vây tay, nói, miễn đi. Triệu Hân hẳn là, ở Triệu Lăng đối diện ngồi xuống, Cố Nhược Ly tiến lên nhìn Thái Hoàng Thái Hậu thấp giọng hỏi nói, ngài cảm giác thế nào, có chỗ nào không thoải mái sao? Nhưng thật ra không có, chỉ là nằm thời gian lâu rồi, người có chút vượng. Thái Hoàng Thái Hậu nói, bất quá không nằm mơ, nghe thấy tiếng vang cũng không lớn kinh. Cố Nhược Ly gật đầu đỡ mạch, mạch tượng còn tính hữu lực, nàng lại cười nói, ta cho ngài dưỡng phó dưỡng tâm phương thuốc, ha ha đỉnh đỉnh đều có thể, trong chốc lát ta lại đi cùng Khâu Ma Ma công đạo một tiếng. Thái Hoàng Thái Hậu gật gật đầu đang muốn nói chuyện, Triệu Lăng đông nhiên nói, tổ mẫu, các ngươi nói chuyện ta còn có việc đi về trước làm việc. Triệu Lăng từ nhỏ liền không phải lòng dạ thâm người, đặc biệt hòa thân mục đích bản thân nhân sinh khí, đều là trói lọi bại ở trên mặt, Thái Hoàng Thái Hậu liền gật gật đầu, ai ra còn có chuyện cùng ngươi nói, ngươi trễ chút tới bồi bồi ai ra. Là. Triệu Lăng hẳn là, cũng không quay đầu lại ra cửa. Cố Nhược Ly quay đầu lại, lo lắng nhìn thoáng qua Triệu Hân, trong lòng thở dài. Ta đi xem thánh thượng. Triệu Hân cũng theo đứng dậy, Thái Hoàng Thái Hậu ánh mắt sáng lên, cười nói, hảo, hảo, các ngươi huynh đệ, có chuyện hảo hảo nói. Triệu Hân gật đầu mà đi. Cố Nhược Ly liền nhìn đến Thái Hoàng Thái Hậu thở dài nhẹ nhõm một hơi bộ dáng, đối với nàng tới nói cũng rất đau lòng đi, hai cái tôn tử quyết liệt, thả còn khả năng mang đến ngôi vị hoàng đế thay đổi, triều đình náo động. Nàng so bất luận kẻ nào đều không nghĩ nhìn đến. Hiện tại Triệu Hân có thể bày ra như vậy thái độ, cái này làm cho nàng thực vui mừng. Thinh An. Thái Hoàng Thái Hậu nhìn theo Triệu Hân rời đi, mới nắm Cố Nhược Ly tay làm nàng ngồi ở mép giường, trước mắt hiền từ nói, có đôi khi nam nhân khó tránh khỏi xúc động, ngươi tính tình ổn nhiều trợ giúp khuyên một khuyên, thái thái bình bình an an ổn ổn so cái gì đều quan trọng. Cố Nhược Ly nhấp môi cười, trả lời, thật ra tâm tư kỳ thật rất đơn giản, ngài cứ yên tâm đi. Này mấy cái hải tử từ nhỏ kỳ thật đều là hảo hải tử. Thái Hoàng Thái Hậu nói nhắm hai mắt lại, một hồi lâu mới mở hỏi, nữ nhân kia, chạy trốn nơi đâu? Cố Nhược Ly chiều phía sau nhìn thoáng qua, kề tại Thái Hoàng Thái Hậu bên thai thấp giọng nói vài câu. Chúng ta đến lúc đó, đã không còn kịp rồi. Cư nhiên là như thế này. Thái Hoàng Thái Hậu mày nhíu chặt, sắc mặt tức khắc chỉnh trọng lên, sắc nàng người, có thể hay không là ứng thiên hình phủ. So với Thẩm Tranh Ngọc tin người chết, nàng càng để ý chính là người nào giết nàng. Ai sẽ muốn nàng chết, thả còn dùng như vậy quyết tuyệt thủ đoạn. Nàng cái thứ nhất nghĩ đến, chính là Thẩm Tranh Ngọc làm việc ứng thiên hình phủ. Cố Nhược Ly lắc lắc đầu, thấp giọng trả lời, thất gia cha quá, hình đại nhân không có vấn đề. Vậy lại cha. Thái Hoàng Thái Hậu cả giận nói, ta nói nữ nhân này lại không có nhà ngoại, vì cái gì nhảy nhót lung tung gây chuyện, nguyên lai nàng chính là cái họa quốc hồ ly tinh. Muốn nói như vậy cũng không phải không được, Cố Nhược Ly nói, xin ngài bớt giận, đơn giản nàng cùng Ngụy Khiêm đều đã chết, trước mắt nhất tiếp cận thánh thượng hai người đều không có, kế tiếp đối phương khẳng định còn sẽ có khác động tác, chúng ta chỉ cần lặng lặng chờ, tiêu trừ cái này ưu ác tính thì tốt rồi. Hảo! Thái Hoàng Thái Hậu nắm Cố Nhược Ly tay, Tĩnh An, các ngươi nhất định phải giúp đỡ hắn a. Cố Nhược Ly cười cười, nhìn Thái Hoàng Thái Hậu nói, đối ngoại, chúng ta đều là nhất trí, thất gia cũng sẽ không ngồi xem người khác mưu đồ gây rối. Thái Hoàng Thái Hậu gật gật đầu. Ta đi xem Khâu Ma Ma. Cố Nhược Ly ôn nhu nói, ngày trước nghỉ một lát nói đi thiên điện, Khâu Ma Ma như cũ nằm, người tuy là đã tỉnh, đương trên người thường vẫn là thực trọng, phải hảo hảo dưỡng một đoạn thời gian, nàng đỡ mạch, nói, chủ yếu là ngoại thương cùng cốt thương, ngài tính dưỡng, muốn thật sự nhớ tới động động, nhớ lấy muốn cho người đỡ. Huyện chúa cứu nô tì một mạng, đương nhiên là ngài nói cái gì chính là cái gì. Khâu Ma Ma cười nói, ngài cứ việc yên tâm, nô tỳ còn tưởng sống lâu 2 năm bồi này Thái Hoàng Thái Hậu, sẽ không lăn lộn chính mình sớm chết. Cố Nhược Ly nở nụ cười. Tiểu Kiều. Phương Triều Dương đứng ở cửa, Cố Nhược Ly cùng Khâu Ma Ma nói, ta đi một chút. Khâu Ma Ma nói hảo. Cố Nhược Ly đi cửa, Phương Triều Dương lôi kéo nàng đi một bên, nàng ngưng mi nhìn Cố Nhược Ly thấp giọng nói, ta nghe nói Thẩm phu nhân đi rồi. Xuân Hoa trong cung không có người. Ân. Ngày hôm qua nửa đêm đào tẩu. Cố Nhược Ly còn chưa nói xong, Phương Triều Dương liền khí đỏ đôi mắt nổi giận nói, các ngươi đều là người chết sao, biết còn làm nàng đi. Hôm nay cũng không có Thẩm Tranh Ngọc chết tin tức truyền ra tới, Cố Nhược Ly cảm thấy về sau đại khái cũng sẽ không có. Hoắc Phồn Lâu tất nhiên sẽ đem chuyện này giấu giếm xuống dưới. Đã chết. Cố Nhược Ly làm ra hư thành, thánh thượng tựa hồ còn không biết. Đem sự tình trải qua cùng Phương Triều Dương nói một lần. Phương Triều Dương đầu tiên là sửng sốt ngay sau đó hiểu được, liền cười lạnh nói, đến là không nghĩ tới, nàng sau lưng còn có chủ tử. Nương! Chuyện này về sau lại nói, chúng ta biết thì tốt rồi. Nếu Hoắc Phồn Lâu đều không có nói, bọn họ liền càng thêm sẽ không đi để. Rốt cuộc nếu làm Triệu Lăng đã biết Thẩm Tranh Ngọc bị giết, Triệu Lăng cái thứ nhất nghĩ đến, nhất định là bọn họ. Tuy rằng bọn họ không cần phải giết như vậy cao điệu Trương Dương, chính là Triệu Lăng sẽ không như vậy tưởng. Nàng cười khổ. Khi nào bọn họ cùng Triệu Lăng biến thành như vậy? Có lẽ, như vậy cục diện đã sớm chú định đi, chẳng qua tới sớm hơn một chút thôi.